Từ đấu phá bắt đầu chi bắt đầu thu được thao thế huyết mạch chương 300 tới chương 330. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Huyết bột bị trấn áp, cảnh tượng này khiến hàng tỷ sinh linh ở Hắc Giác vực phải chấn động. Ngay cả Mang Thiên Xích ở Già Nam học viện xa xôi, lúc này cũng đang ngây người kinh ngạc, không khỏi nuốt nước bọt. Lăng Phong này, vậy mà đã mạnh đến thế sao? Mang Thiên Xích có chút không dám tin. Bên cạnh ông, Thiên Lão và Bách Lão càng thêm kinh hãi. Trong khi đó, Tử Nghiên thấy Lăng Phong trấn áp được huyết bột thì vui mừng khôn xiết, nhảy cẩn lên reo hò Lăng Phong ca ca thật lợi hại. Người của Thiên Cung cũng một phen vui mừng, chỉ có Mỹ Đỗ Toa nữ vương vẫn trầm mặc. Nàng khẽ cắn môi, đôi mắt nhìn Lăng Phong đầy phức tạp. Nàng đã biết thân phận thật sự của Lăng Phong, bây giờ có chút không biết nên đối mặt với hắn thế nào. Trước đây, Mỹ Đỗ Toa nữ vương luôn cho rằng Lăng Phong là tộc nhân của mình, vì thế mới cam tâm tình nguyện trao lần đầu tiên cho hắn, thậm chí sau này dần chấp nhận, xem hắn là người đàn ông của mình. Nhưng hôm nay, khi biết Lăng Phong là con người, Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại không biết phải đối mặt với hắn ra sao. Dù sao, con người và xà nhân tộc của nàng là kẻ thù không đội trời chung. Trở lại với huyết bột, bị Lăng Phong đánh trọng thương, hắn lồm cồm bò dậy từ hố sâu, gò má tái nhợt càng thêm trắng bệch, không còn chút huyết sắc. Miệng và thân mình đều vương vết máu, quần áo rách nát, không một chỗ lành lặn. Khí tức cũng có chút uể oải. Nhưng huyết bột dù sao cũng là đấu thánh đỉnh phong, không dễ dàng bị đánh bại như vậy. Chỉ là, đối phương có đến hai đấu thánh đỉnh phong, hắn căn bản không có cửa thắng. Bò ra khỏi hố, huyết bột dữ tợn trừng mắt nhìn Lăng Phong và không gian chi chủ trên trời, ngay sau đó, hắn vung tay, chuẩn bị xé rách không gian bỏ chạy. Đây là lựa chọn tốt nhất của hắn lúc này. Đáng tiếc, hắn căn bản không thể xé rách không gian, vì nơi đây đã bị không gian chi chủ phong tỏa. Đừng phí công nữa, không gian nơi đây đã bị phong tỏa rồi, ngươi không trốn được đâu. Ta đã nói, hôm nay là ngày chết của ngươi. Lăng Phong đứng trên cao nhìn xuống, nhìn huyết bột ngày càng dữ tợn, lạnh lùng cười khẩy. Nơi này không tệ, rất thích hợp để chôn ngươi. Dứt lời, năng lượng quanh người Lăng Phong và không gian chi chủ lại một lần nữa tuôn trào. Huyết bột thấy vậy, trong lòng nảy sinh tử chí, ngay sau đó, hắn không lùi mà ngược lại còn lao về phía Lăng Phong. Các ngươi đừng hòng giết ta, tất cả cùng xuống địa ngục với ta đi, ha ha. Huyết bột cười một cách điên cuồng, đấu khí kinh khủng trong người không ngừng co rút lại. Giờ phút này, hắn như hàng ngàn quả bom nấm đang lên men, hắn muốn hủy diệt cả không gian này, kéo tất cả mọi người cùng chung theo. Hắn biết mình không đối phó được với Lăng Phong và không gian chi chủ, mà cũng không thể trốn thoát, vậy thì hãy để tất cả cùng xuống địa ngục. Đó là suy nghĩ của huyết bộc. Đáng tiếc, Lăng Phong sẽ không để hắn được toại nguyện. Muốn ta chung cùng ư, đúng là nằm mơ giữa ba ngày. Lăng Phong hét lên với không gian chi chủ, không gian. Người kia dường như hiểu ý, gật đầu với hắn. Ngay sau đó, cả hai cùng vung tay, đồng loạt kết ấn. Chỉ trong phút chốc, đấu khí của cả hai phóng lên trời, một tiếng hét vang vọng đất trời. Không gian kết giới phong. Theo tiếng hét, hai luồng không gian tổ phù bắn ra, rồi chìm vào không gian. Rất nhanh, không gian quanh huyết bột dao động dữ dội. Ngay lúc hắn sắp đến gần Lăng Phong, một tấm chắn vô hình đã chặn hắn lại. Ngay sau đó, huyết bột cảm nhận được dao động không gian từ cả tám phía. Hắn đã bị giam trong một kết giới. Không. Huyết bột tuyệt vọng gào thét, nhưng đấu khí trong cơ thể đã co rút đến đỉnh điểm, hắn không thể dừng lại được nữa. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, làm rung chuyển cả không gian này. Một đấu thánh đỉnh phong tự bạo, năng lượng của nó không thể đo lường được. Dù cho Lăng Phong và không gian chi chủ cùng nhau tạo ra kết giới không gian, cũng không thể hoàn toàn phong tỏa được năng lượng từ vụ tự bạo của huyết bột. Từng tiếng vỡ tan vang lên, cuối cùng, kết giới không gian vẫn bị năng lượng tự bạo của huyết bột phá vỡ. Dư chấn kinh khủng đã san phẳng hơn nửa diện tích của Hắc Giác vực. Một số người yếu ớt bị ảnh hưởng đều tan thành tro bụi. Chỉ những người có thực lực khá hơn một chút, miễn cưỡng chống đỡ được, mới may mắn sống sót. Nhìn vào trung tâm vụ nổ, nơi đó đã xuất hiện một khoảng không hư vô rộng vạn trượng, bên trong, bão không gian đang hình thành, dường như muốn xông ra hủy diệt cả thế giới này. Lăng Phong và không gian chi chủ thấy vậy, vội vàng thi triển sức mạnh của không gian tổ phù, vá lại khoảng không hư vô, ngăn chặn bão không gian thoát ra. Một hồi đại kiếp, cũng theo đó mà kết thúc. Những người sống sót ở Hắc Giác vực âm thầm may mắn, nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhìn lên Lăng Phong trên trời với ánh mắt kính sợ. Còn bên Thiên Cung, ai nấy đều vui mừng khôn xiết, trong đó Tử Nghiên là vui nhất, không ngừng nhảy lên reo hò. Chỉ có Mỹ Đỗ Toa nữ vương, sau khi mọi chuyện kết thúc, nàng nhìn Lăng Phong, gương mặt xinh đẹp đột nhiên lạnh đi, trong đôi mắt đẹp là vẻ vừa xấu hổ vừa tức giận, nàng nghiến răng rồi bay về phía Lăng Phong. Nữ vương của ta, nàng không sao chứ? Thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Lăng Phong lộ vẻ vui mừng, nhưng người kia lại lạnh lùng đối mặt với hắn, chất vấn. Ngươi là con người, không phải là tộc nhân của xà nhân tộc ta, đúng không? Lúc này, Lăng Phong mới nhận ra thân phận của mình đã bị bại lộ. Trong phút chốc, hắn có chút lúng túng, không biết nên giải thích thế nào. Trước đây, hắn lẻn vào thần điện Medusa chỉ để lấy thanh liên địa tâm hỏa, ai ngờ lại bị Nguyệt Mị cưỡng ép bắt làm chồng, còn bị sau đó, lại vì huyết mạch mà bị trưởng lão xà nhân tộc hiểu lầm, lần nữa thất thân cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương, rồi mơ mơ hồ hồ trở thành thánh vương của xà nhân tộc. Tất cả những chuyện này đều quá ngẫu nhiên. Nhưng cái dở là, mọi chuyện ngẫu nhiên đến mức Lăng Phong không thể nào cãi lại được. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Lăng Phong cảm thấy có chút đau lòng, nhưng giờ hắn cũng không muốn giấu giếm nữa. Hắn biết, có giấu cũng không được. Vì vậy, Lăng Phong thẳng thắn gật đầu thừa nhận, ta đúng là con người, nhưng ta không cố ý lừa gạt nàng. Lăng Phong nói rất chân thành, nhưng Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang xấu hổ và tức giận lại không nghe, nổi giận nói, ngươi lừa gạt ta lâu như vậy, có phải cảm thấy rất đắc ý, rất vui vẻ không? Ta không có. Mỹ Đỗ Toa nữ vương căn bản không nghe Lăng Phong giải thích, gương mặt xinh đẹp chợt trở nên lạnh lẽo, tồi tâm chưởng. Nàng hét lên một tiếng, đấu khí cuồn cuộn trong lòng bàn tay, một chưởng hung hãn vô song đánh ra. Lăng Phong chỉ đơn giản đưa tay ra đỡ, không dùng chút đấu kỹ nào, hoàn toàn dựa vào đấu khí hùng hậu để cản lại. Hai chưởng va vào nhau, một luồng kình phong sắc bén lan ra. Mỹ Đỗ Toa nữ vương vừa đột phá bán thánh không lâu, hoàn toàn không phải là đối thủ của Lăng Phong. Lăng Phong vung tay, thuận thế ôm lấy eo rắn của nàng, vội nói, nàng nghe ta giải thích. Ta không nghe. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lạnh lùng nói, tên con người đê tiện, ngươi lừa ta bao lâu nay, ta nhất định phải giết ngươi. Mối thù giữa con người và xà nhân tộc đã có từ lâu, thân là tộc trưởng xà nhân tộc, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng căm thù con người đến tận xương tủy. Nhưng bây giờ, nàng không chỉ yêu Lăng Phong, mà cả thể xác lẫn tinh thần đều đã trao cho hắn. Đổi lại, lại là sự lừa dối. Mỹ Đỗ Toa nữ vương làm sao có thể nhẫn nhịn, lúc này nàng vô cùng xấu hổ và tức giận, không muốn nghe Lăng Phong giải thích. Đương nhiên, cũng là vì nàng không biết nên đối mặt với Lăng Phong thế nào. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cả đời chỉ trung thành với một người đàn ông, và Lăng Phong chính là người nàng đã chọn. Nhưng bây giờ, Lăng Phong lại biến thành người của tộc thù địch, nàng không thể yêu, nên chỉ có thể giết hắn. Medusa tỷ tỷ làm sao vậy? Chẳng lẽ vì Lăng Phong ca ca ra muộn quá, nên đang ra vai phu nhân sao? Lúc này, thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại ra tay với Lăng Phong, cái đầu nhỏ đầy những ý tưởng kỳ lạ của Tử Nghiên không khỏi suy nghĩ miên man, cho rằng Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang trừng phạt Lăng Phong. Mà giờ khắc này, hai người càng đánh càng hăng, có chút khó phân thắng bại, khiến Tử Nghiên ngơ ngác, thầm nghĩ, đây là cách giao tiếp đặc biệt của hai người họ sao? Cùng lúc đó, Mỹ Đỗ Toa nữ vương nâng đôi chân dài thon gọn, đá thẳng vào hạ bộ của Lăng Phong. Cú đá mang theo kình phong gào thét khiến Lăng Phong rùng mình. Dù thân thể hắn cường hãn, nhưng nơi đó lại liên quan đến hạnh phúc của hắn và các nữ nhân của mình, hắn không dám dùng nó để đỡ cú đá đầy oán hận của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Hắn vội vàng di chuyển, né được cú đá Đoạn Tử Tuyệt Tôn này. Đáng ghét. Thấy Lăng Phong dễ dàng né được đòn tấn công của mình, Mỹ Đỗ Toa nữ vương càng thêm tức giận, đầu óc hoàn toàn bị lửa giận lấp đầy, không thèm để ý đến thực lực của mình và Lăng Phong hoàn toàn không cùng đẳng cấp, chỉ muốn dạy dỗ cho tên khốn trước mắt một trận để hả giận. Mà Lăng Phong cũng rất thức thời, chỉ né tránh chứ không nỡ làm tổn thương Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Vợ của mình, đương nhiên phải cưng chiều, thật sự muốn trừng phạt thì lên giường là được rồi. Nhưng cứ né mãi, Lăng Phong cũng có chút bực mình, tức giận nói, nàng không thể nghe ta giải thích một chút sao? Có gì hay mà giải thích, sự thật rành rành trước mắt, tên khốn nhà ngươi. Đôi mắt đẹp của Mỹ Đỗ Toa nữ vương ánh lên tia sát khí, thân thể mềm mại vì không chịu nổi sự thật này mà khẽ run rẩy. Đấu khí mãnh liệt cuồn cuộn ập về phía Lăng Phong. Lăng Phong vẫn chọn cách né tránh, nhưng ngay sau đó, đấu khí mạnh mẽ tuôn ra, đẩy lùi Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Khoảnh khắc tiếp theo, Lăng Phong biến mất, xuất hiện sau lưng Mỹ Đỗ Toa nữ vương, rồi vươn tay ôm lấy eo nàng, nhấc bổng nàng lên. Ngươi muốn làm gì, mau thả ta xuống. Mỹ Đỗ Toa nữ vương biến sắc, sát khí trong mắt càng thêm nồng đậm. Đưa nàng đi để giải thích một chút. Lăng Phong khẽ động ý niệm, một khe nứt không gian lập tức xuất hiện trước mặt. Cứ như vậy, hắn ôm Mỹ Đỗ Toa nữ vương bước vào. Tử Nghi ngơ ngác nhìn cảnh này, đột nhiên, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, thôi rồi, mấy ngày tới Medusa tỷ tỷ lại không tiện đi lại, mình vẫn nên ra ngoài chơi mấy ngày rồi hẳn về. Cùng lúc đó, Mang Thiên Xích ở xa xa thấy vậy, không khỏi vuốt bộ râu trắng, cười sảng khoái, ha ha thằng nhóc này, thật có phong thái của ta năm đó. Bách lão và thiên lão bên cạnh liếc nhau, vẻ mặt có chút kỳ quặc, dường như đang nói, viện trưởng, ngài bớt ảo tưởng đi. B. bên trong không gian khác của Lăng Phong. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì, mau thả ta ra. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nghiến răng, liều mạng giãy giụa. Mái tóc xanh mềm mượt vì giãy giụa mà trở nên có chút rối bời. Đáng tiếc, tu vi của nàng đã bị Lăng Phong phong bế, dù nàng có dùng sức thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Lăng Phong cố định Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại, khiến nàng không thể giãy giụa nữa, đổi lại là vẻ mặt lạnh băng của nàng. Hắn rất bất đắc dĩ, đành bắt đầu giải thích. Được rồi, nữ vương của ta, nàng đừng quậy nữa. Ta thừa nhận, ta đã lừa nàng, là ta không đúng. Nhưng trong chuyện này, lẽ nào các người không có lỗi sao? Chúng ta có lỗi chỗ nào? Mỹ Đỗ Toa nữ vương cao mày, có chút không hiểu lời của Lăng Phong. Thấy nàng cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút, hắn liền bắt đầu giải thích. Trước đây, lần đầu ta vào xà nhân tộc. Lăng Phong kể lại toàn bộ câu chuyện, từ lần đầu lẻn vào xà nhân tộc, rồi bị Nguyệt Mỹ cưỡng ép bắt làm chồng và một loạt sự kiện hiểu lầm khác. Đương nhiên, có những chi tiết nhạy cảm, hắn đã nói giảm nói tránh. Nghe xong, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng im lặng. Hắn tưởng nàng đã bị mình thuyết phục, liền thừa thắng xông lên, đến gần nàng, tay phải đặt lên bờ vai thơm của nàng, thâm tình nói, nữ vương của ta thật sự không cố ý lừa gạt nàng, có thể tha thứ cho ta không? Nhưng đáp lại Lăng Phong, lại là ánh mắt lạnh như băng của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, ngươi nghĩ như vậy là ta sẽ tin sao? Lũ người các ngươi gian trá nhất, nhưng ta cũng không phải thiếu nữ mới lớn, không dễ bị ngươi lừa gạt đâu. Dứt lời, Mỹ Đỗ Toa nữ vương gạt tay Lăng Phong ra. Hắn rất bất đắc dĩ, không khỏi cười khổ, nàng rốt cuộc phải làm thế nào mới chịu tin ta. Nhìn Lăng Phong có chút bực bội, đôi mắt đẹp lạnh lùng của Mỹ Đỗ Toa nữ vương khẽ biến đổi, nàng khẽ cắn môi, dường như có chút không nỡ. Nhưng nghĩ đến mối thù giữa con người và xà nhân tộc, nàng vẫn quay đầu đi, lạnh giọng nói, dù thế nào đi nữa, ngươi là con người, ta là nữ vương của xà nhân tộc, chúng ta cuối cùng không phải người cùng một đường. Lăng Phong nhíu mày, nhất thiết phải căng thẳng như vậy sao? Mối thù giữa con người và xà nhân tộc không thể hóa giải. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lạnh lùng đáp, nhưng Lăng Phong nghe xong lại nổi giận. Đủ rồi. Lăng Phong nhìn chằm chằm Mỹ Đỗ Toa nữ vương, quát lớn, chỉ vì ta là con người mà nàng đối xử với ta như vậy sao? Mối thù giữa con người và xà nhân tộc thì liên quan gì đến chúng ta? Lẽ nào nàng muốn vì mối thù giữa hai tộc mà kết thúc mối quan hệ giữa chúng ta sao? Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa nữ vương im lặng, nhưng vẻ quật cường trên gương mặt xinh đẹp đã cho Lăng Phong biết câu trả lời. Điều này khiến hắn rất tức giận, chỉ vì hắn là con người mà Mỹ Đỗ Toa nữ vương không chịu ở bên hắn, lý do này Lăng Phong không thể nào chấp nhận được. Dù sao, trái tim hắn và nàng đã có nhau. Nhưng Lăng Phong biết tức giận không giải quyết được vấn đề, nhất là với một Mỹ Đỗ Toa nữ vương cao ngạo và có phần cố chấp. Được rồi, chúng ta hãy cùng bình tĩnh lại. Lăng Phong cố gắng giữ cho tâm trạng mình ổn định, còn Mỹ Đỗ Toa nữ vương vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng đôi mắt đẹp dường như đã có chút dịu đi. Thực ra trong lòng nàng cũng không muốn như vậy, chỉ là nàng không vượt qua được rào cản trong lòng, nên nàng muốn xem Lăng Phong có thể thuyết phục được mình hay không. Xà nhân tộc và con người có mối thù truyền kiếp, thực ra là vì vấn đề lãnh thổ, đúng không? Nàng vì tộc nhân mà tranh đấu với con người nhiều năm, thực ra là muốn cho họ một môi trường sống tốt hơn, phải không? Mỹ Đỗ Toa nữ vương vẫn không đáp lời, nhưng đôi mày khẽ nhíu lại đã ngầm thừa nhận. Hắn tiếp tục nói, thực ra, con người và xà nhân tộc có thể chung sống hòa bình, tại sao phải thù hằn, chinh phạt lẫn nhau? Ngươi nói thì đơn giản lắm. Lời của Lăng Phong lập tức bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương phản bác, nhưng hắn lại tự tin nói, ta nói chính là sự thật. Ai dám khơi mào mâu thuẫn giữa hai tộc, ta sẽ dùng sức mạnh để trấn áp. Medusa, nàng nên biết, ta không hề có ý kỳ thị xà nhân tộc, càng không có ý xem các người là kẻ thù. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa nữ vương dù không thừa nhận, nhưng vẫn tin. Dù sao, nếu Lăng Phong thật sự muốn đối phó với xà nhân tộc, với thực lực của hắn, hoàn toàn có thể dễ dàng xóa sổ họ. Nhưng hắn đã không làm vậy. Có thể thấy, lời của Lăng Phong không phải là giả. Nhưng nàng cũng rất kỳ lạ, tại sao Lăng Phong lại có suy nghĩ như vậy? Dựa vào thực lực của hắn, con người hoàn toàn có thể áp đảo xà nhân tộc, chỉ cần Lăng Phong đứng về phía con người, xà nhân tộc chắc chắn sẽ bại. Sự nghi ngờ này, khiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương phải hỏi. Ngươi là con người, không phải nên đứng về phía con người sao? Ta là con người không sai, nhưng ta, Lăng Phong, là một kẻ ích kỷ. Ta chỉ bảo vệ những người ta muốn bảo vệ. Đối mặt với ánh mắt dò xét của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Lăng Phong không chút do dự, bày tỏ tình cảm, còn về mối thù giữa con người và xà nhân tộc, ta không quan tâm. Bởi vì cuộc chiến của hai tộc, thực ra cũng là vì tộc nhân của mỗi bên, các người đều có lập trường riêng, không thể phán xét ai sai ai đúng. Nhưng chỉ cần có ta ở đây, xà nhân tộc và loài người sẽ không thể gây chiến. Đây là lời hứa của ta dành cho nàng. Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Lăng Phong, Đáy lòng Mỹ Đỗ Toa nữ vương khẽ rung động, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào hắn, ngươi tại sao lại làm vậy? Nghe vậy, Lăng Phong đột nhiên cười, chậm rãi tiến lại gần, dưới ánh mắt xấu hổ của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đang hơi nóng lên của nàng, hai mắt nhìn thẳng vào nhau, bởi vì nàng là nữ nhân của ta không nỡ làm tổn thương nàng. Bởi vì nàng là nữ nhân của ta không nỡ làm tổn thương nàng. Câu nói chân tình này, kết hợp với ánh mắt thâm tình của Lăng Phong, có sức sát thương cực lớn. Mỹ Đỗ Toa nữ vương vốn luôn cao ngạo lạnh lùng, trước những lời tình cảm và ánh mắt chăm chú của Lăng Phong, cũng không khỏi cúi đầu, gương mặt xinh đẹp có chút nóng lên. Nhưng phụ nữ thường hay khẩu thị tâm phi, sau khi trấn tĩnh lại một chút, nàng lại ngẩng đầu, gương mặt lạnh lùng nhìn Lăng Phong, lạnh giọng nói, ngươi nói hưu nói vượng gì đó, ai là nữ nhân của ngươi? Ta nói bậy chỗ nào, thân thể của nàng ta đã xem hết, tiện nghi nên chiếm cũng đã chiếm hết, không phải nữ nhân của ta thì là gì? Những lời nói không biết xấu hổ này của Lăng Phong trực tiếp khiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương đỏ mặt tía tai, đôi mắt đẹp trừng Lăng Phong, tên con người vô sĩ nhà ngươi, ta là bị ngươi lừa gạt. Ta không quan tâm những thứ đó, tóm lại trên người nàng đã có ấn ký của ta, vậy thì nàng chính là người của ta, cả đời này cũng đừng hòng thoát khỏi. Lăng Phong trực tiếp ôm Mỹ Đỗ Toa nữ vương vào lòng, khiến nàng không thể nhúc nhích, chỉ có thể dùng mắt trừng hắn, miệng thì uy hiếp, ngươi còn nói bậy nữa, ta giết ngươi, mau buông ta ra. Nhưng tất cả đều vô ích. Được rồi, đừng quậy nữa, nữ vương của ta. Lăng Phong đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp đang ửng hồng của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, khẽ nói, nàng nên biết, nếu ta thật sự muốn ra tay với xà nhân tộc, đã sớm ra tay rồi. Ta không lừa nàng, ta thật lòng muốn ở bên nàng hãy sờ vào tim ta xem, nó đang đập vì nàng. Bất kể ta là Lăng Phong của loài người, hay là Oni-chan của xà nhân tộc, ta đều chỉ là người đàn ông của nàng, Lăng Phong. Ta thích nàng. Những lời sến sẩm này, nếu là người hiện đại nghe xong, chắc phải nổi da gà. Nhưng với một cô gái ở thế giới khác như Mỹ Đỗ Toa nữ vương, lại vô cùng hưởng thụ. Nhìn vào đôi mắt thâm tình của Lăng Phong, đôi mắt lạnh lùng của Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng dần trở nên dịu dàng, nhưng gương mặt xinh đẹp vẫn giữ vẻ băng giá, khẩu thị tâm phi nói, lũ người các ngươi thật đúng là dẻo miệng. Nghe vậy, Lăng Phong lại đột nhiên cười tà, nói, người khác ta không biết, cũng không muốn biết, nhưng phu nhân của ta đã nếm qua rồi, chắc là hiểu rõ nhất. Ngươi đồ dê xồm. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lúc đầu còn ngơ ngác, không hiểu Lăng Phong đang nói gì, nhưng ngẫm lại một chút thì đã hiểu. Nàng lập tức lườm hắn một cái, tức giận mắng một câu. Thế nhưng, Lăng Phong không những không thấy nhục, mà ngược lại còn tỏ vẻ hưng phấn. Nếu phu nhân đã nói vậy, vậy ta không làm chút chuyện dê xồm thì thật có lỗi với cái danh xưng này. Nói rồi, Lăng Phong liền đè Mỹ Đỗ Toa nữ vương xuống đất, khiến nàng không khỏi hoảng hốt, ngươi muốn làm gì? Chuyện này không phải đã rõ ràng rồi sao? Lăng Phong tà tính nhướng mày, nữ vương của ta, cũng không phải lần đầu tiên, ta sẽ không khách khí đâu. Ngươi! Súc sinh! Cảm thấy Lăng Phong thật sự định làm tới, Mỹ Đỗ Toa nữ vương mặt biến sắc, liều mạng giãy giụa, thậm chí còn ngẩng đầu, cắn vào vai Lăng Phong. Nhưng tất cả đều vô ích. Lăng Phong thô bạo xé toạc vạt áo trên người Mỹ Đỗ Toa nữ vương, để lộ ra một mảng da thịt trắng ngần, khiến hắn trong nháy mắt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Mỹ Đỗ Toa nữ vương vừa xấu hổ vừa tức giận trừng mắt nhìn Lăng Phong. Lăng Phong, ngươi dám. Nhưng sự giãy giụa và uy hiếp của nàng ngược lại càng kích thích thú tính của Lăng Phong, dục vọng chinh phục tăng vọt. Ta dám đấy. Nói rồi, Lăng Phong liền lao tới như sói đói vồ mồi, khiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương xấu hổ và tức giận không thôi. Càng khiến nàng xấu hổ hơn là, cơ thể nàng lại có phản ứng, nội tâm không hề muốn kháng cự. Cảm giác xấu hổ này khiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương cắn chặt môi, không muốn cứ thế mà trầm luân. Phản ứng của Mỹ Đỗ Toa nữ vương tự nhiên không thoát khỏi mắt Lăng Phong. Hắn tà tà cười, nâng cầm nàng lên, lưu manh nói, nữ vương của ta, trước đây nàng luôn ở trên ta, bây giờ, ta muốn ở trên nàng. Dưới ánh mắt xấu hổ của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Lăng Phong đè nàng xuống dưới thân, rồi lại cười tà một tiếng. Đừng trừng ta, đây là điều nàng đã từng hứa với ta đấy. Mỹ Đỗ Toa nữ vương dù xấu hổ và tức giận, nhưng nghe lời này vẫn không khỏi phản bác một câu, nói bậy. Ta hứa lúc nào? Mỹ Đỗ Toa nữ vương lườm Lăng Phong, nhưng ánh mắt dù có chút sắc bén, lại không còn chút oán hận nào. Rõ ràng, đối với Lăng Phong, nàng vẫn có sự khác biệt. Nàng quên rồi sao, nàng đã hứa với ta, chỉ cần thực lực của ta vượt qua nàng sẽ để ta. Nói đến cuối, trên mặt Lăng Phong đã lộ ra nụ cười có chút dâm đãng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương không hiểu sao lại hiểu ngay ý nghĩa của nụ cười đó, gương mặt xinh đẹp không khỏi ửng hồng, rồi quay đầu đi, chối đầy đẩy, ta không có. Mỹ Đỗ Toa nữ vương tự nhiên nhớ lời hứa trước đây với Lăng Phong, chỉ cần tu vi của hắn thắng được nàng sẽ mặc cho hắn xử lý. Nhưng giờ phút này, nữ vương tự nhiên không thể thừa nhận, cũng không muốn thừa nhận. Vẻ ngạo kiều hiếm thấy này ngược lại khiến Lăng Phong rất thích thú, nhưng trên mặt lại cố ý tỏ ra tức giận, không thể nào, đường đường là nữ vương, lại còn nói chuyện không giữ lời. Thì sao? Mỹ Đỗ Toa nữ vương khẽ nhếch miệng, một bộ dạng muốn ăn vạ đến cùng. Lăng Phong trong lòng thầm cười, nhưng bề ngoài lại cố ý thuận nước để thuyền, vẻ mặt tức giận, sao ư, hừ hừ, đương nhiên là phải cưỡng chế thi hành. Ngươi muốn làm gì? Đừng qua đây a, mọi thứ đều không cần phải nói thêm. Mỹ Đỗ Toa nữ vương không thể cử động, chỉ có thể mặc cho Lăng Phong tùy ý làm bậy. Dưới sự tấn công của hắn, nàng dần từ kháng cự, đến nửa đẩy nửa đưa, cuối cùng thậm chí là nghênh đón. Có một câu nói, nếu đã không thể làm gì được, vậy thì hãy nằm yên mà hưởng thụ. Một lúc sau, những âm thanh vừa đau đớn lại vừa sung sướng liên tiếp vang lên. 4 giờ sau, thuộc định thân trên người Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã được giải trừ, nhưng nàng đã hoàn toàn chìm đắm dưới sự chinh phạt của Lăng Phong, mãi cho đến khi mưa tạnh mây tan, nàng mới mệt mỏi gục trên người Lăng Phong ngủ thiếp đi. Sau khi tỉnh lại, Mỹ Đỗ Toa nữ vương không còn muốn đánh muốn giết Lăng Phong nữa, ngược lại giống như một con hổ cái đã bị chinh phục, gương mặt ửng hồng chưa tan ghé vào lồng ngực Lăng Phong, ngón tay thon dài lướt trên ngực hắn, khiến Lăng Phong cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Sự tiếp xúc thân mật không khoảng cách đã xóa tan mọi ngăn cách. Những hiểu lầm trước đây cũng trong trận giao lưu này mà tan biến, tình cảm cũng được nâng cao. Có câu nói rất hay, vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa. Lăng Phong và Mỹ Đỗ Toa nữ vương ôm nhau thủ thỉ, đột nhiên, nàng không một lời báo trước, liền cưỡi lên người Lăng Phong, dường như muốn lấy lại vị thế, bắt đầu một trận điên long đảo phượng khác quả nhiên, giữa nam và nữ, chỉ cần không phải là tử thù, không có gì là một trận giao lưu sâu sắc không giải quyết được. Nếu có thì làm 2 trận. Tại dược tộc. Tên tặc tử kia, đừng chạy. Các vị trưởng lão dược tộc, cùng ta bắt lấy tên trộm này, đừng để hắn trốn thoát. Giờ phút này, trên bầu trời dược tộc đang diễn ra một màn rượt đuổi kịch tính. Tất cả đấu thánh của dược tộc đều được huy động, chỉ để truy sát một nam tử mặc ngân bào. Thế nhưng, từng vị đấu thánh lừng danh của dược tộc lại bị gã ngân bào kia đùa bỡn xoay như trong chóng, mười mấy vị đấu thánh mà vẫn không thể bắt được hắn. Cho dù dùng đến trận pháp, cũng chẳng cách nào vây khốn. Lũ ngốc các ngươi, dám thi triển kết giới không gian trước mặt bản tọa ư, đúng là tự tìm đường chết. Cho các ngươi thêm 10.000 năm nữa cũng đừng hòng nhốt được ta, ha ha, ta đi trước đây. Không gian chi chủ đứng giữa hư không, nhìn đám đấu thánh dược tộc đang đuổi sát phía sau mà lớn tiếng cười nhạo. Nói rồi, hắn phất tay áo, định rời khỏi dược giới. Bất chợt, hắn hử một tiếng kinh ngạc, mắt nhìn ra xa phía chân trời của dược giới, lại có người đến dược giới. Nhìn khí thế này, không chỉ có một người, vài luồng khí tức còn không hề thua kém ta. Không gian chi chủ nhíu mày, rồi đột nhiên, hắn quay lại nhìn đám đấu thánh dược tộc đang đuổi theo, gương mặt hiện lên nụ cười đầy âm mưu, vừa hay, để bọn chúng đối phó với lũ ngốc dược tộc này, lão tử mang theo bảo bối của dược tộc chuồn trước, hắc hắc, quyết định xong, không gian chi chủ liền bay vút về phía chân trời dược giới, sau đó ẩn mình vào hư không. Đứng lại. Tộc trưởng dược tộc dược đang gầm lên, nhưng không gian chi chủ chẳng hề bận tâm, cứ thế lẫn vào hư không. Kết giới không gian của dược giới đối với hắn chẳng khác nào nhà mình, ra vào tùy ý. Tuy nhiên, ngay khi dược đan và các đấu thánh dược tộc đang tức tối vì để không gian chi chủ trốn thoát, kết giới không gian trên bầu trời dược giới đột nhiên bị phá vỡ. Chuyện gì vậy? Thấy kết giới bị phá, sắc mặt dược đan trở nên nghiêm trọng, ngay sau đó, trong đôi mắt già nua của lão hiện ra hơn 20 bóng người. Trong nháy mắt, sắc mặt của dược đan cũng như các đấu thánh dược tộc khác đều trở nên vô cùng nặng nề. Tất cả đều là đấu thánh. Một vị trưởng lão dược tộc bất giác nuốt nước bọt từ ngực, đôi mắt ngập tràn vẻ kinh hãi. Những đấu thánh của dược tộc cảm nhận rõ ràng, hơn 20 bóng người kia toàn bộ đều là đấu thánh, hơn nữa, còn là cường giả đấu thánh hậu kỳ. Mỗi một người đều mạnh hơn tộc trưởng dược đan của họ. Lập tức, các cường giả dược tộc vội vàng tập trung lại một chỗ, đứng sau lưng dược đan. Giờ khắc này, dược đan bị tộc nhân đẩy ra đầu sóng ngọn gió, áp lực nặng như núi. Nhưng vì tộc nhân, lão vẫn phải nén lòng đối mặt với những kẻ không mời mà đến kia. Ngay sau đó, ánh mắt dược đan lướt qua hơn 20 vị cường giả đấu thánh, cuối cùng dừng lại trên người gã thanh niên cầm đầu. Thế yếu hơn người, thân là tộc trưởng dược tộc, dược đan cũng không thể không hạ mình, thu lại sự cao ngạo của một luyện dược sư. Chỉ thấy lúc này, dược đan chắp tay về phía gã thanh niên nói, tại hạ là tộc trưởng dược tộc, không biết tôn tính đại danh của các hạ là gì. Điện chủ huyết thần điện, Tiêu Viêm. Tiêu Viêm vận hắc bào, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lạnh lùng cao ngạo như đang nhìn đám thần tử. Nhưng lúc này, dược đan và các cường giả dược tộc khác nào còn tâm trí để ý những điều đó, vừa nghe lai lịch của Tiêu Viêm, ai nấy đều biến sắc. Huyết thần điện. Trong thoáng chốc, dược đan có một dự cảm chẳng lành, lòng dạ trĩu nặng. Nhưng lão vẫn cố nén cảm xúc, ngoài mặt giả vờ trấn tĩnh cười nói, không biết điện chủ huyết thần điện quan lâm dược tộc chúng ta, có việc gì quan trọng chăng? Vừa nói, dược đan vừa đưa hai tay ra sau lưng, ngón tay khẽ động, một luồng lục quang ẩn vào hư không. Mọi hành động của Dược Đan đều vô cùng tự nhiên, không một chút sơ hở. Nhưng lão đâu biết rằng, luồng lục quang kia vừa ẩn vào hư không chưa được bao lâu thì đã đột nhiên biến mất. Dược Đan là người đầu tiên cảm nhận được, nụ cười trên gương mặt già nua của lão chợt cứng đờ, ngay sau đó, lão cảm nhận một luồng uy áp cường đại ập tới, theo sau là giọng nói ngông cuồng và lạnh lẽo của Tiêu Viêm, "Lão già, đừng có phí công vô ích nữa. Không gian này đã bị ta phong tỏa, bất kỳ ai trong dược giới của các ngươi cũng đừng hòng trốn thoát, càng đừng mơ báo tin." Trong nháy mắt, gương mặt Dược Đan kinh biến, ngay lập tức, đấu khí đấu thánh hậu kỳ cường đại bộc phát, chống lại uy áp của Tiêu Viêm. Các cường giả dược tộc phía sau cũng đồng loạt vận đấu khí mạnh mẽ. Đấu thánh đỉnh phong. Dược Đan sắc mặt ngưng trọng nhìn Tiêu Viêm, luồng khí tức dao động vừa rồi đã khiến lão nhận ra cảnh giới của đối phương hoàn toàn vượt xa mình. Vì vậy, Dược Đan càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lão nén cơn giận trong lòng, cố gắng bình tĩnh nói với Tiêu Viêm, "Tiêu điện chủ, dược tộc ta dường như chưa từng đắc tội với huyết thần điện của ngài, cớ sao ngài lại nhắm vào chúng ta?" "Bớt nói nhảm đi. Ta, Tiêu Viêm, muốn đối phó với ai, còn cần phải giải thích với ngươi sao?" Tiêu Viêm khinh khỉnh nhìn Dược Đan, lời lẽ vô cùng bá đạo, căn bản không thèm nhiều lời với lão. Dược Đan và các cường giả dược tộc vô cùng tức giận, nhưng bị Dược Đan ngăn lại, rồi tiếp tục nhún nhường với Tiêu Viêm, "Tiêu điện chủ, ta thừa nhận dược tộc không phải là đối thủ của huyết thần điện, tộc ta nguyện ý quy phục ngài, không biết ngài có thể tha cho dược tộc một con đường sống không?" Dược Đan nào biết, trong cuộc đối đầu, ngươi càng tỏ ra yếu đuối, đối phương lại càng lấn tới. Lão nhiều lần nhượng bộ, trái lại càng khiến Tiêu Viêm chắc mẩm đã nắm gọn dược tộc trong tay. Giống như con sói muốn ăn thịt ngươi, dù ngươi có dâng cho nó một cánh tay, nó vẫn sẽ muốn ăn cả người ngươi. Có thể ăn cả con, tại sao lại chỉ ăn một vài bộ phận? Ta muốn đà xá cổ đế ngọc của dược tộc các ngươi, và cả toàn bộ tộc nhân của các ngươi, ngươi có cho ta được không? Tiêu Viêm cười tà nhìn Dược Đan, gương mặt tái nhợt có phần dữ tợn. Giờ khắc này, lời nói của hắn cũng đã triệt để chọc giận các đấu thánh dược tộc. Khốn kiếp! Cướp đi bảo vật quý giá bao đời của dược tộc ta chưa đủ, còn muốn tận diệt cả tộc, ngươi thật coi dược tộc dễ bắt nạt sao? Tộc trưởng, liều mạng với bọn chúng đi. Các đấu thánh dược tộc, ai nấy đều lửa giận ngút trời, dù biết không phải đối thủ, nhưng họ biết cầu xin cũng vô ích, chi bằng liều một phen. Dược Đan cũng hiểu rõ điều này, cuối cùng không ngăn cản nữa. Bảo vật của dược tộc. Tiêu Viêm lúc này cũng có chút ngơ ngác, ta động đến bảo khố của dược tộc lúc nào? Chẳng lẽ ta lại đổ vỏ cho kẻ khác rồi sao? Lông mày hắn hơi nhíu lại, đôi mắt đỏ rực lóe lên hàn quang, nhất là khi thấy đám đấu thánh dược tộc bắt đầu bất an, hắn liền lạnh lùng hạ lệnh, giết hết lũ lão già này cho ta. Giết! Cùng lúc đó, các đấu thánh dược tộc dưới sự lãnh đạo của Dược Đan cũng đồng loạt xông lên, một trận đại chiến cứ thế bắt đầu. Tuy nhiên, dược tộc vốn giỏi luyện dược, chiến đấu lại là sở đoản, huống chi cảnh giới còn chênh lệch. Phía Tiêu Viêm toàn là huyết nô đấu thánh hậu kỳ, trận chiến này không có gì bất ngờ, dược tộc hoàn toàn bị áp đảo. Trải qua một ngày một đêm, những chấn động kinh thiên động địa tại dược giới cuối cùng cũng dần dần lắng xuống. Điện chủ, các đấu thánh dược tộc đã bị tiêu diệt hết. Rất tốt, giữ lại những người dược tộc khác cho ta có việc lớn cần dùng đến. Vâng, điện chủ. Tiêu Viêm nhìn dược giới hoang tàn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh khinh miệt, dược tộc quả nhiên là yếu nhất, tiếp theo, nên đi tìm các viễn cổ gia tộc khác. Thu thập cổ ngọc và tộc nhân của chúng, như vậy, bất luận là dùng cổ đế chi pháp để thành đế, hay là tà thần chi pháp, ta đều có thể song hành. Thậm chí, tạo ra một tên tôi tớ đấu đế đến lúc đó, ta xem thế gian này, còn ai có thể địch lại ta. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm không khỏi cảm thấy sảng khoái, cất tiếng cười to, vang vọng khắp cả dược giới. Tại Hắc Giác vực. Không gian, mọi chuyện thế nào rồi? Hắc hắc, cung chủ, ta làm việc ngài cứ yên tâm, mời đi theo ta. Không gian chi chủ lắm lời, trực tiếp mở ra một thông đạo dị không gian ngay trước mặt Lăng Phong. Theo lời mời, Lăng Phong bước vào dị không gian do không gian chi chủ tạo ra. Đây là vừa bước vào dị không gian của không gian chi chủ, Lăng Phong đã bị những bảo vật bên trong làm cho kinh ngạc. Nơi đây đâu đâu cũng là kỳ trân dị thảo, còn có những giá sách cao như thư viện chứa đầy đan phương công pháp bí tịch, cùng đủ loại đan dược. Kỳ Trân Lăng Phong nhìn những thứ này, không khỏi thốt lên kinh ngạc, trời à, ngươi thật sự đã dọn sạch cả dược tộc sao? Nghe vậy, không gian chi chủ cười thầm, hắc hắc đây không phải là do cung chủ nói, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót sao? Khốn kiếp, ý ta là đối phó với kẻ địch thì phải nhổ cỏ tận gốc. Lăng Phong có chút cạn lời, nhưng không gian chi chủ vẫn cười hì hì nói, hắc hắc, cũng như nhau cả thôi, như nhau cả thôi. Thôi được, ngươi nói đúng. Lăng Phong cũng bị hắn chọc cho bật cười, tên không gian chi chủ này, ngoài việc lắm lời, còn là một kẻ tấu hài. Tuy nhiên, không gian chi chủ lấy về nhiều bảo vật như vậy, trong lòng Lăng Phong cũng rất vui. Nhưng việc cấp bách bây giờ, thứ hắn muốn nhất vẫn là bảo mệnh đan và huyết mạch đan. Lập tức, Lăng Phong lại hỏi không gian chi chủ, bảo mệnh đan và huyết mạch đan, ngươi có tìm được không? Có. Lấy ra cho ta xem. Không gian chi chủ liền bay đến nơi cất giữ đan dược, sau đó, hắn vung tay, hai chiếc hộp gỗ cổ xưa đã nằm gọn trong tay. Ngay sau đó, hắn quay lại bên cạnh Lăng Phong, mở hộp gỗ ra, để lộ hai viên đan dược to bằng quả nhãn, màu sắc khác nhau nhưng đan hương đều nồng nàn xộc vào mũi. Hai viên đan dược này đều là bát phẩm trở lên, rất có linh tính, sau khi hộp gỗ được mở ra và cảm nhận được cấm chế biến mất, chúng liền muốn bay đi. Vù vù. Lăng Phong thấy vậy, vẫy tay, trực tiếp nắm chặt hai viên đan dược trong tay. Đây chính là bảo mệnh đan và huyết mạch đan sao? Nhìn hai viên đan dược một tím một đỏ trong tay, gương mặt Lăng Phong lộ ra vẻ kích động, có hai viên đan dược này, ta có thể tiến hành quá trình thay máu. Đến lúc đó, phối hợp với Thông Thiên Ma Công, ta sẽ một bước lên mây. Càng nghĩ, nụ cười trên mặt Lăng Phong càng thêm rạng rỡ. Hồi lâu sau, Lăng Phong mới ngừng cười, bình tĩnh trở lại. Tiêu Viêm bây giờ đã trưởng thành, mặc dù với năng lực hiện tại của ta, diệt hắn hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng diệt Tiêu Viêm thì dễ, vấn đề chính vẫn là cái thiên đạo chết tiệt kia. Nghĩ đến đây, Lăng Phong liền bắt đầu hỏi hệ thống. Hệ thống. Đinh. Âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu. Túc chủ, có gì nói mau, không có thì biến. Lăng Phong lập tức bị giọng điệu của hệ thống làm cho cạn lời, nếu hệ thống là người, hắn thật sự muốn đánh nó ra bả. Không vì gì khác, nó quá đáng ghét. Tuy nhiên, có việc chính cần làm, Lăng Phong cũng không đôi co với hệ thống. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi hỏi, hệ thống, ngươi có biết thực lực cụ thể của thiên đạo nơi này không? Dựa theo định luật vị diện, thực lực của thiên đạo một vị diện sẽ mạnh hơn kẻ mạnh nhất của vị diện đó một bậc. Hệ thống thẳng thắn đáp, Lăng Phong nhíu mày, ý ngươi là, thiên đạo của thế giới này, thực lực mạnh hơn đấu đế một bậc. Không sai. Câu trả lời của hệ thống khiến Lăng Phong rơi vào trầm tư. Nói như vậy, ta chỉ cần đột phá đấu thánh, liền có thể có thực lực đấu một trận với thiên đạo. Chuyện này đối với ta mà nói, hoàn toàn không thành vấn đề. Nghĩ đến đây, Lăng Phong lập tức phấn chấn. Ta có Thông Thiên Ma Công, mượn nhờ huyết mạch thao thiết, liền có thể một bước lên mây, lại thêm những con bài tẩy khác mà ta đã chuẩn bị, tấn thăng đấu đế không dám nói, nhưng đấu thánh thì tuyệt đối không có vấn đề gì. Lập tức, Lăng Phong mặt mày hớn hở, thiên đạo chết tiệt, ngươi chờ đó, chẳng bao lâu nữa, ta sẽ khiến ngươi hoàn toàn biến mất. Có câu nói là thiên đạo luân phiên, năm nay đến lượt nhà ta, cái ghế thiên đạo này, ngươi ngồi đến đây là hết. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, đôi mắt sâu thẳm của Lăng Phong sát ý lạnh lùng. Đối với việc thiên đạo hết lần này đến lần khác cản trở hắn, Lăng Phong sớm đã có sát tâm. Nếu không phải vì thiên đạo, hắn đã giết Tiêu Viêm không biết bao nhiêu lần rồi. Lần này, khi huyết bột xuất hiện, Lăng Phong chỉ trấn áp huyết bột mà không lập tức đi giết Tiêu Viêm cũng là vì kiêng dè thiên đạo. Nhưng bây giờ, Lăng Phong cảm thấy không cần thiết nữa. Ra ngoài trước, báo cho Medusa một tiếng, ta mới có thể yên tâm đi bế quan. Lăng Phong không chọn thay máu ngay lập tức, phương pháp này không thể hoàn thành trong một sớm một chiều, hắn cần một chút thời gian chuẩn bị. Và trong lúc Lăng Phong chuẩn bị cho việc thay máu, Tiêu Viêm đã dẫn dắt huyết thần điện của mình tấn công các viễn cổ gia tộc khác. Mục đích, tự nhiên là vì tộc nhân và đà xá cổ đế ngọc của các gia tộc này. Có truyền thừa của tà thần, Tiêu Viêm căn bản không lo lắng về việc tổn thất cường giả. Giống như hắn đã hủy diệt dược tộc, nhưng các cường giả trong đó đều bị hắn dùng tà thần chi pháp hồi sinh. Chỉ cần bị nanh của hắn cắn qua, chỉ cần nhục thân còn đó, liền sẽ sống lại, chỉ có điều, sẽ biến thành huyết bột trung thành của Tiêu Viêm. Đây chính là chỗ dựa để Tiêu Viêm dám động thủ với các viễn cổ gia tộc. Chỉ cần Tiêu Viêm hủy diệt một chủng tộc mạnh mẽ, thì các cường giả của chủng tộc đó đều sẽ trở thành cường giả của Tiêu Viêm. Thế lực của hắn tăng lên, thế lực khác tự nhiên sẽ yếu đi. Chính nhờ xu thế này, cuộc chinh chiến của Tiêu Viêm mọi việc đều thuận lợi. Viêm tộc, Lôi tộc, Thạch tộc, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đã bị Tiêu Viêm triệt để chinh phục. Và một ngày nọ, hắn đã chỉ mũi nhọn về phía cổ tộc. Đây là cổ giới sao? Tại cổ đế thành, Tiêu Viêm phá vỡ kết giới không gian của cổ giới, đứng trên bầu trời nhìn xuống. Điện chủ, bây giờ động thủ sao? Một tên huyết bột thất tinh đấu thánh bên cạnh lên tiếng hỏi. Ai ngờ, Tiêu Viêm vừa nghe xong liền liếc hắn một cái, tức giận nói, cút. Đây là tộc của nữ nhân của ta, ngươi dám động vào, ta diệt ngươi ngay bây giờ. Nữ nhân của điện chủ. Tên huyết bột thất tinh đấu thánh kia lòng còn sợ hãi, vội vàng lui ra, nào dám nói thêm gì nữa. Ngược lại, một vị đấu thánh bát tinh đỉnh phong khác bên cạnh Tiêu Viêm, sau một hồi im lặng, mới bước ra, nói với Tiêu Viêm, điện chủ, chúng ta nên làm thế nào? Tiêu Viêm nghe xong, trầm ngâm một lát rồi nói, Đà Xá Cổ Đế Ngọc, ta nhất định phải có được, nhưng nếu cổ tộc có kẻ nào không biết điều, các ngươi cũng không cần khách khí, nhưng tốt nhất đừng để xảy ra án mạng. Rõ ràng, Cổ Hương Nhi trong lòng Tiêu Viêm vẫn có một vị trí nhất định. Chỉ tiếc là, hắn lại không biết rằng, người con gái hắn yêu, cả thể xác lẫn tinh thần đã dần bị một người đàn ông khác chiếm giữ. Hắn giờ phút này, vẫn còn dừng lại ở hình ảnh Cổ Hương Nhi một lòng một dạ với hắn. Nghĩ đến cảnh Cổ Hương Nhi vẫn luôn muốn lảo đảo theo sau mình, trên mặt Tiêu Viêm không khỏi nở một nụ cười, chỉ là nụ cười đó, mang theo một vẻ tà ác. Bao nhiêu năm rồi, nha đầu này chắc đã trổ mã xinh đẹp hơn nhiều. Với tính cách cao ngạo của nha đầu đó, nếu không phải hồi nhỏ ta mượn cớ ôn dưỡng tinh mạch cho nàng để thừa cơ chiếm tiện nghi, thì thật sự không thể nào vào được trái tim của nàng. Điện chủ, thực ra, trong cổ tộc có gián điệp của hồn tộc chúng ta. Nếu ngài sợ ảnh hưởng đến quan hệ với cổ tộc, chúng ta hoàn toàn có thể để tên gián điệp đó ra tay. Lời nói của tên huyết bột đấu thánh bát tinh đỉnh phong đã kéo Tiêu Viêm ra khỏi dòng suy nghĩ. Hắn suy nghĩ một chút, rồi xua tay nói, tùy cơ ứng biến đi. Vâng. Đáp một tiếng, tên huyết bột liền lui xuống. Tiêu Viêm nhìn về phía cổ giới, trong lòng như đang gào thét, Hương Nhi, ta đến đây. Thân hình hóa thành một vệt cầu vồng, Tiêu Viêm cùng đám thuộc hạ bay đến cổ đế thành. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên đã thu hút sự chú ý của cổ tộc. Thân là cường giả đệ nhất cổ tộc, Cổ Nguyên, lập tức xuất hiện, theo sau là cổ tộc Tam Tiên và Hắc Kình Vương Cổ Liệt cùng các cường giả đấu thánh khác của cổ tộc. Tuy nhiên, khi Cổ Nguyên và mọi người nhìn thấy Tiêu Viêm cùng gần 30 tên huyết bột sau lưng hắn, ai nấy đều thầm kinh hãi. Bởi vì những tên huyết bột này, toàn bộ đều là cấp bậc đấu thánh. Một vài người trong số đó là cường giả đấu thánh của dược tộc, họ có thể nhận ra, còn có một số là đấu thánh của các viễn cổ gia tộc khác, nhưng bây giờ, tất cả lại đứng sau lưng Tiêu Viêm, với dáng vẻ của thuộc hạ, khiến Cổ Nguyên và mọi người vừa khiếp sợ vừa nghi hoặc, tại sao các cường giả của Viêm, Lôi, dược tộc lại cùng đứng sau một gã thanh niên. Đặc biệt, sắc mặt của các cường giả viễn cổ gia tộc này đều có chút khác thường, ánh mắt nhìn họ cũng không còn sự tôn trọng như trước. Cổ Nguyên nhíu chặt mày, nhận ra người cầm đầu là Tiêu Viêm, nhưng ông không cảm nhận được dao động đấu khí của đối phương, biết rằng thực lực của kẻ này có lẽ không kém mình, trong lòng không khỏi chùng xuống. Ông hiểu lai lịch của đối phương chắc chắn không hề đơn giản, ngoài việc kinh ngạc về tuổi trẻ của hắn, cũng không dám xem thường. Bước lên một bước, Cổ Nguyên nói với Tiêu Viêm một cách không kiêu ngạo cũng không tự ti, không biết các hạ cùng các vị trưởng lão của các tộc khác đến cổ tộc chúng ta, có việc gì quan trọng chăng? Cổ Nguyên không rõ nội tình của Tiêu Viêm, cũng không rõ tình hình của các cường giả đấu thánh của các tộc khác, chỉ có thể thăm dò. Còn Tiêu Viêm, vì lý do của Cổ Hương Nhi, ngược lại có mấy phần hảo cảm với cổ tộc, cũng không tỏ ra quá lạnh lùng. Gương mặt tái nhợt nở một nụ cười, Tiêu Viêm chắp tay với Cổ Nguyên nói, tại hạ là điện chủ huyết thần điện, Tiêu Viêm, lần này đến đây là để tìm đại tiểu thư của quý tộc, Cổ Hương Nhi. Hương Nhi. Cổ Nguyên hai mắt hơi híp lại. Hắn đến tìm Hương Nhi. Trong khoảnh khắc đầu tiên, Cổ Nguyên nghĩ đến Lăng Phong, không khỏi thầm lo lắng, gã này và Hương Nhi có quan hệ gì? Nếu để Lăng Phong biết được, chuyện này sẽ không có lợi cho Hương Nhi, ta phải khoan đã, hắn nói mình là điện chủ huyết thần điện. Đột nhiên ý thức được điều gì đó, sắc mặt Cổ Nguyên cuối cùng cũng thay đổi. Ngươi là điện chủ huyết thần điện. Dường như nhận thấy Cổ Nguyên có chút không thể tin, biết rằng đối phương đang kinh ngạc trước sự lợi hại của mình, khóe miệng Tiêu Viêm không kìm được nhếch lên một nụ cười đắc ý, giọng nói cũng lớn hơn, chính là ta. Lập tức, trong lòng Cổ Nguyên không khỏi âm thầm cảnh giác. Hung danh của huyết thần điện, ông đã sớm nghe qua. Trung Châu nổi tiếng một điện một tháp, hai tông ba cốc tứ phương các đều bị huyết thần điện tiêu diệt, nghe nói nhân viên của các thế lực này đều bị giết sạch, không một ai thoát khỏi. Hồn tộc và thiên yêu hoàng tộc trở mặt, các cường giả đấu thánh phái đi đều bị tiêu diệt, điều này cũng khiến Cổ Nguyên có phần kiêng dè huyết thần điện. Chẳng trách hồn tộc và thiên yêu hoàng tộc gặp phải huyết thần điện đều phải chịu thiệt, thực lực của Tiêu Viêm này e rằng ngang ngửa với ta, những cường giả của hồn tộc và thiên yêu hoàng tộc kia sợ là lành ít dữ nhiều. Còn những cường giả đấu thánh của các viễn cổ gia tộc này, dường như đều bị hắn khống chế, Tiêu Viêm này, xét về mức độ kinh khủng, e rằng chỉ đứng sau Lăng Phong. Cổ Nguyên trong lòng cảm thấy áp lực nặng nề, tên Tiêu Viêm này, rốt cuộc là yêu nghiệt từ đâu chui ra vậy? Nhưng ngoài mặt, Cổ Nguyên không hề biểu lộ, sau một thoáng kinh ngạc, ngược lại còn tươi cười chào đón, ha ha, không ngờ lại là điện chủ huyết thần điện lừng danh giá lâm, không biết Tiêu điện chủ quan lâm cổ tộc ta có việc gì quan trọng. Nụ cười của lão hồ ly Cổ Nguyên khiến Tiêu Viêm bất giác nhíu mày, hắn rất không thích kiểu nói chuyện vòng vo, nhưng nghĩ đến đây có thể là trưởng bối của Cổ Hương Nhi, hắn cũng không trở mặt, chỉ là không còn kiên nhẫn như vậy. Dù sao, Tiêu Viêm bây giờ đã khác xưa, thực lực có thể khiến người ta tự tin, cũng có thể khiến người ta tự phụ. Hắn bây giờ nhìn người, về cơ bản đều mang tư thế cao cao tại thượng. Tuy nhiên, thực lực của Cổ Nguyên hắn có thể cảm nhận được, không thua kém mình là bao, hơn nữa lại là người cổ tộc, khiến tính khí hắn cũng phần nào thu liễm lại. Chỉ là, hắn không thích người khác nói chuyện vòng vo với mình, giọng điệu có chút không kiên nhẫn, ta đã nói, ta đến tìm Huân Nhi. Nhận thấy sự bất mãn trong giọng nói của Tiêu Viêm, Cổ Nguyên cũng không nói vòng vo nữa, chỉ là sắc mặt cũng trầm xuống, nói, không biết Tiêu Điện chủ tìm con gái ta, có chuyện gì? Con gái? Tiêu Viêm lần này cũng có chút kinh ngạc, ngươi là cha của Huân Nhi. Không sai. Cổ Nguyên gật đầu, nói, ta là tộc trưởng cổ tộc, Cổ Nguyên, Huân Nhi là con gái duy nhất của ta. Lúc này, Tiêu Viêm ngược lại có chút lúng túng, cảm xúc thiếu kiên nhẫn vừa rồi cũng lập tức biến mất. Chỉnh lại thần sắc, hắn nhanh chóng khôi phục, cười có phần khách sáo với Cổ Nguyên, Cổ bá phụ, vừa rồi ta không biết ngài là cha của Huân Nhi, xin hãy thứ lỗi. Thái độ của Tiêu Viêm lập tức khiến lòng Cổ Nguyên trùng xuống, tên nhóc này, chẳng lẽ lại có quan hệ đặc biệt gì đó với Huân Nhi sao? Chuyện này nếu để Lăng Phong biết, cổ tộc ta chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Huân Nhi ơi là Huân Nhi, sao con cứ toàn gây ra những chuyện mà đến cha cũng không thể giải quyết thế này? Lần đầu tiên, cô con gái Huân Nhi này khiến Cổ Nguyên cảm thấy mệt mỏi. Một bên là tộc nhân, một bên là con gái, Cổ Nguyên rất khó lựa chọn. Mà một bên, các cường giả như cổ tộc Tam Tiên cũng đang thầm lo lắng, họ không phải người mù, tự nhiên có thể nhìn ra quan hệ giữa Tiêu Viêm và Huân Nhi dường như có chút không đơn giản. Trong thoáng chốc, các cường giả cổ tộc đều âm thầm lo lắng, nếu Lăng Phong biết chuyện Huân Nhi có tình cũ, liệu có nổi giận mà xử lý bọn họ không? Nhất thời, các cường giả cổ tộc đều đồng loạt nhìn về phía Cổ Nguyên, người sau lúc này cũng rất bất đắc dĩ. Trong lòng Cổ Nguyên, sự kinh khủng của Lăng Phong đã để lại cho ông một bóng ma, loại bóng ma này, ngay cả Tiêu Viêm cũng không thể mang lại. Tuy nhiên, áp lực mà Tiêu Viêm mang lại cũng không nhỏ, khiến Cổ Nguyên cũng phải thận trọng đối đãi. Hiện tại, ông không kìm được mở miệng thăm dò Tiêu Viêm, các hạ, không biết ngài và con gái nhà ta có quan hệ gì? Cổ bá phụ, ta và lệnh ái là Thanh Mai Trúc Mã, hồi nhỏ nàng ở nhờ nhà ta, thường xuyên ở bên cạnh ta. Tiêu Viêm dường như cố ý nói về mối quan hệ thân mật của mình với Cổ Huân Nhi trước mặt Cổ Nguyên, trên mặt còn lộ ra vẻ cưng chiều hoài niệm, cứ như thể hai người thật sự có chuyện gì đó. Lập tức, lòng các cường giả cổ tộc chìm xuống, thầm nghĩ toan rồi, chuyện này mà bị Lăng Phong phát hiện, bọn họ thật sự không chịu nổi. Cổ Nguyên cũng vậy, nhưng ông suy nghĩ kỹ lại, cuối cùng phát hiện có điều không đúng. Ngươi là Tiêu Viêm của Tiêu gia ở Ô Thản Thành. Cổ Nguyên có chút không dám tin nhìn Tiêu Viêm, người sau lại gật đầu cười. Điều này khiến Cổ Nguyên càng thêm chấn động, trong lòng thầm lẩm bẩm, làm sao có thể? Hắn mới bao nhiêu tuổi mà đã có thực lực kinh khủng như vậy? Cổ Nguyên vô cùng không thể tin được, hắn chính là Tiêu Viêm của Tiêu gia ở Ô Thản Thành. Một kẻ quê mùa từ một thành thị hẻo lánh đi ra, chỉ trong mười mấy năm ngắn ngủi đã có được thực lực đứng trên đỉnh thế giới này. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, ông không thể không đối mặt. Không ngờ Tiêu tộc sau Tiêu Huyền vạn năm trước, bây giờ lại xuất hiện một Tiêu Viêm, có kẻ này ở đây, Tiêu tộc tái hiện vinh quang cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Chỉ có điều, những thứ này so với Lăng Phong mà nói, đều không đáng là gì. Cổ Nguyên nghĩ đến sự kinh khủng của Lăng Phong, sự chấn động mà Tiêu Viêm mang lại liền chẳng là gì. Ông thoáng trấn tĩnh lại, lần nữa nhìn về phía Tiêu Viêm, thái độ cũng không có bất kỳ thay đổi nào, chỉ cười khang nói, ha ha, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, hồi nhỏ ta còn từng gặp ngươi, chớp mắt một cái, ngươi đã lớn thế này rồi. Thái độ không lạnh không nhạt của Cổ Nguyên khiến Tiêu Viêm hơi nhíu mày, hắn vốn tưởng rằng Cổ Nguyên sẽ nhiệt tình với hắn. Dù sao, với thực lực và địa vị hiện tại của hắn, đủ để khiến cả cổ tộc rơi vào nguy cơ hủy diệt. Thật kỳ lạ, đám lão già này rốt cuộc là bị làm sao vậy? Tiêu Viêm có chút không hiểu thái độ của Cổ Nguyên, nhìn sang các cường giả cổ tộc khác, dường như đối với hắn cũng không mặn không nhạt, thậm chí còn có chút thiếu kiên nhẫn, điều này khiến hắn rất mơ hồ. Tuy nhiên, hắn đến đây là vì đà xá Cổ Đế Ngọc và Cổ Huân Nhi, ngược lại cũng không nghĩ quá nhiều. Cổ bá phụ, ta biết Huân Nhi đang ở trong tộc, có thể để ta gặp nàng một lần được không? Tiêu Viêm vẫn nén lòng, nói với Cổ Nguyên một cách có phần khách khí. Người sau nghe xong, rất muốn nói với Tiêu Viêm rằng Huân Nhi không có ở đây, nhưng ông biết không thể lừa được Tiêu Viêm. Suy đi nghĩ lại, ông quyết định vẫn là để Cổ Huân Nhi ra mặt, nói rõ ràng với Tiêu Viêm một lần cho xong. Ngươi ở đây chờ. Cổ Nguyên nói một câu rồi biến mất vào hư không. Tiêu Viêm cũng kiên nhẫn chờ đợi, rất nhanh, Cổ Nguyên và Cổ Huân Nhi đã xuất hiện trên hư không đối diện Tiêu Viêm. Vừa nhìn thấy Cổ Huân Nhi trong bộ y phục màu tím, Tiêu Viêm lập tức nhận ra. Nhìn nàng trổ mã ngày càng xinh đẹp tuyệt mỹ, lòng hắn không khỏi rung động, nhất là giữa đôi mày của Cổ Huân Nhi còn có một vẻ quyến rũ trưởng thành, càng tăng thêm vẻ đẹp, khiến Tiêu Viêm nhìn đến không rời mắt. Huân Nhi. Tiêu Viêm dịu dàng gọi một tiếng, Cổ Huân Nhi nghe thấy giọng nói quen thuộc này, cũng nhìn sang, nhưng khi thấy dáng vẻ đã hoàn toàn thay đổi của Tiêu Viêm, nàng có chút không nhận ra. Tiêu Viêm lúc này, mặt mày tái nhợt, hoàn toàn không có vẻ trẻ trung phơi phới của một thanh niên, ngược lại còn có thêm chút tà khí. Đôi mắt đỏ rực, tràn ngập vẻ lạnh lùng hoang dã, không có chút nhân tính nào. Khi nói chuyện, hai chiếc răng nanh lóe lên ánh sáng u tối, cho người ta một cảm giác dữ tợn. Ngươi là Tiêu Viêm ca ca. Cổ Hương Nhi vẫn lờ mờ nhận ra đường nét của Tiêu Viêm, nhưng dung mạo đã hoàn toàn thay đổi của hắn khiến nàng có chút không chắc chắn. Mà Tiêu Viêm vừa thấy Cổ Hương Nhi nhận ra mình, kích động đến mức lao lên định ôm nàng, Cổ Nguyên thấy vậy, liền chắn ngay trước mặt Cổ Hương Nhi. Tiêu Viêm thấy thế, vẻ mặt hưng phấn đột nhiên biến đổi, giữa hai hàng lông mày lộ ra vẻ không vui, nhưng dường như nghĩ đến đối phương là cha của Cổ Hương Nhi, lại nhanh chóng thu lại. Hắn thu lại tư thế định ôm, cười ha hả một cách mất hứng, trong lòng lại thầm mắng, lão già chết tiệt này, thật vướng víu. Tuy nhiên, Tiêu Viêm cũng không dám biểu lộ ra mặt, thấy Cổ Nguyên tránh ra, nhìn thấy Cổ Hương Nhi, hắn lại không kìm được kích động. Hương Nhi nhìn Tiêu Viêm đang kích động, Cổ Hương Nhi chau mày, đột nhiên nói, không đúng, ngươi không phải Tiêu Viêm ca ca. Nghe Cổ Hương Nhi nghi ngờ thân phận của mình, Tiêu Viêm cũng có chút ngơ ngác, nói, Hương Nhi, ta thật sự là Tiêu Viêm ca ca của em mà. Không đúng, mắt của Tiêu Viêm ca ca màu đen, còn nữa, dáng vẻ của anh ấy không tà ác như ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Vẻ ngoài của Tiêu Viêm thay đổi quá lớn, khiến Cổ Hương Nhi sinh lòng nghi ngờ. Hắn cuối cùng cũng ý thức được vấn đề, nhìn Cổ Hương Nhi, giải thích, Hương Nhi, hình dáng của ta thay đổi, nhưng đó là vì ta tu luyện công pháp mới nên mới thành ra như vậy. Nghe vậy, Cổ Hương Nhi nhíu chặt mày, bán tín bán nghi. Bởi vì nàng vẫn có thể nhận ra một chút dung mạo của Tiêu Viêm, nhưng nàng vẫn không dám tin, Tiêu Viêm lại biến thành bộ dạng dữ tợn như bây giờ. Tiêu Viêm cũng đã nhìn ra, trầm tư một lát, chợt, hắn từ trong nạp giới lấy ra một quyển trục mang khí tức có chút cổ xưa, đưa về phía Hương Nhi nói, Hương Nhi, ta biết bây giờ hình dáng ta đã thay đổi, em không tin, nhưng đây là đế ấn quyết, là em đưa cho ta, cái này có thể chứng minh thân phận của ta rồi chứ. Cổ Hương Nhi nhìn quyển trục trong tay Tiêu Viêm, không khỏi biến sắc, ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi thật sự là Tiêu Viêm ca ca. Là ta, Huân Nhi. Hốc mắt Tiêu Viêm đỏ lên, nội tâm diễn kịch 10 phần. Cuối cùng cũng nhận ra ta rồi, lần này Huân Nhi là của ta. Đột nhiên, khi Tiêu Viêm đang trộn ngắm Cổ Huân Nhi, hắn cảm nhận được một luồng khí tức sinh mệnh ở vùng bụng của nàng, dưới tà thần chi nhãn của hắn, hắn có thể nhìn ra vùng bụng của Cổ Huân Nhi có một vần sáng màu xanh lục. Đó là biểu tượng của một sinh mệnh mới. Ta nhìn nhầm sao? Tiêu Viêm chớp chớp mắt, vẻ mặt kích động đã biến vị. Lần nữa nhìn kỹ, thật sự là màu xanh lục. Lập tức, mặt Tiêu Viêm tái đi, rồi cả khuôn mặt tối sầm lại. Cổ Hương Nhi, đứa tạp chủng trong bụng ngươi là của ai? Đôi mắt đỏ rực của hắn nhìn thẳng vào Cổ Hương Nhi, ánh mắt tràn ngập sự bạo ngược và phẫn nộ. Tiêu Viêm cảm thấy mình bị cắm sừng, còn bị lừa dối, giọng nói chứa đầy lửa giận không thể kìm nén. Tiếng gầm này, gần như là hét lên. Lập tức, Cổ Hương Nhi bị dọa cho sững sờ, rõ ràng cảm nhận được Tiêu Viêm ca ca trước kia của nàng dường như đã thay đổi. Mà Cổ Nguyên và những người khác vốn đang có chút khó chịu với giọng điệu của Tiêu Viêm, nhưng khi nghe kỹ, ai nấy đều ngẩn ra, rồi đồng loạt vây quanh với vẻ mặt vui mừng. Cổ Nguyên còn trực tiếp nắm lấy tay Cổ Hương Nhi, bắt mạch, sau khi xác nhận sự thật, ông đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, trời không tuyệt đường cổ tộc ta, ha ha ha. Cổ Nguyên cười lớn, Cổ Liệt và những người khác càng thêm kích động, dù trong lòng đã có đáp án, nhưng vẫn đồng loạt hỏi Cổ Nguyên để xác nhận. Trong tiếng cười và cái gật đầu của Cổ Nguyên, Cổ Liệt và mọi người đều vô cùng phấn khích. Còn Cổ Hương Nhi bây giờ cũng sờ vào bụng mình, rồi nhìn về phía Tiêu Viêm đang nhìn mình chằm chằm với vẻ mặt giận dữ, nàng cúi đầu xuống, cảm thấy có chút không còn mặt mũi nào đối diện với hắn. Các ngươi cười cái gì? Nghe tiếng cười của Cổ Nguyên và đám người, Tiêu Viêm lại cảm thấy vô cùng phẫn nộ, cảm giác như họ đang cười nhạo mình bị đội nón xanh, đôi mắt đỏ rực như bốc lửa, đột nhiên quát lớn một tiếng, rồi lại trừng mắt về phía Cổ Hương Nhi, giận dữ hỏi, nói, đứa tạp chủng trong bụng ngươi, rốt cuộc là của ai? Tiêu điện chủ, mời ngài nói chuyện với con gái ta khách khí một chút, đừng quên, đây là cổ tộc của ta, không phải huyết thần điện của ngươi. Hành động của Tiêu Viêm quá mức ngang ngược, Cổ Nguyên bây giờ cũng không nhịn được nổi giận, gầm lên với hắn một tiếng. Tuy nhiên, chuyện Cổ Hương Nhi cắm sừng mình, Tiêu Viêm vốn đã lửa giận ngút trời, lời nói này của Cổ Nguyên lại càng như đổ thêm dầu vào lửa. Cổ tộc. Đôi mắt Tiêu Viêm khinh khỉnh nhìn Cổ Nguyên, lạnh lùng nói, chỉ là một cổ tộc, cũng dám lớn tiếng với ta, ngươi tin không ta ra lệnh một tiếng, liền có thể khiến cổ tộc của ngươi biến thành địa bàn của huyết thần điện ta. Chỉ là một cổ tộc, cũng dám lớn tiếng với ta, ngươi tin không ta ra lệnh một tiếng, liền có thể khiến cổ tộc của ngươi biến thành địa bàn của huyết thần điện ta. Lời nói này của Tiêu Viêm hoàn toàn là xem thường uy nghiêm của cổ tộc. Lần này, nó lập tức chọc giận Cổ Liệt và các bậc trưởng lão của cổ tộc. Họ có một tình cảm gắn bó mãnh liệt với cổ tộc, không cho phép bất kỳ ai vũ nhục. Ngay lập tức, Cổ Liệt liền đi đầu bước ra, lớn tiếng quát Tiêu Viêm. Làm càn. Đừng tưởng ngươi là điện chủ huyết thần điện mà có thể miệt thị cổ tộc ta như vậy. Cổ Liệt vừa ra mặt, cổ tộc Tam Tiên và các cường giả đấu thánh khác cũng đồng loạt lên tiếng thảo phạt Tiêu Viêm. Cổ Nguyên cũng mặt mày sa sầm, Cổ Hương Nhi cũng có chút bất mãn với Tiêu Viêm. Tuy nhiên, người sau vì bị cắm sừng, vốn đã lửa giận ngút trời, bây giờ bị người cổ tộc quát mắng như vậy, càng thêm nổi điên. Oanh! Tiêu Viêm bộc phát khí thế đấu thánh đỉnh phong, nghiền ép về phía Cổ Liệt và những người khác, thoáng chốc, Cổ Liệt và các cường giả cổ tộc khác đều im bặt, vội vàng vận dụng đấu khí chống lại uy áp. Sau khi chống lại được khí thế của Tiêu Viêm, Cổ Liệt và những người khác đều nhìn hắn với vẻ mặt đầy kiên kỵ. Họ không có thực lực của Cổ Nguyên, cũng không biết thực lực của Tiêu Viêm lại kinh khủng hơn họ nhiều như vậy. Bây giờ biết rồi, ai nấy đều không dám lên tiếng nữa, thần sắc vừa rung động vừa kiên dè nhìn Tiêu Viêm. Cảnh tượng này khiến khóe miệng Tiêu Viêm nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, hắn biết đám lão già này chỉ phục tùng sức mạnh. Chỉ có thực lực mới có thể khiến họ hoàn toàn câm miệng. Tiêu Viêm, ngươi đủ rồi đó. Tiêu Viêm phô diễn thực lực đã trấn áp được Cổ Liệt và những người khác, nhưng không làm lung lay được Cổ Nguyên, ông có chút không vui trước hành động của Tiêu Viêm, không khỏi lên tiếng quát. Tuy nhiên, ông không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng, hỏa lực của Tiêu Viêm lập tức tập trung sang. Cổ Nguyên, ngươi có tư cách gì nói với ta như vậy? Ánh mắt băng lãnh của Tiêu Viêm bắn tới, giọng nói lạnh lùng cao ngạo, hoàn toàn không cho Cổ Nguyên chút mặt mũi nào, càng không còn để tâm đến Cổ Huân Nhi. Nàng nghe xong, lập tức không vui nhíu chặt mày, không kìm được hét lên với Tiêu Viêm, sao ngươi có thể nói chuyện với cha ta như vậy? Tại sao không thể? Tiêu Viêm ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Cổ Huân Nhi, nổi giận mắng, đồ tiện nhân nhà ngươi, trước kia cứ như cái đuôi lẻo đẻo theo ta, ta còn tưởng ngươi không giống Nạp Lan Yên Nhiên, không ngờ, ngươi còn tiện hơn cả cô ta. Những lời ác độc lạnh lùng như vậy, trong nháy mắt khiến Cổ Huân Nhi hoàn toàn ngây dại, nàng kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm trước mắt, lại cảm thấy vô cùng xa lạ. Cổ Huân Nhi không ngờ Tiêu Viêm lại nghĩ về nàng như vậy, nói về nàng như vậy, cũng công mình vẫn luôn lo lắng cho hắn, nhớ thương hắn. Đổi lại, lại là sự sỉ nhục của đối phương, trong thoáng chốc, vành mắt Cổ Huân Nhi đỏ hoe. Cổ Nguyên thấy vậy, cũng giận dữ, không khỏi trừng mắt giận dữ với Tiêu Viêm, quát mắng, đủ rồi. Tiêu Viêm, ngươi đừng quá đáng. Nghe vậy, Tiêu Viêm lạnh lùng đối mặt với Cổ Nguyên, nhưng hắn không còn nói nhảm với ông nữa, mà hỏi thẳng vào chuyện hắn muốn biết nhất. Nói cho ta biết, đứa bé trong bụng nó rốt cuộc là của ai? Lời nói của Tiêu Viêm vô cùng cao ngạo, phản phất như đang ra lệnh cho Cổ Nguyên, khiến người sau không vui cau mày, cũng không muốn đáp lại hắn. Thấy vậy, Tiêu Viêm giận dữ, không khỏi uy hiếp, Cổ Nguyên, ngươi nếu không nói cho ta biết, ta bây giờ liền tấn công cổ giới, khiến cổ giới của ngươi hoàn toàn biến mất. Ngươi dám? Cổ Nguyên cũng giận dữ trừng mắt, nhưng thấy dáng vẻ hoàn toàn không sợ hãi của Tiêu Viêm, ông nhìn lại 30 tên cường giả đấu thánh sau lưng hắn, rồi nhìn lại sau lưng mình, chỉ có hơn 10 người, hoàn toàn không thể so sánh. Cuối cùng, Cổ Nguyên vì tộc nhân, vẫn phải thỏa hiệp. Là của Lăng Phong câu trả lời của Cổ Nguyên khiến Tiêu Viêm lập tức biến sắc. Cái tên khiến hắn khó quên, hận thấu xương, lập tức kích động dây thần kinh phẫn nộ của Tiêu Viêm. Ngươi nói cái gì? Chết trừng Cổ Nguyên, Tiêu Viêm phun ra từng chữ một. Nhìn đôi mắt tràn đầy thù hận của Tiêu Viêm, Cổ Nguyên biết ân oán giữa hắn và Lăng Phong, ngược lại không có gì ngạc nhiên. Cổ Huân Nhi, ngay cả ngươi cũng phản bội ta, ngươi ở cùng ai không tốt, lại cứ phải ở cùng kẻ thù của ta, đồ tiện nhân chết tiệt nhà ngươi. Tiêu Viêm điên cuồng gầm thét, đôi mắt đỏ rực càng có huyết quang thoáng hiện. Ta muốn giết ngươi. Thù hận khiến Tiêu Viêm triệt để điên cuồng, đấu khí cuồng bạo bộc phát, nắm đấm siết chặt, một hư ảnh tà thần khổng lồ cao mấy vạn trượng lập tức xuất hiện sau lưng hắn. Động tĩnh cực lớn này cũng khiến Cổ Huân Nhi đang sững sờ hoàn toàn tỉnh lại, nhìn Tiêu Viêm mặt mày dữ tợn, muốn đánh chết mình, hình ảnh Tiêu Viêm trong đầu nàng lập tức như thủy tinh bị đập nát, bốc một tiếng vỡ tan thành từng mảnh. Mà Cổ Nguyên thấy vậy, vội vàng thúc giục đấu khí, trong chớp mắt, sau lưng ông cũng xuất hiện một hư ảnh cao mấy vạn trượng. Đây là hư ảnh của Cổ Đế. Hai hư ảnh khổng lồ va chạm trên không trung, trong nháy mắt một cơn bão năng lượng bùng nổ, không gian thực tại bị vỡ nát, một vùng hư không rộng lớn lộ ra, mây và không khí đều bị nuốt chửng vào trong trận quyết đấu đỉnh cao của hai đấu thánh, bất phân thắng bại, nhưng lại hủy thiên diệt địa. Cổ Nguyên và Tiêu Viêm mỗi người lui về một phía. Nhưng Tiêu Viêm giận không thể nguôi, quát lớn ra lệnh, tất cả mọi người, cùng ta công phá cổ giới, một tên cũng không để lại. Nghe Tiêu Viêm muốn đại khai sát giới, Cổ Huân Nhi không kìm được lên tiếng gào to, Tiêu Viêm, dừng tay. Đồ tiện nhân, đừng có dùng cái giọng ra lệnh đó nói chuyện với ta. Tiêu Viêm, ngươi mắng đủ chưa? Bị Tiêu Viêm hết lần này đến lần khác dùng lời lẽ sỉ nhục, Cổ Huân Nhi cũng hoàn toàn thất vọng về hắn, giọng điệu có chút băng lãnh đáp trả, khi ở Tiêu gia, ngươi thiên phú biến mất, trở thành phế vật, ta chưa bao giờ ghét bỏ ngươi, ngươi ra ngoài rèn luyện, ta phái người bảo vệ, thậm chí, vì ngươi mà hy sinh lợi ích của tộc nhưng còn ngươi, ngươi lại luôn chỉ nghĩ đến bản thân mình, chưa bao giờ nghĩ cho ta. Cũng đúng, tất cả những điều này đều là ta tự chuốc lấy, là ta tiện. Là ta lúc đầu mắt bị mù, lại đi thích một kẻ mặt người dạ thú, ghê tởm như ngươi. Cổ Huân Nhi càng nói càng khó nghe, sắc mặt Tiêu Viêm càng lúc càng khó coi. Nhưng nàng hoàn toàn không để ý, nàng đem hết những uất ức trong lòng ra trút sạch. Nàng nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, lạnh lùng nói, bây giờ xem ra, Lăng Phong so với ngươi, Tiêu Viêm, tốt hơn gấp 10, gấp trăm lần. Không, ngươi căn bản không có tư cách so sánh với người ta, bởi vì ngươi không xứng. Cổ Huân Nhi, sao ngươi dám sỉ nhục ta như vậy? Tiêu Viêm lửa giận ngút trời, hai mắt đều là màu đỏ thẫm. Ta chỗ nào không bằng Lăng Phong? Giận không thể nguôi, Tiêu Viêm đột nhiên sắc mặt trở nên càng thêm dữ tợn, ngay cả ngươi cũng dám xem thường ta, được, rất tốt. Hôm nay, ta sẽ lăng nhục ngươi trước mặt mọi người, khiến ngươi mất hết mặt mũi, ta còn muốn ngay trước mặt Lăng Phong, hảo hảo đùa bỡn ngươi, khiến ngươi vĩnh viễn trở thành đồ chơi của ta. Không chỉ có ngươi, những nữ nhân khác của Lăng Phong, ta đều sẽ làm như vậy, ha ha ha. Nói đến cuối cùng, Tiêu Viêm cười lớn một cách khoái trá, dường như làm vậy có thể khiến hắn thư thái. Nhưng bộ dạng này của hắn, lại càng khiến Cổ Huân Nhi thêm chán ghét, không chút che giấu biểu lộ trên gương mặt. Tiêu Viêm, ngươi thật sự làm người ta ghê tởm. Ha ha ha, ta còn có thể ghê tởm hơn nữa cơ. Trước lời mắng chửi của Cổ Huân Nhi, Tiêu Viêm không cho là nhục, ngược lại còn cho là vinh mà cười lớn. Một khắc sau, hắn như rắn độc đội lốt Phật, đột nhiên mặt mày băng lãnh, liếc mắt về phía các cường giả đấu thánh của Huyết Thần Điện sau lưng, lạnh lùng quát, các ngươi còn chờ gì nữa, giết. Ta muốn người của cổ tộc một tên cũng không để lại. Vâng. Tiêu Viêm ra lệnh một tiếng, đám tôi tớ đấu thánh bị khống chế sau lưng hắn, ai nấy đều cung kính đáp lời, rồi đồng loạt triển khai đấu khí cường đại, điên cuồng lao về phía cổ giới. Cổ Nguyên thấy vậy, lòng hoàn toàn chùng xuống, biết không thể tránh khỏi, ông vội vàng kết thủ ấn, khởi động đại trận của cổ giới, đồng thời đưa Cổ Huân Nhi vào trong. Ngay sau đó, Cổ Nguyên hướng về phía các đấu thánh cổ tộc sau lưng, vung tay hô lớn, người của cổ giới, cùng ta đối địch. Tiếng hô vừa dứt, Cổ Nguyên lập tức lao về phía những tên tôi tớ đấu thánh của Huyết Thần Điện, chỉ có điều, ông vừa động thủ, đã bị Tiêu Viêm chặn lại. Đối thủ của ngươi là ta. Tiêu Viêm trực tiếp đối đầu với Cổ Nguyên, cả hai đều là đấu thánh đỉnh phong, vừa ra tay, không gian đã nổ tung, đánh đến túi bụi. Còn các đấu thánh của cổ giới cũng giao chiến ác liệt với đám tôi tớ đấu thánh của Huyết Thần Điện. Mặc dù những tên tôi tớ đấu thánh này bị nô dịch, thực lực có yếu đi một chút, nhưng thắng ở số lượng đông, các đấu thánh của cổ giới cũng có chút không chống đỡ nổi. Một vài tên tôi tớ của Huyết Thần Điện trực tiếp vòng qua họ, phá vỡ kết giới của cổ tộc, tiến hành tàn sát. Đội quân hắc kình của cổ tộc và các binh sĩ khác đồng loạt xuất động đối đầu. Nhưng đối phó với vài đấu thánh thì còn được, đối phó với mười mấy tên thì lập tức bị tàn sát. Cổ Huân Nhi nhìn cuộc tộc chiến hủy thiên diệt địa, nhìn tộc nhân từng người bị tàn sát, mặt mày đau thương, lệ nóng lưng tròng. Nàng nhìn về phía Tiêu Viêm đang ác chiến với cha mình, giờ khắc này, trong đôi mắt Cổ Huân Nhi chỉ còn lại hận thù. Nhưng nhìn từng tộc nhân ngã xuống, nàng đau lòng không xiết, một lòng muốn cứu tộc nhân. Giờ khắc này, trong đầu Cổ Huân Nhi chỉ có một người, đó chính là Lăng Phong. Chỉ là, Lăng Phong không có ở cổ giới. Nhưng thông vệ chi chủ, hắc ám chi chủ cùng với viêm chủ, Lục Chỉ Thánh Long Đế lại ở lại. Nghĩ đến họ, Cổ Huân Nhi vốn đã tuyệt vọng, đột nhiên có quyết định. Nàng hít một hơi thật sâu, ngay sau đó, vội vàng bay đến một vách núi trong cổ giới, nơi đó có một tòa hắc ám chi điện. Đây là thôn phệ thần điện của thôn phệ chi chủ. Cổ Huân Nhi đứng trước vách đá, hét lớn về phía thôn phệ thần điện, thôn phệ chi chủ, ta biết các ngài đang ở đây, xin hãy ra tay giúp đỡ cổ tộc, âm thanh vang vọng, một lúc lâu sau vẫn không có hồi âm. Cổ Huân Nhi lo lắng định lên tiếng cầu cứu lần nữa. Nhưng đúng lúc này, giọng nói của thôn phệ chi chủ truyền đến. Xin lỗi, cung chủ chỉ bảo chúng ta ở lại cổ tộc, không bảo chúng ta giúp các ngươi. Cổ Huân Nhi sững lại một chút, rồi không còn e dè nữa mà hét lên, ta là nữ nhân của cung chủ các người, thế cũng không được sao? Không, ngươi chỉ là tỳ nữ của cung chủ, không có tư cách điều động chúng ta. Thôn phệ chi chủ lại một lần nữa hồi âm, khiến sắc mặt của Huân Nhi tối sầm lại, nhưng nghĩ đến tộc nhân của mình, nàng cắn chặt môi đỏ, truyền âm nói, ta mang thai con của cung chủ các người. Chẳng lẽ các người cũng không giúp sao? Lời này vừa thốt ra, thông vệ chi chủ và ba người kia đột nhiên hiện ra trước mặt Cổ Huân Nhi. Nàng cũng không khỏi giật mình lùi lại một bước, ngay sau đó, liền thấy hắc ám chi chủ đột nhiên nắm lấy tay Cổ Huân Nhi, tiến hành dò xét nguyên khí. Không lâu sau, hắc ám chi chủ nhìn về phía ba người còn lại, gật đầu nói, là thật. Bốn người đồng loạt nhìn về phía Cổ Huân Nhi, lần này nàng có chút xấu hổ, gương mặt xinh đẹp hơi ửng đỏ. Bốn người kia lại thu hồi ánh mắt, nhìn nhau, dường như đang trao đổi bằng ánh mắt. Cuối cùng, thông phệ chi chủ lần nữa nhìn về phía Cổ Huân Nhi, giọng điệu đột nhiên mang theo vẻ kính trọng, cung chủ phu nhân, người muốn chúng tôi làm thế nào? Lời nói của thông phệ chi chủ thay đổi, khiến trên mặt Cổ Huân Nhi hiện lên vẻ mừng rỡ, nàng biết, mình đã được họ công nhận. Hoặc có lẽ, là vì đứa con trong bụng nàng, đã khiến thông phệ chi chủ và những người khác thay đổi thái độ. Cổ Hương Nhi dường như sợ họ đổi ý, vội vàng nói, ta cầu các ngài ra tay, giúp cổ tộc ta vượt qua kiếp nạn này. Phu nhân không cần dùng từ cầu, đây là việc chúng tôi nên làm. Thông Phệ Chi chủ chấp tay với Cổ Hương Nhi, rồi nhìn về phía Viêm chủ và những người khác, nói một tiếng, đi. Bốn người hóa thành bốn luồng sáng, bay về phía chiến trường cổ giới. Thấy vậy, mắt Cổ Hương Nhi không kìm được lại đỏ lên, nhưng lần này là vì kích động. Cổ tộc được cứu rồi, cổ tộc được cứu rồi, ban đầu nàng chỉ là thử một lần mà thôi. Không ngờ lại thật sự thành công. Lần này, Cổ Hương Nhi ngược lại muốn cảm ơn Lăng Phong. Thậm chí, đối với việc Lăng Phong cưỡng đoạt mình, bây giờ nàng lại không còn hận, thậm chí còn có chút may mắn. Con à, lần này may mà có con. Cổ Hương Nhi sờ vào bụng mình vẫn chưa có bất kỳ thay đổi nào, trên mặt đều là nụ cười của người mẹ. Mà ở một bên khác, cổ tộc có bốn cường giả đấu thánh đỉnh phong là Thôn Vệ Chi chủ làm viện trợ mạnh mẽ, rất nhanh, thế cục bắt đầu đảo ngược. Vô số huyết bột đấu thánh bị đánh giết, huyết thần điện bắt đầu rơi vào thế yếu. Các ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại nhúng tay vào chuyện của huyết thần điện ta? Tiêu Viêm cũng chú ý tới sự thay đổi của thế cục, hắn tạm thời lui khỏi trận chiến với Cổ Nguyên, nhìn về phía bốn người Thôn Vệ Chi chủ từ xa, lớn tiếng quát. Nhưng mà, Thôn Vệ Chi chủ và những người khác nào thèm để ý đến Tiêu Viêm, tiếp tục vây quét. Ngược lại, Cổ Nguyên và mọi người khi thấy Thôn Phệ Chi chủ ra tay giúp họ, ai nấy đều vui mừng khôn xiết, tâm trạng kích động khó tả. Còn Tiêu Viêm, thấy Thôn Phệ Chi chủ và những người khác chẳng thèm đếm xỉa đến mình, tình huống bị phớt lờ này, hắn đã lâu không gặp phải. Trong thoáng chốc, càng thêm tức giận vô cùng. Tuy nhiên, hắn có thể cảm nhận được thực lực của bốn người kia không hề yếu hơn mình, thực lực như vậy đủ để lật ngược tình thế của họ. Rút lui. Tiêu Viêm cuối cùng giận dữ hét lên một tiếng, quyết định rút lui. Tình huống này, hắn chỉ có thể làm vậy, không muốn lật thuyền trong mương, chỉ có thể bảo mệnh trước, sau này lại đến tìm lại mặt mũi. Mà Tiêu Viêm muốn rút lui, Thông Phệ Chi chủ và những người khác không chuẩn bị trước, cũng không cách nào giữ hắn lại, chỉ có điều, trong số mấy chục đấu thánh của huyết thần điện, chỉ có hơn 10 người trốn thoát. Cuộc hỗn chiến tại cổ giới cũng theo đó kết thúc. Cổ Nguyên thấy đám người Tiêu Viêm thua chạy, tảng đá lớn trong lòng cũng hạ xuống, ông vốn tưởng lần này cổ tộc thật sự sẽ không còn, không ngờ thủ hạ của Lăng Phong lại ra tay tương trợ. Lập tức, Cổ Nguyên vội vàng đến bên cạnh bốn người Thôn Phệ Chi chủ, chắp tay cảm tạ, đa tạ bốn vị đại nhân đã ra tay tương trợ. Nói rồi, Cổ Nguyên còn định cúi người thật sâu, nhưng bốn người Thôn Phệ Chi chủ lại cùng lúc tránh sang một bên. Điều này khiến Cổ Nguyên có chút kinh ngạc, Thôn Phệ Chi chủ lúc này mới giải thích. Cổ tộc trưởng khách sáo rồi, ngài là cha của cung chủ phu nhân, đại lễ này của ngài, chúng tôi không dám nhận. Sau này, cứ gọi thẳng tên chúng tôi là được rồi. Nghe lời này, Cổ Nguyên ngẩn ra một chút. Rồi cười đáp, tốt, tốt, tốt. Mệnh lệnh của cung chủ phu nhân, chúng tôi đã hoàn thành, bây giờ, chúng tôi xin phép về trước. Các vị đi thong thả. Dưới sự tiễn đưa của Cổ Nguyên, bốn người Thôn Phệ Chi chủ lại hóa thành cầu vồng, bay về Thôn Phệ Thần Điện. Thấy bốn người rời đi, Cổ Nguyên cũng không che giấu sự kích động trong lòng, lớn tiếng cười vui. Một vài đấu thánh cổ tộc nghe lõm được tin tức, cũng vây quanh Cổ Nguyên, mặt lộ nụ cười kích động nói, lần này, thật sự là nhờ Hương Nhi Cổ Nguyên có chút đắc ý. Mặt mày rạng rỡ, đây không phải là công lao của Huân Nhi, tất cả đều là công lao của cháu trai ta. Tộc trưởng nói đúng, đứa bé trong bụng Huân Nhi này thật đúng là cứu viện kịp thời, đã cứu cổ tộc ta một mạng, chúng ta nên bảo vệ nó thật tốt, không thể để nó xảy ra chuyện gì được. Các đấu thánh cổ tộc vội vàng phụ họa, Cổ Nguyên như được điểm tỉnh, mặt mày nghiêm túc nói, các ngươi nói rất đúng, không được, ta phải đi xem cháu trai của ta, đây chính là tương lai của cổ tộc ta, ta phải ngày ngày trông coi mới được. Tộc trưởng, chúng ta đi cùng ngài. Tại cổ tộc, trong phòng của Cổ Huân Nhi. Lúc này, ánh trăng từ ngoài cửa sổ rọi vào, bên cửa sổ có một mỹ nhân đang tựa mình. Nàng dịu dàng sờ vào bụng mình, ánh mắt tràn đầy hào quang của tình mẫu tử. Một lúc sau, mỹ nhân nhìn ra xa vầng trăng sáng trên cao, ánh mắt có chút thất thần, dường như đang suy nghĩ điều gì. Hồi lâu, nàng dường như đã nghĩ thông suốt điều gì đó, đột nhiên gọi nhỏ vào hư không, Thôn Phệ Chi chủ. Tiếng gọi vừa dứt, rất nhanh, không gian yên tĩnh gợn lên từng vòng sóng. Một nam tử với đôi mắt tựa như hố đen xuất hiện trên hành lang ngoài cửa sổ phòng Cổ Huân Nhi. Lúc này, hắn giữ khoảng cách 2 mét với Cổ Huân Nhi, cung kính đáp lời. Cung chủ phu nhân, người gọi Thôn Phệ, có việc gì quan trọng sao? Cổ Huân Nhi khẽ cắn môi đỏ, rồi mới nói, ta muốn gặp cung chủ của các người một lần, có thể thông báo cho anh ấy một tiếng được không? Hành động của Tiêu Viêm đã hoàn toàn khiến Cổ Huân Nhi chán ghét hắn, còn đối với Lăng Phong, ngược lại, sự hận thù trong lòng nàng đang dần chuyển hóa, lên men. Có lẽ nàng đã bị Lăng Phong hoàn toàn chinh phục. Nhất là khi nhớ lại những lời cha nàng nói, rằng Lăng Phong bất luận là thiên phú, tâm tính, hay tiềm lực, đều không phải là thứ Tiêu Viêm có thể so sánh. Cổ Hương Nhi cũng cảm thấy Lăng Phong đáng tin cậy hơn, đáng để phó thác hơn. Nàng đã nghĩ thông suốt rồi, vì vậy, nàng hy vọng có thể nói chuyện tử tế với Lăng Phong. Lần này, nàng không phải vì tộc nhân, mà là vì chính nàng và đứa con trong bụng mình. Ngọc bội này, phía trên có dấu ấn không gian do cung chủ tự tay khắc, chỉ cần phu nhân bóp nát nó, cung chủ tự nhiên sẽ xuất hiện. Thông phệ chi chủ không từ chối Cổ Hương Nhi, trực tiếp lấy ra một khối ngọc bội màu trắng đưa cho nàng, và giải thích một phen. Nàng nhận lấy, cười cảm tạ thôn phệ chi chủ một tiếng. Cảm ơn. Phu nhân khách sáo rồi. Nếu không có việc gì, thôn phệ xin phép cáo lui trước. Dưới cái gật đầu của Cổ Hương Nhi, thôn phệ chi chủ lại một lần nữa ẩn mình vào hư không, biến mất khỏi nơi đây, nhưng vẫn âm thầm bảo vệ không gian này. Bây giờ, Cổ Hương Nhi đã mang thai, thôn phệ chi chủ và những người khác tự nhiên không dám lơ là. Thấy thôn phệ chi chủ rời đi, Cổ Hương Nhi nhìn ngọc bội trong tay, hơi chần chừ một chút, cuối cùng, vẫn dùng đấu khí bóp nát nó. Nhất thời, ngọc bội kia hóa thành một luồng sáng màu đỏ, bay đến vị trí cách Cổ Hương Nhi vài mét. Dưới sự chú mục của Cổ Hương Nhi, không gian tại vị trí luồng sáng đỏ đột nhiên dao động. Vút! Một bóng người từ không trung hiện ra, chính là Lăng Phong dùng phi lôi thần thuật dịch chuyển tới. Đây là phi lôi thần thuật đã được hắn cải tiến, có thể thực hiện dịch chuyển hai chiều. Thông phệ, ngươi tìm ta hửm. Sao lại là ngươi? Lăng Phong xuất hiện trong phòng của Hương Nhi, nhưng hắn vẫn tưởng là thôn phệ chi chủ tìm mình, dù sao, đó là ngọc bội Lăng Phong đưa cho thôn phệ chi chủ. Bây giờ, thôn phệ chi chủ lại không thấy đâu, ngược lại là Cổ Hương Nhi đang lẳng lặng đứng trước mặt hắn. Là ta nhờ thôn phệ chi chủ, ta muốn tìm ngươi. Thấy vẻ mặt dường như có chút không chào đón của Lăng Phong, Cổ Hương Nhi có chút tủi thân, cũng có chút rụt rè, nhưng nghĩ đến đây cũng là người đàn ông của mình, nàng cắn môi đỏ, đối mặt với hắn. Ta có việc tìm ngươi. Cổ Hương Nhi lặp lại lời nói, dường như đang âm thầm lấy dũng khí, Lăng Phong nhận ra, cuối cùng cũng có chút không nở, cảm xúc có phần thiếu kiên nhẫn cũng thu lại, nhưng vẫn giữ vẻ mặt không biểu cảm. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta Cổ Hương Nhi đến lúc này ngược lại có chút khó nói, nàng mặt hơi đỏ, cúi đầu, liếc nhìn bụng mình, dường như đang ám chỉ Lăng Phong. Nhưng Lăng Phong căn bản không biết Cổ Hương Nhi đang làm gì, dù sao, hắn cũng chưa từng thật sự để tâm đến nàng. Chỉ vì hắn cho rằng đối phương cũng chưa từng động lòng với hắn. Ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Nhìn Cổ Hương Nhi im lặng, Lăng Phong cau mày, không kìm được hỏi lại. Có lẽ là nhận ra sự thiếu kiên nhẫn trong giọng điệu của Lăng Phong, Cổ Hương Nhi cắn cắn môi, chẳng biết tại sao lại cảm thấy đặc biệt tủi thân, mắt ửng đỏ. Không biết là vì mang thai, hay là vì Lăng Phong, Cổ Hương Nhi đột nhiên trở nên có chút yếu đuối. Thấy cảnh này, Lăng Phong lại một lần nữa không nở, cảm giác này khiến hắn có chút bực bội, chết tiệt. Rõ ràng đã tự nhủ không cần để ý đến cảm nhận của nàng, tại sao vẫn không tự chủ được Lăng Phong siết chặt nắm đấm, nhưng cuối cùng, hắn vẫn không nổi giận, ngược lại sắc mặt dịu đi, giọng điệu nhàn nhạt lần nữa mở miệng, có chuyện gì ngươi cứ nói đi, từ từ nói. Nhận thấy giọng điệu của Lăng Phong có sự thay đổi, Cổ Hương Nhi lập tức xua tan đi nỗi tủi thân trong lòng, nàng nhìn về phía Lăng Phong, từ trong ánh mắt lãng tránh của hắn, nàng rõ ràng thấy được một tia dao động khác lạ. Anh ấy vẫn để tâm đến mình, lòng Cổ Hương Nhi như ăn mật vậy, ngọt ngào. Bởi vì nàng nhận ra Lăng Phong dường như không phải vô tình với mình như vẻ bề ngoài. Phát hiện này khiến nội tâm Cổ Hương Nhi có chút vui sướng. Nhưng lại không biết rằng, mình đang từng bước rơi vào vòng xoáy của Lăng Phong, chỉ vì một chút tốt của hắn, nàng đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Ngươi, nhìn bụng ta một chút đi. Hơi cắn môi đỏ, Cổ Hương Nhi gương mặt xinh đẹp có chút ửng đỏ nhìn Lăng Phong, có chút ngượng ngùng nói. Tuy nhiên, trước lời nhắc nhở khéo léo của Cổ Hương Nhi, Lăng Phong lại cảm thấy khó hiểu. Bây giờ Cổ Hương Nhi vừa mới mang thai không lâu, bụng cũng chưa lộ ra, Lăng Phong căn bản không nhìn ra được điểm gì khác biệt, không khỏi cau mày nói. Cổ Hương Nhi, ngươi gọi ta đến, chính là để nhìn bụng của ngươi sao? Nghe giọng điệu của Lăng Phong, Cổ Hương Nhi liền biết hắn không nhận ra, không khỏi lại nhắc nhở, ngươi dùng đấu khí kiểm tra một chút, sẽ biết. Có gì khác biệt đâu, chẳng phải vẫn như trước kia sao? Lăng Phong miệng thì nói vậy, nhưng vẫn dùng đấu khí cảm ứng một chút, đột nhiên, giọng nói của hắn im bặt. Chuyện gì thế này? Vùng bụng của nàng, sao lại có một luồng khí tức khác? Hơn nữa, còn tràn đầy sức sống, dường như là một sinh mệnh mới. Trong khoảnh khắc, Lăng Phong biến sắc, vội vàng nhìn về phía Cổ Hương Nhi, lại đột nhiên nói năng không lưu loát, ngươi đứa bé trong bụng ngươi là của ngươi. Lăng Phong còn chưa hỏi xong, Cổ Hương Nhi đã trực tiếp trả lời, nói xong lại cúi đầu xuống, mặt đỏ bừng. Thấy vậy, Lăng Phong sững người, hắn nhìn dáng vẻ e thẹn của Cổ Hương Nhi, gương mặt hơi ngẩn ra, rồi lại cẩn thận cảm nhận vùng bụng của nàng, sinh mệnh mới kia, quả thực có khí tức huyết mạch tương liên với mình. Đứa bé kia đúng thật là của hắn, Lăng Phong. Hắn lại làm cha rồi. Tuy nhiên, Lăng Phong bây giờ lại có chút bực bội, nếu là nữ nhân hắn yêu thương mang thai, hắn sẽ vô cùng vui mừng. Nhưng Cổ Huân Nhi này là do hắn cưỡng đoạt, đối với hắn vốn hận thấu xương, bây giờ lại có con của hắn, Lăng Phong ngược lại không biết nên đối mặt thế nào. Trước đây chỉ lo báo thù trút giận, không nghĩ đến hậu quả, lần này thì hay rồi, gây ra án mạng Lăng Phong càng nghĩ càng thấy không ổn, khốn kiếp, chuyện này không khoa học chút nào, ta và Nhã Phi các nàng đã chinh chiến bao nhiêu lần, cũng chỉ có Thanh Trúc có con của ta, sao Cổ Huân Nhi này động một cái đã dính, chẳng lẽ dùng vũ lực lại dễ dính hơn sao? Sau này phải tìm Nhã Phi các nàng thử xem, quả nhiên, đàn ông đều là giống móng heo cả. Lăng Phong trong lúc bực bội vẫn không quên nghĩ đến chuyện thử nghiệm hạnh phúc. Cổ Huân Nhi đột nhiên có thai khiến Lăng Phong nhất thời không biết phải làm sao, chàng chìm vào trầm tư. Thấy chàng cứ im lặng mãi, gương mặt lại tỏ vẻ trầm ngâm chứ không hề vui mừng, tâm trạng của Huân Nhi lập tức rơi xuống vực sâu. Giờ đây, nàng mới nhận ra mối quan hệ gượng gạo giữa mình và Lăng Phong. Nàng đã nghĩ thông suốt, nhưng Lăng Phong vẫn chưa gỡ được nút thắt trong lòng. Vì vậy, nàng lầm tưởng rằng chàng không vui khi mình mang thai, gương mặt xinh đẹp của nàng không khỏi thoáng nét cô đơn. Mím đôi môi đỏ, Cổ Huân Nhi cố nén nỗi đau trong lòng, nàng ngẩng đầu, gượng cười nói với Lăng Phong, nếu chàng không thích, cũng không sao đâu. Nhìn bộ dạng ấy của nàng, trái tim Lăng Phong không khỏi chấn động. Dù Cổ Huân Nhi cố tỏ ra thản nhiên, nhưng giọng nói vẫn không thể che giấu hết nỗi buồn. Lăng Phong nhìn thẳng vào gương mặt đang gượng cười của nàng, thấy nàng có chút chột dạ né tránh ánh mắt mình, chàng bất giác thở dài trong lòng rồi trầm giọng nói, ta thích đứa bé, ta chỉ sợ nàng không thích, không muốn nghi ngờ con của ta. Lời này lập tức khiến Cổ Huân Nhi sững sờ. Nàng nhìn người đàn ông đang nhìn thẳng mình với vẻ mặt chân thành, trong ánh mắt chàng, nàng không thấy chút giả tạo nào. Bất chợt, hốc mắt Cổ Huân Nhi đỏ lên, nỗi ấm ức trong lòng tức thì vỡ òa, hóa thành những giọt nước mắt hạnh phúc. Ngay sau đó, trước ánh mắt có phần kinh ngạc của Lăng Phong, Cổ Huân Nhi đột nhiên lao vào lòng chàng, khẽ nức nở, ta bằng lòng. Tiếng khóc nức nở ấy như một mũi tên đâm thẳng vào tim Lăng Phong, khiến cánh cửa lòng vốn đã đóng chặt của chàng hé mở một chút. Nàng thật sự chắc chắn chứ? Lăng Phong ngập ngừng hỏi. Giọng trầm hơn bao giờ hết. Sự thay đổi đột ngột của Cổ Huân Nhi khiến chàng có chút không dám tin. Nàng cũng cảm nhận được điều đó, bèn ngẩng gương mặt đẫm lệ như hoa lê trong mưa lên, nhìn Lăng Phong và nghiêm túc nói, ta rất chắc chắn. Nhìn đôi mắt trong veo của Cổ Huân Nhi chỉ có hình bóng mình, yết hầu Lăng Phong khẽ động, chàng do dự một lúc rồi vẫn cất tiếng hỏi, có thể cho ta biết, tại sao không? Nàng đột nhiên thay đổi thái độ với chàng như vậy, chàng vẫn chưa thể tin được. Trước kia còn hận chàng thấu xương, bây giờ lại tình ý dạt dào. Sự thay đổi quá lớn này khiến Lăng Phong có chút nghi ngờ cũng là điều dễ hiểu. Cổ Huân Nhi hiểu được suy nghĩ của Lăng Phong, nàng nén lại cảm xúc, rồi kể cho chàng nghe chuyện Tiêu Viêm tấn công Cổ Giới, đồng thời cũng thẳng thắn bày tỏ lòng mình. Ban đầu, nàng quả thực hận Lăng Phong đến tận xương tủy, nhưng khi dần bị chàng chinh phục, nàng nhận ra mình đang từ từ lún sâu. Cộng thêm chuyện của Tiêu Viêm, Cổ Huân Nhi đã hoàn toàn chán ghét hắn, trái tim cũng bắt đầu nghiêng về phía Lăng Phong. Lăng Phong, ta biết trước đây đã làm rất nhiều chuyện tổn thương chàng, ta xin lỗi. Chàng có thể tha thứ cho ta không? Cổ Huân Nhi vòng tay ôm eo Lăng Phong, đôi mắt đẹp đẽ tha thiết nhìn chàng, chân thành xin lỗi. Phải nói rằng, dung mạo của Cổ Huân Nhi vốn đã tuyệt thế vô song, lại qua sự khai phá của Lăng Phong, càng thêm phần quyến rũ, mặn mà của người phụ nữ. Giờ đây, nàng lại tỏ ra đáng yêu trước mặt chàng, khiến Lăng Phong không sao chịu nổi ánh mắt ấy. Chàng quay đầu đi, đưa tay sờ mũi, lý nhí đáp, ta thực ra đã sớm quên rồi. Nghe vậy, Cổ Huân Nhi mỉm cười rạng rỡ. Nàng biết Lăng Phong đã tha thứ cho mình. Lòng nàng vô cùng vui sướng, nụ cười nở rộ trên môi, vòng tay ôm Lăng Phong càng chặt hơn, áp má vào lồng ngực rắn chắc của chàng, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ, hít hà mùi hương nam tính đặc trưng, gương mặt bất giác ửng hồng nhưng lại vô cùng hưởng thụ. Lăng Phong liếc trộm nhìn nàng, khóe miệng cũng bất giác cong lên. Giữa sự im lặng, chàng đột nhiên nói với Cổ Huân Nhi, thật ra, ta cũng muốn xin lỗi nàng, trước đây ta quá bá đạo. Dù lời nói có chút ngượng ngùng, nhưng trong tai Cổ Huân Nhi chúng lại vô cùng chân thành. Điều này khiến nụ cười trên mặt nàng càng thêm rạng rỡ. Lăng Phong vốn là người mang chủ nghĩa đàn ông gia trưởng, vậy mà lần đầu tiên lại tỏ ra dịu dàng như vậy trước mặt nàng, Cổ Huân Nhi thực sự rất vui, mọi hận thù đối với chàng trước đây đều tan biến, thay vào đó là một thứ tình cảm khác lạ. Sao trước đây mình không nhận ra hắn cũng có lúc đáng yêu thế này, lại còn đẹp trai như vậy. Cổ Huân Nhi có chút ngẩn ngơ nhìn Lăng Phong, đôi mắt đẹp lấp lánh những tia sáng kỳ lạ, gương mặt đỏ bừng. Giây tiếp theo, nàng bỗng trở nên dạng dĩ, nhón chân lên, hôn nhẹ lên má Lăng Phong. Ta không trách chàng, thật đó. Lời nói văng vẳng bên tai, Lăng Phong mở to mắt, có chút kinh ngạc nhìn Huân Nhi, người đã cúi đầu xuống với gương mặt ửng hồng. Giờ đây, nàng ngượng ngùng nép mình, đôi tay ngọc ngà sau lưng không ngừng vân vê, trông hệt như một thiếu nữ mới biết yêu. Lần đầu tiên Cổ Huân Nhi thể hiện dáng vẻ nữ tính trước mặt Lăng Phong khiến chàng ngẩn người. Giây lát sau, chàng đưa tay sờ lên má mình, hơi ấm vẫn còn đó. Đột nhiên, Lăng Phong bật cười, một nụ cười có chút ngô nghê. Thật ra, lần trước chàng xem ký ức của ta đã xem thiếu rồi, ta chưa từng bị Tiêu Viêm kia đụng vào, nếu chàng không tin, có thể xem lại ký ức của ta. Lúc này, giọng nói của Cổ Huân Nhi lại vang lên, khiến nụ cười trên mặt Lăng Phong chợt cứng đờ. Ngay sau đó, chàng không nhịn được hỏi, sao có thể? Không phải hắn từ nhỏ đã nói đến đây, Lăng Phong không nói tiếp. Cổ Huân Nhi ngẩng đầu nhìn chàng, từ biểu cảm của Lăng Phong, nàng biết trong lòng chàng vẫn rất để tâm, điều này càng khiến nàng cảm thấy cần phải giải thích rõ ràng. Nàng đưa tay lên vuốt ve gương mặt Lăng Phong, để chàng nhìn thẳng vào mình, rồi nghiêm túc nói, những gì chàng thấy thực chất chỉ là ảo ảnh do Lăng Ảnh thúc thúc tạo ra cho Tiêu Viêm xem. Nếu chàng không tin, bây giờ có thể xem lại ký ức của ta. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Cổ Huân Nhi, Lăng Phong trong lòng khẽ động, nàng nói thật chứ? Cổ Huân Nhi không trả lời nữa, chỉ vòng tay qua cổ Lăng Phong, nhón chân lên, để trán mình và trán chàng chạm vào nhau. Trong khoảnh khắc, từ trán Cổ Huân Nhi tỏa ra một luồng khí màu hồng, chui thẳng vào trán Lăng Phong. Lập tức, trong đầu Lăng Phong hiện ra từng bức tranh, đó là ký ức của Cổ Huân Nhi. Tiêu Viêm đang lén lút, dường như muốn lẻn vào phòng tiểu thư. Lăng Ảnh thúc thúc, khoan hãy ra tay, xem hắn rốt cuộc muốn làm gì. Được thôi tiểu thư, vậy ta đi bố trí một chút. Cổ Huân Nhi đã chia sẻ toàn bộ ký ức của mình cho Lăng Phong, không hề giữ lại chút nào. Đây là phương pháp chia sẻ ký ức mà nàng đã đặc biệt nhờ cha mình, Cổ Nguyên, tìm giúp. Mục đích, tự nhiên là để gỡ bỏ khúc mắc trong lòng Lăng Phong. Nàng biết, Lăng Phong vô cùng khao khát cơ thể mình, lại cực kỳ bá đạo, chỉ muốn chiếm hữu một mình. Nàng hiểu rõ, muốn để Lăng Phong thực sự chấp nhận mình, thì phải hoàn toàn thẳng thắn với chàng, và cho chàng một thân thể trong sạch chỉ thuộc về riêng chàng. Tất cả những điều này, Cổ Huân Nhi đều có thể làm được, bởi vì nàng và Tiêu Viêm thực sự chưa từng xảy ra chuyện gì, càng không bị hắn chiếm chút tiện nghi nào. Huân Nhi, tất cả những chuyện này đều là thật sao? Lăng Phong nhìn Cổ Huân Nhi, cách xưng hô cũng đã thay đổi. Nàng cũng e thẹn mỉm cười, đồ ngốc, ký ức của ta chàng chẳng phải đã xem hết rồi sao? Những thứ khác có thể thay đổi, chứ ký ức thì không thể. Vậy là nàng thích ta rồi nhé. Nhìn người đẹp lại cúi đầu, e thẹn nép vào lòng mình, Lăng Phong vui sướng cười lớn. Chàng giơ hai tay lên, nhưng lại có chút do dự. Chàng muốn ôm chặt Cổ Huân Nhi, nhưng lại ngần ngại, sợ nàng không thích. Nàng dường như cũng cảm nhận được, nhưng vẫn cúi đầu, chỉ là, nàng buông lỏng hai tay đang ôm Lăng Phong ra, rồi trước ánh mắt kinh ngạc của chàng, nàng đặt hai tay của chàng lên eo mình, sau đó lại vòng tay mình ôm lấy eo chàng. Cổ Huân Nhi đang dùng hành động để nói cho Lăng Phong biết, nàng đã thực sự hoàn toàn chấp nhận chàng. Lăng Phong mỉm cười thấu hiểu, ôm chặt Cổ Huân Nhi vào lòng, vùi đầu vào mái tóc đen óng của nàng, hít sâu mùi hương thanh tao đặc trưng. Giờ khắc này, chàng cuối cùng cũng cảm thấy, Cổ Huân Nhi đã hoàn toàn thuộc về chàng. Sau khi Cổ Huân Nhi và Lăng Phong thẳng thắn với nhau, mọi khúc mắc giữa hai người đều được giải tỏa, tình cảm nhanh chóng nồng ấm. Đêm đó, chàng ở lại phòng Cổ Huân Nhi. Chỉ có điều, nàng đang mang thai, không thể hành sự quá mạnh bạo, chỉ có thể ôn tồn thể hiện tình cảm. Nếu không, với thể trạng như mãnh thú của Lăng Phong, chắc chắn sẽ khiến Cổ Huân Nhi 3 tháng không xuống được giường, để nàng biết thế nào là đế hoàng ân sủng. Hôm sau, đại sảnh cổ tộc. Lúc này, nơi đây quy tụ toàn bộ các cao tầng của cổ giới, và Lăng Phong cũng bất ngờ xuất hiện. Chàng ngồi trên ghế chủ tọa, kề vai với Cổ Huân Nhi, trông vô cùng hòa hợp. Phía dưới, Cổ Nguyên và các lão quái vật của cổ tộc đều mỉm cười, hiển nhiên đã nhận ra mối quan hệ của Cổ Huân Nhi và Lăng Phong đã tốt đẹp hơn. Cảnh tượng mà Cổ Nguyên và bọn họ mong chờ nhất cuối cùng cũng xuất hiện, nên ai nấy đều vui mừng ra mặt. Nghe tin Lăng Phong muốn họp bàn, những lão quái vật này đều tự động gác lại việc tu luyện để cùng tề tự. Giờ đây, tất cả đang yên lặng lắng nghe lời của Lăng Phong. Hôm qua, Tiêu Viêm dẫn theo cường giả của huyết thần điện đột kích, các vị có biết hắn có mục đích gì không? Lời Lăng Phong vừa dứt, không khí trong sảnh trở nên căng thẳng, rồi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Huân Nhi, người đột nhiên có chút lo lắng, sau đó tất cả lại chìm vào im lặng. Trận đại chiến hôm qua, họ đều cho rằng là vì Huân Nhi. Cuộc đối thoại giữa Tiêu Viêm và Cổ Nguyên, họ đều đã nghe thấy. Tiêu Viêm nói là đến tìm Huân Nhi, lại nhìn cuộc đối thoại của Huân Nhi sau đó, những lão gia hỏa này đều cho rằng nàng và Tiêu Viêm từng có một đoạn tình cảm, nên ai nấy đều không biết nên mở lời thế nào. Dù sao, họ vừa mới thấy quan hệ giữa Lăng Phong và Huân Nhi có chút hòa hoãn, đối với cổ tộc mà nói, đây là một chuyện tốt. Nhưng nếu vì Tiêu Viêm mà khiến Lăng Phong lại quay về thái độ trước kia với Cổ Huân Nhi, thì cổ tộc coi như thật sự không ngóc đầu lên được. Nhất thời, những lão gia hỏa này đều chọn cách im lặng, Cổ Nguyên cũng không biết nên giải thích thế nào. Còn Cổ Huân Nhi không hiểu tại sao Lăng Phong lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, rõ ràng hôm qua nàng đã nói cho chàng biết, nhưng bây giờ chàng lại khơi lại chuyện cũ, điều này khiến Huân Nhi có chút căng thẳng. Cảnh này, Lăng Phong cũng thu vào mắt, chàng thầm trách mình đã không nói rõ ràng. Chàng vươn tay, nắm lấy bàn tay của Huân Nhi bên cạnh, mỉm cười trấn an, nha đầu ngốc, nàng hiểu lầm rồi. Hành động và lời nói của Lăng Phong khiến Cổ Huân Nhi trong lòng nhẹ nhõm, nàng ném cho chàng một ánh mắt dò hỏi. Chàng đáp lại bằng một nụ cười, rồi nhìn về phía các cường giả cổ tộc trong sảnh. Ta muốn nói là, Tiêu Viêm tốn công tốn sức dẫn người đến cổ tộc, tuyệt đối không chỉ đơn thuần vì Huân Nhi. Nếu không, một mình hắn cũng có thể lẻn vào, không cần thiết phải mang theo nhiều cường giả đấu thánh như vậy. Trong đó có điều kỳ quặc, các vị chẳng lẽ không nhận ra sao? Nghe Lăng Phong không phải truy cứu chuyện của Huân Nhi, lại thấy thái độ của chàng đối với nàng rõ ràng là tin tưởng, trong lòng Cổ Nguyên và mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, họ từ từ suy ngẫm lời của Lăng Phong, và đều cảm thấy chàng nói rất có lý. Lời của Lăng Phong tôn thượng quả thực có đạo lý. Trước đây không nhận ra, qua lời nhắc nhở của Lăng Phong tôn thượng, nghĩ kỹ lại, huyết thần điện này dường như thật sự có chút kỳ quặc. Hơn nữa, điều kỳ lạ nhất là, ta thấy những cường giả của huyết thần điện, phần lớn đều là cường giả của các viễn cổ tộc khác. Trong đó cũng có những tộc giao hảo với cổ tộc chúng ta, nhưng kỳ lạ là, lần này họ đối mặt với chúng ta, cứ như thể đối mặt với người xa lạ vậy. Đúng vậy, ta cảm thấy họ như bị Tiêu Viêm kia khống chế. Các cường giả cổ tộc mỗi người một ý, nói ra hết những điều không ổn mà mình nhận thấy. Lập tức, Lăng Phong đang yên lặng lắng nghe bỗng nắm bắt được điều gì đó. Ngươi vừa nói, những người tấn công cổ tộc còn có cường giả đấu thánh của các viễn cổ tộc khác, và họ giống như bị khống chế. Lăng Phong đột nhiên hỏi một vị trưởng lão cổ tộc. Vị trưởng lão không nghĩ nhiều, liền đáp, đúng vậy, các tộc trưởng bọn họ cũng đều đã gặp qua. Lăng Phong khẽ gật đầu, chau mày. Hành động của gã Tiêu Viêm này rất kỳ quái, nhưng hắn nhất định có mục đích biến các cường giả viễn cổ tộc thành nô lệ, xem ra những viễn cổ tộc đó cũng lành ít dữ nhiều. Nhưng tại sao Tiêu Viêm lại tốn công tốn sức đi đối phó với những viễn cổ tộc này, trong đó nhất định có điều gì đó mờ ám. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Lăng Phong trong đầu không ngừng suy tính hành động của Tiêu Viêm. Ngón tay chàng gõ nhẹ lên ghế, đột nhiên, ngón tay chàng dừng lại, ánh mắt chuyển sang Huân Nhi, thấp giọng hỏi, Huân Nhi, cổ ngọc của cổ tộc các nàng ở đâu? Nghe vậy, Huân Nhi khẽ giật mình, do dự một chút rồi thấp giọng đáp, cổ ngọc ở trong từ đường, nơi đó là nơi phòng ngự nghiêm ngặt nhất. Lăng Phong nhìn về phía các cường giả cổ tộc trong đại sảnh. Những cường giả ở trong từ đường, bây giờ cũng ở đây cả sao? Huân Nhi lướt mắt qua một lượt, rồi lắc đầu, vẫn còn mấy người chưa đến. Nhưng Cổ Nguyên lại cực kỳ nhạy bén nhận ra thâm ý trong lời Lăng Phong, sắc mặt ông đột nhiên thay đổi, đứng bật dậy, mục đích của huyết thần điện là cổ ngọc của chúng ta. Nghe lời này, các cường giả cổ tộc trong phòng họp đều biến sắc. Nhưng chưa kịp để họ có phản ứng, từ sâu trong sơn mạch của cổ giới, đột nhiên vang lên những tiếng chuông dồn dập, đó là tiếng chuông báo động của từ đường. Tiếng chuông báo động dồn dập, chói tai vang vọng khắp đất trời, rồi nhanh chóng lan ra, khiến sắc mặt của tất cả người cổ tộc đều đột ngột thay đổi. Hỏng rồi. Cổ Nguyên và đông đảo cường giả cổ tộc vội vã lao ra khỏi đại sảnh, bay về phía từ đường của cổ tộc. Lăng Phong dắt tay Cổ Huân Nhi, cũng theo sau. Rất nhanh, mọi người đều đến từ đường của cổ tộc. Chỉ là bây giờ, từ đường khổng lồ này đã biến thành một đống phế tích, bên dưới còn nằm 3-4 bóng người. Đó là những cường giả cổ tộc trấn thủ từ đường. Cổ Nguyên vội vàng xuống xem xét, phát hiện họ đều bị trọng thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Trong đó có một người, hai chân đã bị đánh gãy, không thể di chuyển. Xảy ra chuyện gì? Cổ Nguyên hỏi người cường giả cổ tộc chỉ còn lại thân trên. Sắc mặt người đó tái nhợt, nhưng đã đạt đến cảnh giới đấu thánh, mất đi hai chân cũng không nguy hiểm tính mạng, vẫn có thể mọc lại. Chỉ là cần tốn chút công phu thôi. Tộc trưởng, Cổ Dương trưởng lão đã đả thương ta và các trưởng lão khác trong từ đường, rồi trộm cổ ngọc đi mất. Người thủ hộ từ đường mất cả hai chân thê lương nói ra sự việc. Lập tức, cả trường chấn động. Cái gì? Cổ Nguyên và các cường giả cổ tộc bên cạnh đều vô cùng kinh ngạc, trong mắt mọi người tràn ngập vẻ khó tin. Cổ Dương trưởng lão? Sao có thể? Cổ Huân Nhi sắc mặt cũng đại biến, không kìm được thất thanh. Cổ Dương là nhị trưởng lão từ đường, đã canh giữ từ đường hơn 100 năm, đối với cổ tộc chúng ta trung thành tuyệt đối, sao lại có thể trộm cổ ngọc bỏ trốn? Rõ ràng, Cổ Huân Nhi cũng từng tiếp xúc với vị Cổ Dương trưởng lão này, và còn có ấn tượng không tệ. Cổ Đồng, ngươi có nhầm không? Cổ Liệt và những người khác dường như cũng không dám tin, không khỏi lên tiếng xác nhận lại với người thủ hộ từ đường đã mất hai chân. Người đó lắc đầu, rất quả quyết nói, đây là sự thật, các trưởng lão từ đường khác cũng có thể làm chứng, chúng ta đều bị hắn đánh lén gây thương tích. Nghe vậy, Cổ Nguyên và mọi người sắc mặt đều trở nên lạnh như băng, dù trong lòng chấn động, nhưng phần nhiều hơn lại là phẫn nộ. Nghĩ đến cổ tộc, một đại gia tộc với nội tình vạn năm, lại hai lần bị trộn vào tận nhà, thực sự là mất hết mặt mũi. Cổ Dương chết tiệt, đừng để ta gặp lại ngươi, nếu không, ta nhất định sẽ nghiền xương ngươi thành tro. Cổ Liệt nắm chặt nắm đấm, mặt đầy căm hận. Các cường giả cổ tộc khác cũng mặt lạnh như băng, trong mắt lóe lên hàn quang. Chỉ có Lăng Phong vẫn bình thản như cũ, chàng thản nhiên mở miệng, chỉ sợ, vị Cổ Dương trưởng lão mà các người nói, đã chết rồi. Cổ Nguyên và những người khác đồng loạt nhìn về phía Lăng Phong. Cổ Liệt tính tình thẳng thắn, liền hỏi thẳng, Lăng Phong tôn thượng vì sao lại nói vậy? Các tộc nhân cổ tộc, tất cả đều đã thần phục Lăng Phong. Danh xưng tôn thượng tượng trưng cho địa vị của chàng. Rất rõ ràng, Cổ Dương không thể phản bội cổ tộc, vậy chỉ có một khả năng, là hắn đã bị giết, và bị người khác thay thế. Thấy mọi người đều ném ánh mắt nghi hoặc về phía mình, Lăng Phong khoanh tay trước ngực, tự tin nói, mà chuyện này, có lẽ là do Tiêu Viêm làm, đương nhiên, cũng có thể là hồn tộc. Hồn tộc. Cổ Nguyên và các cường giả cổ tộc khác đều kinh ngạc, họ đều cảm thấy khó hiểu trước lời nói của Lăng Phong. Lăng Phong tôn. Cổ Nguyên định hỏi, nhưng chưa kịp dứt lời, đã bị Lăng Phong cắt ngang, ngài là cha của Huân Nhi, sau này cứ gọi ta là Lăng Phong là được. Nghe ra sự tôn kính trong giọng nói của Lăng Phong, Cổ Nguyên lập tức vui ra mặt, liên tục nói, tốt, tốt, tốt. Các cường giả cổ tộc khác lúc này cũng chuyển giận thành vui, sự thay đổi của Lăng Phong khiến họ thấy được hy vọng của cổ tộc, thấy được hy vọng có thể một lần nữa nắm giữ quyền tự chủ. Đương nhiên, người vui nhất không ai khác chính là Cổ Huân Nhi. Lăng Phong đối xử với cha mình tôn trọng như vậy, Cổ Huân Nhi biết, tất cả đều là vì nàng. Điều này khiến Cổ Huân Nhi có chút xúc động, đôi mắt đẹp không khỏi hơi đỏ lên, ánh mắt long lanh nhìn Lăng Phong, chàng quả nhiên rất quan tâm mình, xem ra, sai lại thành đúng, chàng mới là duy nhất của mình. Khóe miệng Cổ Huân Nhi bất giác cong lên, lòng vô cùng vui sướng, nàng cho rằng quyết định thẳng thắn với Lăng Phong tối qua là hoàn toàn đúng đắn. Cảm ơn chàng, Lăng Phong. Đôi mắt đẹp long lanh như nước nhìn Lăng Phong, Cổ Huân Nhi cười ngọt ngào, lặng lẽ đứng bên cạnh chàng. Vậy Lăng Phong, tại sao chàng lại nói chuyện này có liên quan đến hồn tộc? Cơn kích động dần lắng xuống, Cổ Nguyên cuối cùng cũng hỏi ra nỗi nghi hoặc của mình. Bởi vì ta là người xuyên không chứ sao, Lăng Phong thầm nghĩ, chàng biết trong nguyên tác, Cổ Dương đã bị hư vô thôn viêm hại chết, đồng thời linh hồn hắn bị dung hợp với nội ứng của hồn tộc, mục đích chính là để lấy được đà xá cổ đế ngọc của cổ tộc. Nhưng những chuyện này, Lăng Phong không thể nói ra, bởi vì chúng quá mức hoang đường. Vì vậy, chàng suy nghĩ một chút rồi nói, hồn thiên đế của hồn tộc là một kẻ có giả tâm, hắn vẫn luôn mưu đồ đột phá đấu đế. Nhưng nhạc phụ cũng biết, sau khi đạt đến đấu thánh đỉnh phong, vẫn luôn có một rào cản, dường như trong trời đất này thiếu một thứ gì đó, khiến cho người đạt đấu thánh đỉnh phong có thể đột phá đến đấu đế. Cách xưng hô của Lăng Phong khiến nụ cười trên mặt Cổ Nguyên càng đậm, nhưng khi chàng nói tiếp, ông cũng trở nên nghiêm túc. Con nói không sai, ta đã bị kẹt ở đấu thánh đỉnh phong nhiều năm. Trước đây Tiêu Huyền vì muốn thử đột phá cảnh giới chí cao đó, đã tập hợp toàn bộ sức mạnh của tộc, chỉ tiếc là hắn đã thất bại. Hắn nói với ta, trong trời đất này thiếu một thứ gì đó, nếu không thể có được vật đó, thì không thể đột phá đến cảnh giới đấu đế chí cao. Đúng vậy, thứ còn thiếu đó, ta gọi là đế nguyên. Lăng Phong gật đầu nói, có được đế nguyên chi lực, đấu thánh đỉnh phong liền có thể lập tức thành đế. Chỉ là, trong trời đất này đã không còn đế nguyên, nơi duy nhất có, chính là động phủ kho báu của đà xá cổ đế ngọc. Con nói là, động phủ kho báu của đà xá cổ đế ngọc có đế nguyên chi lực. Cổ Nguyên vừa dứt lời, Cổ Liệt và các cường giả cổ tộc khác đều nhìn về phía ông. Lăng Phong thì lại khá bình tĩnh gật đầu. Không sai. Lăng Phong tiếp tục, hồn thiên đế chính vì biết động phủ của đà xá cổ đế có đế nguyên chi lực, mấu chốt để đột phá đấu đế, nên những năm nay hắn đều đang mưu đồ chiếm đoạt đà xá cổ đế ngọc. Thậm chí, hư vô thôn viêm đã cấu kết với hắn, chúng đã cùng nhau tiêu diệt linh tộc. Đây cũng là lý do tại sao hồn tộc qua vạn năm vẫn không suy tàn, mà có thể hưng thịnh. Cái gì? Các cường giả cổ tộc đều bị những thông tin Lăng Phong kể làm cho chấn động. Chuyện này là thật sao? Cổ Nguyên có chút không dám tin nhìn Lăng Phong, chàng lại mỉm cười, những chuyện này đều không phải bí mật gì, các vị đi một chuyến đến linh tộc là có thể biết được. Lúc này, Cổ Huân Nhi cũng đứng ra, nói với Cổ Nguyên, phụ thân, người có nghĩ Lăng Phong cần phải lừa dối người và các vị trưởng lão không? Rõ ràng, dù Cổ Huân Nhi cảm thấy chấn động, nhưng nàng lại tin tưởng Lăng Phong, dù sao, chàng không có lý do, cũng không cần thiết phải lừa dối họ. Cổ Nguyên và những người khác suy nghĩ kỹ lại, cũng đều cảm thấy Cổ Huân Nhi nói có lý. Nhưng nếu lời Lăng Phong nói là sự thật, thì tin tức này quả thực quá lớn. Cổ Nguyên mặt trầm xuống, thấp giọng nói, thảo nào những năm nay linh tộc vẫn luôn đóng cửa linh giới, không hề ra ngoài, hóa ra đã sớm bị hồn tộc hủy diệt. Vậy Lăng Phong tôn thượng, ý của người là Cổ Dương này là nội ứng của hồn tộc, mục đích là để đánh cắp cổ ngọc của cổ tộc chúng ta. Cổ Liệt lại hỏi, Lăng Phong lại lắc đầu nói, đây chỉ là một trong những nghi ngờ của ta. Kẻ tình nghi lớn nhất vẫn là Tiêu Viêm. Các vị thử nghĩ xem, hắn hôm qua mới đến tập kích, hôm nay cổ ngọc của cổ tộc đã bị trộm, thời gian này quá trùng hợp. Mà Tiêu Viêm có thể khống chế cường giả của các tộc khác, thì cũng có thể khống chế cường giả của cổ tộc, hoặc là của hồn tộc, cho nên, hắn là kẻ tình nghi lớn nhất. Lời của Lăng Phong, từng câu từng chữ đều có lý, Cổ Nguyên và những người khác càng nghe càng cảm thấy chàng nói đúng. Chỉ là, Cổ Liệt có chút không hiểu, tại sao Tiêu Viêm cũng muốn trộm cổ ngọc. Gã có đầu óc đơn giản này liền hỏi thẳng, Hồn Thiên Đế trộm cổ ngọc là để thành đế, vậy Tiêu Viêm này trộm cổ ngọc, lại là vì cái gì? Còn có thể vì cái gì? Giống như Hồn Thiên Đế, vì muốn trở thành đấu đế thôi. Cổ Tam Thông, một trưởng lão cổ tộc cùng cảnh giới với Cổ Liệt, không khỏi liếc mắt nhìn gã đầu óc đơn giản này. Lăng Phong cũng nói theo, nói không sai, Hồn Thiên Đế và Tiêu Viêm thu thập đà xá cổ đế ngọc, mục đích đều giống nhau, chính là vì kho báu của đà xá cổ đế, để từ đó có được đế nguyên chi lực đột phá đấu đế. Cổ tộc Tam Ti nghe Lăng Phong nói vậy, mức độ tán thành lời chàng rất cao. Lúc này họ cũng nóng ruột, cả ba người cùng nói với Cổ Nguyên, tộc trưởng, nếu thật sự như lời Lăng Phong tôn thượng nói, chúng ta nhất định phải ngăn cản Tiêu Viêm và Hồn Thiên Đế, nếu không, bất kể là Hồn Thiên Đế hay Tiêu Viêm, một khi một trong hai người họ thành đế, chắc chắn sẽ tấn công chúng ta, đến lúc đó, cổ tộc ta nguy mất. Cổ Nguyên cũng biết sự nghiêm trọng của vấn đề, mặt trầm như nước. Nhưng nghĩ đến sự cường đại của hồn tộc và huyết thần điện, ông có chút không chắc chắn. Sau hai lần huyết sát của Lăng Phong và Tiêu Viêm, thực lực tổng hợp của cổ tộc đã giảm đi rất nhiều, đấu thánh cũng đã ngã xuống mấy người, thực lực đã không còn như trước. Tộc trưởng. Bên tai lại vang lên tiếng của Cổ Liệt, Cổ Nguyên hoàng hồn, ông nhìn về phía Cổ Liệt và các cường giả cổ tộc khác, thở dài nói, ta nào lại không biết những điều này, chỉ là với thực lực của chúng ta hôm nay, e rằng đều không phải là đối thủ của hồn tộc và huyết thần điện. Nghe vậy, Cổ Liệt và các cường giả cổ tộc khác đều im lặng. Trải qua hai lần đại biến, thực lực của cổ tộc đã suy yếu đi nhiều, những điều này, họ đều biết rõ. Nhất thời, Cổ Nguyên và những người khác đều chìm vào im lặng, Cổ Huân Nhi cũng lặng lẽ đứng một bên, bởi vì hai đại sự của cổ tộc đều có liên quan đến nàng. Nhạc phụ, nếu ta có thể khiến các cường giả của cổ tộc hồi sinh, ngài có tự tin đối phó với Tiêu Viêm không? Đột nhiên, Lăng Phong lên tiếng. Giọng nói của chàng lập tức thu hút ánh mắt của Cổ Nguyên và những người khác, họ đồng loạt nhìn về phía chàng, Cổ Nguyên càng kích động hơn, ngươi nói gì? Ngươi có thể hồi sinh họ sao? Vâng. Lăng Phong cười gật đầu. Với tu vi hiện tại của chàng, kết hợp với luân hồi nhãn, thi triển thuật Rintensi, việc hồi sinh những người dưới đấu thánh là hoàn toàn không có vấn đề. Còn đối với những người trên đấu thánh, chàng cũng có thể làm được. Nhưng không phải bằng thuật Rintensi, dù sao, thuật này cũng có giới hạn, đó là không thể hồi sinh những sinh linh cùng cấp. Mà muốn hồi sinh đấu thánh, có một phương pháp khác, đó chính là thuật Kistensi. Nhưng chàng sẽ không dùng cách đó, vì nó không phù hợp với lợi ích của chàng, đối với cổ tộc, chàng vẫn có sự cảnh giác. Còn lý do tại sao chàng lại nói ra, là vì chàng muốn tiến hành phương pháp thay máu, và nhất định phải có một lực lượng cường đại bảo vệ chàng. Nếu không, một khi chàng bước vào giai đoạn thay máu, thực lực sẽ giảm sút, những nhân vật chàng tạo ra cũng sẽ theo đó mà giảm cảnh giới. Nếu lúc này có cường địch xâm phạm, chàng chắc chắn sẽ chết. Vì vậy, Lăng Phong cần một đội quân khôi lỗi cường giả không bị chàng ảnh hưởng để bảo vệ, thế là, chàng nhắm vào các cường giả của cổ tộc. Với thuật Quế Thổ chuyển sinh đã được Orochima sửa đổi, chỉ cần chàng sử dụng thuật này, liền có thể khống chế các cường giả được mình chuyển sinh, và họ sẽ vĩnh viễn không thể thoát ra, chỉ nghe lệnh của mình. Dù thực lực có mạnh hơn người thi thuật, cũng không thể thoát khỏi. Chỉ có điều, yêu cầu của thuật này tương đối cao, đó là cần một vật chứa mạnh hơn người được chuyển sinh để tiến hành, và cần phải có từ hai vật chứa trở lên. Như vậy, chuyển sinh mới có thể thành công. Đương nhiên, thực lực của người được chuyển sinh cũng sẽ theo đó mà tăng lên. Lăng Phong, ngươi nói là thật chứ? Cổ Nguyên vẫn không dám tin, ý nghĩ tương tự cũng xuất hiện trong đầu của Huân Nhi và các cường giả cổ tộc. Giờ đây, họ đang nhìn Lăng Phong với ánh mắt vừa mong đợi vừa nghi ngờ. Chàng thấy vậy, lại tự tin mỉm cười, đương nhiên là thật. Nếu không tin, ta bây giờ có thể làm cho các vị xem. Thật sự có thể sao? Nhìn Lăng Phong tự tin như vậy, Cổ Nguyên không khỏi có chút kích động. Lăng Phong lần này không trả lời, chỉ tự tin cười cười. Ngay sau đó, trước sự mong đợi của Cổ Nguyên và những người khác, Lăng Phong nhắm mắt lại. Giây tiếp theo, chàng đột nhiên mở hai mắt ra, chúng đã biến thành trạng thái luân hồi nhãn chính câu ngọc, dung mạo cũng trở nên khác biệt. Mái tóc đen đã biến thành mái tóc bạc dài, chàng mặc bộ tiên phục lục đạo, sau lưng lơ lửng những viên Gudama màu đen. Sự thay đổi này khiến sắc mặt Cổ Nguyên và những người khác hơi thay đổi, họ tiếp tục quan sát. Chỉ thấy lúc này, Lăng Phong đột nhiên chậm rãi bay lên không trung, trước sự chú ý của mọi người, chàng chắp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm, lục đạo, Rintensi chi thuật. Lập tức, từ trên người Lăng Phong bùng nổ vô số tia sáng sinh mệnh, bắn ra khắp bốn phía cổ giới. thực lực của Lăng Phong vượt xa lục đạo tiên nhân rất nhiều, cho nên, chàng đã không cần triệu hồi Diêm Vương để thi thuật, mà dùng chính thực lực cường đại của mình làm cơ sở, tiến hành luân hồi chuyển sinh. Đương nhiên, với cảnh giới thực lực hiện tại của chàng, đấu thánh không thể hồi sinh, nhưng chỉ cần là dưới đấu thánh, Lăng Phong hoàn toàn không có áp lực. Còn về vấn đề cung cấp năng lượng, các nhân vật của chàng có năng lượng vô hạn. Vút vút vút. Từng luồng ánh sáng xanh lục của sự sống bắn về bốn phía cổ giới, lập tức, những người cổ tộc vốn đã chết, lần lượt xuất hiện trong cổ giới. Cảnh tượng này khiến Cổ Nguyên và những người khác chấn động đến mức trợn mắt há mồm. Thật sự hồi sinh rồi. Nhìn từng tộc nhân được hồi sinh, Cổ Nguyên cũng không khỏi nuốt nước bọt. Ông hoàn toàn không ngờ, trên đời này lại có thuật khởi tử hồi sinh. Sự mạnh mẽ và nội tình của Lăng Phong, một lần nữa làm chấn động các cường giả cổ giới. Cổ Huân Nhi lúc này cũng há hốc mồm nhìn Lăng Phong, cái miệng đó đủ để nhét một cây xúc xích cỡ lớn, trong mắt toàn là vẻ kinh ngạc. Ào! Cổ giới theo sự tỉnh lại của những người được hồi sinh, lập tức trở nên náo nhiệt. Lăng Phong đại công cáo thành, liền quay trở lại bên cạnh Cổ Nguyên và mọi người. Họ thấy chàng trở về, liền vây quanh, hết lời ca ngợi. Tôn Thượng thực sự là thần thông quảng đại, lại có thể khởi tử hồi sinh, thật khiến chúng ta mở rộng tầm mắt. A, đa tạ Tôn Thượng đã hồi sinh tộc nhân của chúng ta. Thủ đoạn của Tôn Thượng có thể nói là thông thiên. Lăng Phong bị Cổ Liệt và những người khác vây quanh khen ngợi, chàng có chút bất đắc dĩ, nhưng vì kế hoạch của mình, chàng cũng tươi cười đón nhận. Khụ khụ. Cổ Nguyên ho nhẹ một tiếng, khiến sự ồn ào thoáng lắng xuống. Cổ Liệt và những người khác thức thời tránh ra, để Lăng Phong và Cổ Nguyên đối mặt. Cổ Nguyên thấy vậy, do dự một lúc, rồi nói với Lăng Phong, cái này Tiểu Phong à, ta biết có lẽ hơi quá đáng, nhưng ta vẫn muốn thỉnh cầu con, có thể giúp các đấu thánh của cổ tộc cùng hồi sinh không? Lời Cổ Nguyên vừa dứt, lập tức các cường giả cổ tộc đồng loạt nhìn về phía Lăng Phong, họ đều rất muốn biết, Lăng Phong có đồng ý hay không? Mà Cổ Huân Nhi lại cảm thấy cha mình quá đáng, mối quan hệ của nàng và Lăng Phong vừa mới hồi phục, nàng không muốn vì yêu cầu quá đáng của cha mình mà làm Lăng Phong tức giận. Nàng không khỏi đứng ra nói thay cho Lăng Phong, phụ thân, người quá đáng rồi, Lăng Phong đã hồi sinh nhiều tộc nhân như vậy, đã là rất tốt rồi, sao người có thể nhắc lại chuyện này? Nghe vậy, Cổ Nguyên cũng cảm thấy mình có chút quá tham lam, chột dạ cười cười, trong lòng lại không khỏi thầm nghĩ một câu, quả nhiên là con gái gả đi như bát nước hất đi. Mà Lăng Phong thấy Huân Nhi đứng về phía mình nói chuyện, lòng chàng có chút vui sướng, khóe miệng hơi cong lên, không khỏi kéo nàng về bên cạnh. Chàng lại nhìn về phía Cổ Nguyên, nói, ta có thể hồi sinh các đấu thánh của cổ tộc, nhưng đấu thánh cần năng lượng rất lớn, ta cần chuẩn bị thêm một vài thứ. Lăng Phong. Cổ Huân Nhi kéo tay áo Lăng Phong, chàng lại chỉ cười với nàng. Cổ Nguyên càng sợ Lăng Phong đổi ý, vội vàng nói, không vấn đề gì, chỉ cần ngươi cần gì, chúng ta đều sẽ cố gắng hết sức tìm cho ngươi. Phụ thân, người. Cổ Huân Nhi còn muốn nói Cổ Nguyên, lại bị Lăng Phong ngăn lại. Được rồi, Huân Nhi. Cổ tộc suy tàn, cũng có một phần nguyên nhân của ta, hồi sinh tộc nhân cổ tộc, cũng coi như là ta đền bù vậy. Lời này của Lăng Phong, nửa thật nửa giả. Mục đích thực sự của chàng, thực ra là vì chính mình, nhưng cũng có một phần nguyên nhân là vì Cổ Huân Nhi. Dù sao cũng đã ngủ với con gái người ta, Lăng Phong nghĩ bụng dù sao cũng phải hòa hoãn một chút quan hệ với cổ tộc. Mà Cổ Nguyên và những người khác không hiểu, nghe lời chàng nói chân thành tha thiết, đều cảm thấy chấn động. Sự bất mãn đối với Lăng Phong trước đây, bây giờ cũng đã tiêu tan hơn nữa. Lăng Phong tôn thượng, người nói quá lời rồi. Cổ Liệt và những người khác vội vàng chắp tay nói, Cổ Nguyên cũng nói một câu, Lăng Phong, chuyện này không thể trách con. Mà Cổ Huân Nhi cho rằng Lăng Phong là vì mình, mới tốn công tốn sức hồi sinh tộc nhân cổ tộc, điều này khiến nàng vô cùng xúc động. Lập tức, nàng nắm chặt tay Lăng Phong, hốc mắt ửng đỏ nói với chàng, Lăng Phong, đây đều là lỗi của ta, không thể trách chàng. Nhìn Cổ Huân Nhi có chút xúc động, Lăng Phong sờ đầu nàng, cười nói, nha đầu ngốc. Sau khi ta hồi sinh những người đã hy sinh của cổ tộc, nàng cũng đừng mang bộ dạng ấy nấy nữa, nàng không còn nợ cổ tộc. Bộ mặt khổ qua đó của nàng, ta không muốn thấy nữa. Nhớ kỹ, bây giờ nàng chỉ nợ một mình ta, và ta chỉ cần sau này nàng mỗi ngày đều tươi cười với ta, ngoan ngoãn ở bên cạnh ta là được. Vâng. Cổ Huân Nhi bị lời nói của Lăng Phong làm cho xúc động đến cực điểm, trực tiếp lao vào lòng chàng, cảm động đến rơi lệ. Lăng Phong cười vỗ lưng Cổ Huân Nhi, cảnh tượng hài hòa này, khiến Cổ Nguyên và những lão gia hỏa khác một hồi sảng khoái cười lớn. Huyết thần điện. Hồn lệ, cổ ngọc đâu? Tiêu Viêm ngồi trên đại điện, nhìn xuống lão nhân đang quỳ một chân phía dưới, thản nhiên hỏi. Lão nhân này, nếu Cổ Nguyên và những người khác ở đây, sẽ nhận ra, hắn chính là Cổ Dương, kẻ đã đánh cắp Đà Xá cổ đế ngọc. Đương nhiên, hắn thực chất không phải là Cổ Dương thật, tên thật của hắn là Hồn Lệ. Chủ nhân, đây là cổ ngọc ngài muốn. Hồn Lệ cung kính dâng một khối cổ ngọc lên. Tiêu Viêm thấy vậy, vẫy tay, lập tức khối đà xá cổ đế ngọc liền xuất hiện trong tay hắn. Cẩn thận xem xét một hồi, xác nhận là thật, Tiêu Viêm đột nhiên cười lớn, rất tốt. Hắn hài lòng cất cổ ngọc vào nạp giới, trong lòng thầm cười nhạo, lũ ngu xuẩn cổ tộc, e là chưa bao giờ nghĩ tới, cổ dương đã sớm chết. Hồn tộc cũng sẽ không ngờ, nội ứng mà chúng sắp đặt ở cổ tộc, đã trở thành người của ta, ha ha ha. Hồn Lệ, là đấu thánh của hồn tộc. Trước đây, cổ dương bị hư vô thôn viêm thôn phệ, linh hồn của hắn bị dung hợp với hồn lệ, thuận lợi lẻn vào cổ tộc ẩn náu nhiều năm. Còn về việc Tiêu Viêm làm thế nào để biến hồn lệ thành nô bộc của mình? Đó là vì cường giả đấu thánh của hồn tộc xâm phạm, cuối cùng bị Tiêu Viêm phản sát, đồng thời hắn thu được một số bí mật của hồn tộc, bí mật hồn lệ lẻn vào cổ tộc chính là một trong số đó. Tiêu Viêm rất có tâm kế, hắn trực tiếp để cường giả đấu thánh của hồn tộc đã trở thành tôi tớ của mình đi liên lạc với hồn lệ, và biến hồn lệ cũng trở thành tôi tớ của hắn. Mà tất cả những chuyện này, hồn tộc đều không hề hay biết. Lần này ngươi ở cổ giới, có thăm dò được, bốn cường giả đấu thánh đỉnh phong kia, rốt cuộc là lai lịch gì không? Nghĩ đến việc phải chịu thiệt ở cổ tộc, nụ cười của Tiêu Viêm liền tắt ngấm, hắn quay sang hỏi hồn lệ. Lần trước từ cổ tộc tay không trở về, hắn vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Nhất là sau khi cổ Huân Nhi qua lại với Lăng Phong, càng khiến Tiêu Viêm lửa giận ngút trời, muốn một lần hủy diệt cổ tộc, đoạt lấy cổ Huân Nhi làm đồ chơi chà đạp, để trả thù Lăng Phong. Không ngờ lại bị thôn phệ chi chủ và bọn họ phá hỏng, điều này khiến Tiêu Viêm vẫn luôn căm hận trong lòng. Bẩm chủ nhân, bọn họ chính là thuộc hạ của kẻ thù của ngài, Lăng Phong. Nghe Tiêu Viêm hỏi, Hồn Lệ không chút do dự, liền nói ra sự thật mình biết. Ngươi nói cái gì? Tiêu Viêm đột nhiên sững sờ, vô cùng không thể tin được. Nhưng Hồn Lệ vẫn lặp lại y nguyên không sót một chữ, trong nháy mắt, đấu khí trên người Tiêu Viêm bùng nổ, mặt lộ vẻ dữ tợn. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể có được bốn thuộc hạ đấu thánh đỉnh phong? Hồn Lệ hoàn toàn như một công cụ, không chút suy nghĩ, nói, chủ nhân, đây là điều ta tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy ở cổ tộc, không thể sai được. Chết tiệt, cút ra ngoài cho ta. Sự thẳng thắn của Hồn Lệ khiến Tiêu Viêm càng nghe càng giận, hắn hung hăng đá một cước, trực tiếp đá bay Hồn Lệ ra ngoài. Lăng Phong. Tiêu Viêm điên cuồng gầm lên, tại sao ngươi luôn đè đầu ta một bậc? Tại sao? Đấu khí kinh khủng phóng lên trời. Tiếng gào thét tức giận của Tiêu Viêm vang vọng khắp Huyết Vân Điện. Nhưng tiếng gầm không kéo dài bao lâu thì ngừng lại. Tiêu Viêm đã khôi phục lại sự bình tĩnh. Hắn nhìn về phương xa, mắt lộ ra sát ý lạnh như băng. Lăng Phong, ngươi chờ đó, chỉ cần ta đột phá đấu đế, đừng nói là bốn đấu thánh đỉnh phong, cho dù là 100 tên, ta cũng sẽ nghiền ép ngươi. Tiêu Viêm nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ, ngay sau đó, giọng nói lạnh như băng của hắn vang vọng khắp Huyết Thần Điện. Người của Huyết Thần Điện, theo ta xuất phát, chinh chiến hồn tộc. Bây giờ, Tiêu Viêm đã thu thập đủ 6 khối cổ ngọc, chỉ còn lại 2 khối cuối cùng. Hắn thông qua nô dịch cường giả hồn tộc biết được, 2 khối cổ đế ngọc này đang ở trong tay hồn tộc. Hắc Giác Vực. Tổng bộ Thiên Cung. Lăng Phong, vì sao chàng muốn ta rút khỏi Hắc Giác Vực? Hoa Nhi, nàng không biết, Hắc Giác Vực sắp xảy ra đại chiến kinh thiên, ta muốn nàng dẫn Thiên Cung tạm thời rút khỏi đây, là để bảo toàn cơ nghiệp của Thiên Cung. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện là như thế này. Biết mục đích của Tiêu Viêm là thu thập đủ cổ ngọc, mở ra động phủ cổ đế, Lăng Phong biết Hắc Giác Vực sắp gặp đại nạn, mà tổng bộ Thiên Cung của chàng lại ở Hắc Giác Vực, nhất là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và Tử Nghiên đều ở đây. Cho nên, chàng đã đặc biệt từ cổ tộc đến Hắc Giác Vực, báo cho Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương rút lui. Nàng cũng biết sự nghiêm trọng của vấn đề, liền nghe theo sự sắp xếp của Lăng Phong, lập tức tiến hành việc rút lui. Tiếp theo, ta nên đi một chuyến đến Thiên Phần Luyện Khí Tháp, gặp phụ thân của Tử Nghiên rồi. Lăng Phong nhìn về phía Già Nam Học Viện, trong lòng thầm tính toán, có chút khôn, cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong này, lại thêm Thái Hư Cổ Long, Thiên Yêu Hoàng tộc, Cửu U Địa Minh Mãn, ba đại chủng tộc ma thú, cộng với sức mạnh của cổ tộc, đối kháng với Tiêu Viêm, hẳn là không có vấn đề. Từ cổ tộc ra ngoài, Lăng Phong liền để thôn phệ chi chủ và bọn họ chia nhau hành động, mục đích tự nhiên là đi khống chế ba đại chủng tộc ma thú bá chủ, để mình sử dụng. Mà Chúc Khôn là cha của Tử Nghiên, Lăng Phong cần phải tự mình gặp một lần. Tiêu Viêm, ngươi có thiên đạo tương trợ, ta không thể giết ngươi. Nhưng nếu là người của thế giới này muốn ngăn cản ngươi, e rằng ngươi muốn thành đế, cũng phải cần nhiều thời gian hơn. Đến lúc đó, ta đã sớm thay máu thành công, khi đó, bất luận là thiên đạo hay là ngươi, ta đều sẽ trấn sát toàn bộ. Lăng Phong nắm chặt song quyền, gương mặt tuấn tú lóe lên sát ý lạnh như băng. Ngay sau đó, thân hình chàng đột nhiên lóe lên, liền biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện trở lại, đã ở dưới lớp dung nham của Thiên Phần Luyện Khí Tháp tại Già Nam Học Viện. Lăng Phong đã sớm biết phủ đệ của đà xá cổ đế ở đây, cho nên, lần trước xuống đây, chàng đã đặt một vật truyền tống của Phi Lôi Thần. Chỉ cần Lăng Phong muốn, chàng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào dưới lớp dung nham của Thiên Phần Luyện Khí Tháp. Khi Lăng Phong đến nơi, chàng bắt đầu lặn xuống, rất nhanh, chàng đã gặp những hỏa diễm tích dịch nhân canh giữ động phủ cổ đế. Chỉ có điều, những hỏa diễm tích dịch nhân này, phần lớn là đấu tôn, cũng có mấy tôn đấu thánh sơ kỳ, nhưng đối với Lăng Phong hiện tại, tất cả chỉ là những quả cầu năng lượng, tùy ý nắm bắt. Chàng phất tay, đúng vậy, chính là phất tay, một động tác đơn giản nhất, đấu khí bàng bạc từ trong cơ thể Lăng Phong tuôn ra, mang theo sức mạnh hủy diệt liền như vậy điên cuồng nện về phía những hỏa diễm tích dịch nhân kia. Oanh! Ầm ầm! Rầm rầm rầm! Đấu khí kinh khủng như sóng thần quét ngang mọi thứ, những hỏa diễm tích dịch nhân có thể xưng vương xưng bá trên đại lục, lần lượt nổ tung, hóa thành từng đám sương máu. Lăng Phong không hề nương tay, trực tiếp trấn sát toàn bộ hỏa diễm tích dịch nhân cản đường, chỉ để lại những hạt năng lượng, toàn bộ thu vào nạp giới. Đây sẽ trở thành năng lượng cho chàng lột xác tấn thăng. Giải quyết hết những kẻ cản đường, rất nhanh, Lăng Phong đã bơi đến điểm cuối. Phủ cổ đế có không gian riêng, ta phải cảm ứng một phen. Lăng Phong nhìn vào lòng đất dung nham, mắt lóe lên, ngay sau đó, chàng chậm rãi xuề bàn tay ra, trên lòng bàn tay, một luồng năng lượng phun trào, rồi nhẹ nhàng chạm vào lớp dung nham trước mặt. Ông! Cùng với việc bàn tay Lăng Phong chạm vào lớp dung nham đó, nó lại gợn sóng lên, và bàn tay Lăng Phong trực tiếp biến mất, trông như thể đã chạm vào một tầng không gian khác. Phủ cổ đế, quả nhiên ở đây. Lăng Phong nhìn vào tầng không gian khác biệt đó, trên mặt đã lộ ra một nụ cười kích động, ngay sau đó, chàng đột nhiên bước tới, trực tiếp bước vào không gian dưới đáy dung nham. Xoẹt! Cùng với việc cả cơ thể bước vào không gian thần bí đó, tiếng dung nham chảy trong tai Lăng Phong lập tức ngừng lại. Hiện ra trước mắt chàng là một không gian có chút tối tăm và yên tĩnh vô tận. Không gian này, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, toàn bộ không gian đều tràn ngập một hương vị yên tĩnh, cổ lão và tang thương. Ánh mắt Lăng Phong bắt đầu chậm rãi quét qua không gian này, nơi tầm mắt đi qua, trống rỗng một mảnh, không có chút gì kỳ lạ. Chàng nhíu mày, thân hình cẩn thận tiến về phía trước. Chàng chậm rãi bay trong không gian trống rỗng này, khoảng vài phút sau, bước chân Lăng Phong chợt dừng lại, mắt chàng chăm chú nhìn về phía trước. Ở đó, trong mơ hồ, có một vần sáng hiện lên. Nhìn thấy vần sáng đó, Lăng Phong bay tới, và khi chàng dần đến gần, cảnh tượng bên trong vần sáng cũng được chàng thu vào mắt. Đó là một cánh cửa đá khổng lồ cao mấy vạn trượng. Cánh cửa đá đó lặng lẽ đứng sừng sững trong không gian mênh mông này, như thể tồn tại vĩnh hằng, phát ra một khí tức cổ lão, hoang sơ. Bên trong cánh cửa đá là một quảng trường khổng lồ, còn Lăng Phong thì dừng lại ở một nơi xa xôi bên ngoài cánh cửa đá cổ lão. Nhìn cảnh tượng này, Lăng Phong cũng không khỏi có chút thất thần. Đứng trước cánh cửa đá khổng lồ mênh mông này, Lăng Phong bắt đầu nhìn lướt qua nó, cuối cùng dừng lại ở đỉnh cửa. Ở đó, có bốn chữ cổ, cổ đế động phủ. Những chữ cổ này không quá hoa lệ, nhưng trong sự bình dị, lại ẩn chứa một loại uy nghiêm vô tận ngự trị trên trời đất. Đây chính là động phủ của Đà Xá cổ đế sao? Cuối cùng cũng tìm được ngươi. Nhìn bốn chữ cổ đó, khóe miệng Lăng Phong nở một nụ cười, trong lòng thầm tán thưởng, trong động có động, không hổ là cường giả đấu đế, động phủ này lại bí mật như vậy. Nhưng nụ cười trên khóe miệng không kéo dài được bao lâu, trong lòng Lăng Phong đột nhiên truyền đến một cảm giác lạnh lẽo, như thể có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào chàng. Cảm giác này làm cho sắc mặt Lăng Phong dần ngưng trọng, ánh mắt chàng quét qua bốn phía, nhưng lại không phát hiện bất kỳ vật gì. Đột nhiên, mắt chàng nhíu lại, cùng lúc đó, phía dưới một cột lửa phóng lên trời, lao thẳng về phía chàng. Cột lửa bùng lên trong không gian tăm tối này, Lăng Phong liền thấy phía dưới có một con quái vật khổng lồ. Chút khôn. Ý nghĩ này vừa lướt qua trong đầu Lăng Phong, chàng đã tung ra một quyền, một ảnh quyền cực lớn liền xuất hiện. Ầm ầm. Hai luồng sức mạnh kinh khủng va chạm, nổ tung ngay lập tức, phát ra một tiếng nổ vang trời. Dưới cơn bão năng lượng, có tiếng sấm vang lên, cả không gian này cũng rung chuyển theo. Cũng có chút bản lĩnh. Một giọng nói trầm vang lên, kẻ xâm nhập, ngươi có mang theo cổ ngọc không? Tiếng nói vừa dứt, một sinh vật khổng lồ xuất hiện trong mắt Lăng Phong. Sinh vật khổng lồ này toàn thân mang màu tím vàng, những lớp vảy lạnh lẽo bao phủ cơ thể, một đôi mắt mang màu đỏ nhạt, cứ thế thản nhiên nhìn Lăng Phong. Giọng nói đục và mạnh mẽ vừa rồi, chính là phát ra từ miệng con quái vật khổng lồ này. Một luồng uy áp kinh khủng tràn ra từ con quái vật này, rõ ràng cú đòn kinh khủng vừa rồi chính là kiệt tác của nó. Lăng Phong so với nó, hình thể chênh lệch quá lớn. Một bên to đến mức thái quá, một bên nhỏ đến mức nhỏ bé, nhìn trực diện, giống như con người đối diện với một con kiến, cảm giác thị giác rất mạnh. Nhưng uy áp của đối phương không hề ảnh hưởng đến Lăng Phong, ngược lại, khi chàng nhìn thấy con quái vật khổng lồ này, trên mặt lại lộ ra một nụ cười. Nụ cười này khiến đôi mắt to lớn của Chúc Khôn lướt qua vẻ kiên kỵ rất người, đôi mắt đỏ ngầu nhìn người đàn ông mặc cẩm bào xanh trắng. Không biết tại sao, Lăng Phong lại cho hắn một cảm giác vô cùng nguy hiểm, điều này khiến hắn hiểu rằng, chàng thanh niên này e rằng thực lực không kém gì hắn. Tiểu tử, ngươi là ai? Chúc Khôn mở cái miệng to như chậu máu, uy áp trên người không giảm mà còn tăng lên, nhìn Lăng Phong nói. Đấu khí thì âm thầm vận chuyển, đề phòng Lăng Phong tấn công. Chàng cũng vậy, nhưng đối mặt với cha của Tử Nghiên, Lăng Phong vẫn không hành động thiếu suy nghĩ. Hai tay chàng chắp sau lưng, mặt lộ vẻ cười nhìn Chúc Khôn nói, ta tên Lăng Phong. Lăng Phong. Chúc Khôn đảo đôi mắt đỏ to lớn, dường như muốn thông qua cái tên này để nhìn ra lai lịch của Lăng Phong. Nhưng hồi lâu, hắn không nghĩ ra được gì, liền lắc đầu nói với Lăng Phong, chưa từng nghe qua. Lời của Chúc Khôn khiến Lăng Phong thoáng chút phiền muộn. Nhưng chàng cũng biết, Chúc Khôn là cường giả từ thời viễn cổ, chưa từng nghe qua tên chàng cũng là bình thường. Suy nghĩ một chút, Lăng Phong lại nói với hắn, vậy nói cho ngươi biết, cổ tộc, bây giờ đang do ta nắm giữ. Cổ tộc. Chúc Khôn nghe Lăng Phong nói, dường như có ký ức, một lát sau, hắn chậm rãi nói, không ngờ cổ tộc nhỏ bé ngày xưa, bây giờ lại có một cường giả như ngươi. Lời nói của hắn tiết lộ tuổi tác, cũng để lộ ra sự ngạo mạn, đồng thời còn có một tia khinh thường. Khinh thường cổ tộc. Rõ ràng, vào thời đại hắn nắm giữ Thái Hư Cổ Long, thế lực của cổ tộc không đáng kể, hắn quả thực có tư cách để khinh thường. Nhưng hôm nay cổ tộc đang do chàng trưởng quản, Lăng Phong cũng không muốn làm mất mặt mình, liền nói, Chúc Khôn, ngươi có biết, tộc trưởng cổ tộc hiện tại là Cổ Nguyên, thực lực không hề yếu hơn ngươi, bây giờ ngươi không có tư cách khinh thường cổ tộc như vậy đâu. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại biết tên của bản hoàng? Chúc Khôn có chút kinh ngạc, lòng có chút chấn động nhìn chằm chằm Lăng Phong, trong lời nói, tràn ngập uy áp. Chỉ tiếc, uy áp của hắn đối với Lăng Phong vô dụng. Chàng nhìn Chúc Khôn ngày càng có vẻ kiên kỵ, chàng mỉm cười, tiếp tục nói, ta không chỉ biết tên của ngươi, ta còn biết ngươi là hoàng đế của Thái Hư Cổ Long thời thượng cổ. Ngươi từng lãnh đạo tộc Thái Hư Cổ Long xưng bá đại lục, chỉ có điều, bây giờ đã sa sút đến mức không thể sa sút hơn. Cổ Long đảo chia làm bốn, ngay cả một cường giả ra hồn cũng không có, quả là thê thảm không tả xiết. Đương nhiên, thê thảm hơn nữa, đó chính là đứa con gái tiểu tử Nghiên bị gã cha cặn bã như ngươi vứt bỏ. Rõ ràng là một Thái Hư Cổ Long, lại thường xuyên bị ma thú bắt nạt, ai quả là thê thảm không thôi. Chúc Khôn nghe hết lời của Lăng Phong, lập tức đồng tử khổng lồ trừng lớn, thậm chí còn nổi lên những tia máu, khí tức đấu thánh đỉnh phong kinh khủng bùng nổ, bao phủ về phía Lăng Phong, theo sau đó là tiếng gầm của Chúc Khôn. Ngươi rốt cuộc là ai? Con gái ta ở đâu? Có phải ngươi đã bắt nó không? Lăng Phong lơ lửng trên không, khí thế đấu thánh đỉnh phong cũng theo đó bùng phát, ngăn cản khí áp của Chúc Khôn. Chàng không sao, nhưng lại khiến không gian này một lần nữa rung chuyển, có thể thấy sức mạnh của Chúc Khôn. Thấy Lăng Phong vô sự, Chúc Khôn cũng không nhịn được nữa, trong không gian yên tĩnh, vang lên tiếng gầm trời long đất lở, cơ thể khổng lồ đã chiếm cứ ngàn năm chợt lao tới, muốn cùng Lăng Phong giao đấu một trận. Nhưng ngay khi Chúc Khôn định lao về phía Lăng Phong, mấy sợi xích mang theo ánh huỳnh quang mờ nhạt xuyên qua hư không, trực tiếp trói chặt cơ thể Chúc Khôn lại, không thể động đậy. Đà Xá Cổ Đế, ngươi cái tên khốn kiếp. Cơ thể bị trói buộc, Chúc Khôn đột nhiên quay đầu, đôi mắt khổng lồ hung tợn nhìn chằm chằm cánh cửa đá cổ lão lơ lửng trong không gian, tiếng gầm không cam lòng vang vọng không ngớt trong không gian này. Nhưng đối mặt với tiếng gầm của hắn, cánh cửa đá cổ lão vẫn yên tĩnh, như thể tồn tại vĩnh hằng. Ta là ai ư? Khóe miệng Lăng Phong nhếch lên một đường cong nhàn nhạt, nói, ta chẳng phải vừa mới nói cho ngươi biết rồi sao? Chúc Khôn tiền bối. Ngươi rốt cuộc là ai? Với tuổi của ngươi, không nên biết đến sự tồn tại của ta mới đúng. Con ngươi Chúc Khôn ngưng lại nhìn Lăng Phong. Hắn, Chúc Khôn, trước khi biến mất, trên đại lục quả thực không ai không biết, không ai không hay. Nhưng đã nhiều năm như vậy, người biết đến Chúc Khôn hẳn là không còn mấy ai. Và trong số đó, tự nhiên không bao gồm Lăng Phong. Chúc Khôn đã sống bao lâu, Lăng Phong lại sống bao lâu? Khi hắn bị trấn áp ở đây, Lăng Phong còn chưa ra đời. Cho nên, Chúc Khôn rất nghi hoặc, làm sao Lăng Phong lại biết mình? Ta làm sao biết được Chúc Khôn tiền bối, điểm này không quan trọng, tiền bối chỉ cần biết, ta đối với ngươi không có ác ý gì là được. Lăng Phong nói cười thản nhiên, khí độ bất phàm. Điều này ngược lại khiến Chúc Khôn có chút tán thưởng. Nhưng hắn cũng không vì thế mà buông lỏng cảnh giác với Lăng Phong. Con gái của ta rốt cuộc ra sao rồi? Điều Chúc Khôn quan tâm nhất trong lòng, vẫn là tình hình của Tử Nghiên. Lăng Phong cũng hiểu điều này, cho nên, chàng cố ý nhắc đến Tử Nghiên, mục đích chính là muốn Chúc Khôn rơi vào bẫy của mình. Để Chúc Khôn làm việc cho mình, thì nhất định phải thuyết phục được hắn. Mặc dù Lăng Phong hoàn toàn có thể dùng thực lực để chinh phục Chúc Khôn, nhưng dù sao cũng là cha của Tử Nghiên, chàng không muốn động thủ. Hơn nữa, chàng biết Chúc Khôn là một người cùng con gái, Tử Nghiên chính là điểm yếu chí mạng của hắn. Có thể không đánh mà thắng, biến Chúc Khôn thành người của mình, Lăng Phong cũng lười động thủ. Chúc Khôn tiền bối xin yên tâm, lệnh ái không sao cả. Lăng Phong mỉm cười nói, tay chàng vung lên, lập tức, một hình ảnh hiện ra trong không gian này. Trong hình ảnh đó, một cô bé loli mặc trang phục màu tím đang ở trong rừng rậm tranh giành mật ong với một con gấu trúc. Đây là con gái của ta. Chúc Khôn nhìn thấy con gái trong hình, lập tức trừng lớn đôi đồng tử khổng lồ, kích động nói, không sai, dung mạo của nó và mẹ nó thật giống nhau. Nhất thời, vẻ mặt Chúc Khôn lộ ra nét hoài niệm. Nhìn vẻ mặt xúc động của Chúc Khôn, khóe miệng Lăng Phong khẽ nhếch, chàng muốn chính là hiệu quả này. Giây tiếp theo, chàng bay vào trong vòng sáng, đối mặt với Chúc Khôn trò chuyện, Chúc Khôn tiền bối, bây giờ có thể yên tâm rồi chứ, Tử Nghiên bây giờ sống rất tốt. Chúc Khôn thấy Lăng Phong đến gần, ngược lại không còn cảnh giác như trước, chỉ đảo đồng tử nhìn về phía Lăng Phong, nói, những năm nay, là ngươi chăm sóc nó. Cũng không thể nói là chăm sóc, nha đầu này trông rất đáng yêu, tiềm lực cũng rất lớn, ta liền mang nó theo bên người. Lời này của Lăng Phong là thật lòng, không hề nói dối. Chúc Khôn già dặn, tự nhiên có thể nhìn ra, Lăng Phong không hề nói dối. Hắn ngậm miệng, im lặng một lúc, cuối cùng mới trầm giọng thốt ra hai chữ, cảm tạ. Khóe miệng Lăng Phong khẽ nhếch, mỉm cười nói, Chúc Khôn tiền bối khách sáo rồi. Nhìn người trẻ tuổi có nụ cười ôn hòa, Chúc Khôn hơi thất thần, tiểu tử này, đối mặt với ta mà vẫn có thể bình tĩnh thông dong như vậy, thật đúng là có phong phạm của cường giả ngươi lần này đến đây, chắc là có chuyện gì. Lúc này, sau một hồi im lặng, Chúc Khôn cuối cùng cũng đi vào vấn đề chính. Hắn biết, Lăng Phong tốn công tốn sức đến đây, tất nhiên có điều muốn nhờ. Lăng Phong cũng rất thẳng thắn, nói, không giấu gì tiền bối, ta quả thực có chuyện. Ngươi có phải là vì động phủ cổ đế mà đến không? Chúc Khôn tốt bụng nói, nể tình ngươi chăm sóc con gái ta, ta cho ngươi biết, đừng có dại dột. Ta cảm nhận được trên người ngươi không có dao động của cổ đế ngọc, ngươi không thể đi vào, nếu không, ngươi sẽ bị nhốt ở đây giống như ta. Chúc Khôn cho rằng Lăng Phong đến vì phủ cổ đế, nên hảo tâm nhắc nhở. Đương nhiên, tất cả đều là nể mặt Tử Nghiên. Nào biết, Lăng Phong căn bản không phải đến vì động phủ của đà xá cổ đế, hay nói đúng hơn, chàng thực chất đã không còn coi trọng cái gọi là kho báu cổ đế. Chàng muốn đột phá đấu đế, cũng không phải là chuyện khó. Thậm chí, chờ chàng thay máu thành công, triệt để tu luyện thôn thiên ma công, thì đấu đế này chỉ là điểm xuất phát. Tiền bối đoán sai rồi. Lăng Phong lắc đầu, cười nhẹ nói, ta không phải đến vì động phủ cổ đế. Ồ, Chúc Khôn có chút bất ngờ, mình vậy mà đoán sai, không khỏi hỏi, vậy ngươi đến đây, là vì cái gì? Lăng Phong mỉm cười, nói thẳng vào vấn đề, vì tiền bối. Ta. Chúc Khôn kinh ngạc nói, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lăng Phong nói thẳng ra ý định của mình, không lâu nữa, sẽ có người mở ra động phủ cổ đế, ta hy vọng tiền bối có thể liên hợp với cổ tộc, cùng nhau đối kháng hắn. Có người đã thu thập đủ 8 khối cổ ngọc sao? Chúc Khôn có chút kích động nói. Có người mở ra động phủ cổ đế, điều này có nghĩa là, hắn sẽ được tự do. Bị nhốt cả vạn năm, Chúc Khôn cũng không khỏi trong lòng dậy sóng. Lăng Phong cũng đã nhìn ra, cũng không thừa nước đục thả câu, cười nói, vâng, không bao lâu nữa, hắn sẽ đến đây. Nghe lời này, mắt Chúc Khôn đều sáng lên. Tự do sắp đến, Chúc Khôn cũng không khỏi có chút kích động. Sau khi bình tĩnh lại một chút, hắn nhìn về phía Lăng Phong, đột nhiên hỏi, người đó là ai? Ngay cả ngươi cũng không đối phó được. Người đó tên là Tiêu Viêm, thực lực cũng tương đương chúng ta, chỉ có điều, ta có chuyện quan trọng khác phải làm, cho nên, cần nhờ cậy tiền bối một chút. Lăng Phong trong lòng còn có lời chưa nói, đó chính là nếu chàng ra tay, thiên đạo sẽ càng ưu ái Tiêu Viêm hơn, để hắn nhanh chóng thành đế hơn. Đây là điều Lăng Phong không muốn thấy, cho nên, chàng mới định dùng cường giả bản địa để chống lại Tiêu Viêm, còn chàng thì đi bế quan tu luyện, chỉ cần chàng thay máu thành công. Thế giới này, sẽ không còn ai hơn được chàng. Cho dù là thiên đạo, cũng sẽ bị chàng dẫm dưới chân. Đến lúc đó, bất luận là Tiêu Viêm, hay là thiên đạo, bất cứ ai dám ngỗ nghịch với chàng, cuối cùng đều sẽ bị Lăng Phong hủy diệt. Chỉ sợ không đơn giản như vậy đâu nhỉ. Chúc Khôn rõ ràng cũng là kẻ già đời, không dễ bị lừa, liếc mắt nhìn Lăng Phong nói, ngươi cũng đã nói, ngươi nắm giữ cổ tộc, tộc trưởng của họ cũng là đấu thánh đỉnh phong, mà ngươi cũng là đấu thánh đỉnh phong, lại cần phải lo lắng về gã Tiêu Viêm đó sao? Tiền bối, có một số việc, ta không thể nói quá rõ ràng. Nhưng ta hy vọng ngài có thể đáp ứng ta. Lăng Phong rất thành khẩn nói với Chúc Khôn, nhưng hắn nghe xong, đảo đảo đôi mắt rồng to lớn, nói một câu, ta dựa vào cái gì mà đáp ứng ngươi? Chuyện này đối với ta có lợi ích gì? Nhìn Chúc Khôn ra vẻ muốn được lợi, khóe miệng Lăng Phong nhếch lên một nụ cười tà, đột nhiên hướng Chúc Khôn lộ ra một nụ cười không có ý tốt. Chỉ bằng việc ta có thể để Tử Nghiên tha thứ cho ngươi, nhận lại gã cha cặn bã này. Tiểu tử, ngươi nói cái gì, ta không phải cha cặn bã. Trước đây ta là vì tìm kiếm đột phá, ai ngờ bị đà xá cổ đế hại, không thể trở về. Trúc Khôn giải thích, Lăng Phong căn bản không nghe, trực tiếp mắng, dù thế nào đi nữa, trước đây nếu không phải vì tiền bối ngươi ham kho báu cổ đế, tự nhiên có lang thang bên ngoài, bị bắt nạt không? Chỉ bằng điểm này, ngươi chính là một người cha không đủ tư cách. Dường như bị lời nói của Lăng Phong nói trúng, Trúc Khôn im lặng. Chàng thấy vậy, tiếp tục nói, bây giờ ngươi muốn để Tử Nghiên tha thứ cho ngươi, e là không dễ dàng như vậy, nhưng nếu ta giúp ngươi, nó nhất định sẽ nhận ngươi. Lăng Phong tự tin cười cười, hai hàng răng trắng sạch sẽ của chàng sáng đến mức Trúc Khôn cũng phải chớp mắt. Ngươi dựa vào cái gì mà khẳng định như vậy? Nghe lời này của Trúc Khôn, Lăng Phong cười, tự nhiên là vì Tử Nghiên nghe lời của ta bảo nó làm gì, nó sẽ làm cái đó, chưa từng từ chối. Lăng Phong trong lòng còn có một câu chưa nói ra, đó là ta là cha mẹ nuôi của con bé ham ăn nhà ngươi, nó có thể không nghe lời ta sao? Lăng Phong sợ Trúc Khôn sẽ có ấn tượng không tốt về mình, nên cố ý không nói, nhưng chính vì vậy, đã khiến đầu óc Trúc Khôn đột nhiên nhảy sang một kênh không dành cho trẻ em. Thằng nhóc thối, ngươi không phải là đã với con gái của ta rồi chứ? Súc sinh, nó nhỏ như vậy, ngươi cũng hạ thủ được. Thằng nhãi thối, đừng nói là ngươi đã với con gái ta đấy nhé. Đồ súc sinh, con bé còn nhỏ như vậy mà ngươi cũng xuống tay được sao? Trúc Khôn dường như đã hiểu lầm, phẫn nộ tột cùng, đôi đồng tử đỏ như máu trừng trừng nhìn Lăng Phong, không cho hắn cơ hội giải thích. Lão há cái miệng lớn như chậu máu, một ngọn lửa tựa như sóng thần cuồn cuộn ập đến. Mẹ kiếp! Lăng Phong vô thức buông một câu chửi thề kinh điển, nhưng ngay sau đó không dám chậm trễ, đấu khí tuôn trào, một vòng xoáy xuất hiện ngay trước biển lửa kinh hoàng. Vòng xoáy ấy như một lỗ đen, nuốt chửng mọi thứ tiến lại gần, ngọn lửa bị cuốn vào theo hình xoắn ốc rồi bị hấp thu sạch sẽ. Vừa kinh hãi vừa may mắn hóa giải được đòn tấn công của Trúc Khôn, Lăng Phong thở phào một hơi, nhưng rồi một cơn giận dữ bùng lên, hắn không nhịn được mà gầm lên với Trúc Khôn, mẹ nó, ngươi có bị điên không? Nếu không phải nể mặt Tử Nghiên, Lăng Phong đã chẳng khách sáo với Trúc Khôn. Mà Trúc Khôn cũng chẳng hiểu nổi. Thấy Lăng Phong chẳng những thú tính chiếm đoạt con gái mình mà còn dám mắng lão, người cha vợ này, thật không thể nhịn được nữa. Trúc Khôn gầm lên, ngươi còn dám mắng ta. Lão tử hôm nay không tha cho ngươi. Dứt lời, đấu khí quanh thân Trúc Khôn sôi trào, ra chiều muốn sống mái một trận với Lăng Phong. Hắn thấy vậy cũng nổi giận. Lập tức, Lăng Phong khép hờ đôi mắt, huyết mạch thao thiết trong cơ thể dâng trào. Dòng máu màu vàng óng khiến toàn thân Lăng Phong lấp lánh kim quang, lục chỉ thánh long đế và xương rồng hoang cổ cũng theo đó mà hưởng ứng. Bất chợt, Lăng Phong mở bừng hai mắt, ánh nhìn màu vàng kim bắn ra, một luồng uy áp huyết mạch kinh hoàng lan tỏa. Hắn gầm lên như một vị long thần, câm miệng cho ta. Âm thanh vang vọng, sau lưng Lăng Phong hiện ra một hư ảnh sinh vật khổng lồ không thể nhìn rõ. Nói là hư ảnh, nhưng nó đã có phần thực chất hóa, vảy vàng lấp lánh, long uy cuồn cuộn chính là hư ảnh của Thao Thiết. Ngươi cũng là long tộc. Uy áp huyết mạch kinh hoàng khiến Trúc Khôn đang tức giận lập tức tắt đài, đôi đồng tử khổng lồ hiện lên vẻ kinh hãi đầy nhân tính. Tại sao huyết mạch của ngươi lại có thể áp chế ta? Bản hoàng mới là kẻ sở hữu dòng máu thái hư cổ long mạnh nhất chứ. Trúc Khôn vô cùng chấn động, Lăng Phong vậy mà cũng sở hữu huyết mạch long tộc, hơn nữa, huyết mạch này dường như còn cao quý hơn cả của lão, điều này khiến Trúc Khôn khó mà tin nổi. Đừng hỏi nhiều như vậy. Thấy Trúc Khôn cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Lăng Phong thu hồi hư ảnh Thao Thiết, nhìn lão nhà nhạt nói, còn nữa, ta không làm gì con gái của ngươi cả, ta không xấu xa như ngươi nghĩ đâu. Vậy sao ngươi lại nói con gái ta cùng ngươi phu sướng phụ tùy, ngươi bảo nó đi về phía đông, nó không dám đi về phía tây. Lời của Trúc Khôn khiến Lăng Phong ngẩn người, ta nói câu phu sướng phụ tùy từ lúc nào. Hơn nữa, kể cả ta có xuống tay với Tử Nghiên, đó cũng là trâu già gặm cỏ non chứ. Tử Nghiên nhìn thì nhỏ, nhưng tuổi thật e rằng còn lớn hơn hắn. Lăng Phong nhất thời thấy cạn lời, cười khổ nói với Trúc Khôn, kẻ rất giỏi tưởng tượng, ta nói này Trúc Khôn tiền bối, có phải ngài bị lãng tai không? Ta nói câu phu sướng phụ tùy hồi nào, ta nói là, Tử Nghiên rất nghe lời ta, nó coi ta như ca ca. Nghe Lăng Phong giải thích xong, Trúc Khôn có chút lúng túng, hóa ra là ý đó à. Lăng Phong trợn mắt, tức giận nói, chứ còn gì nữa. Ta, Lăng Phong, còn chưa đến mức khốn nạn đi xuống tay với một cô bé. Thế thì ngươi phải nói sớm chứ, hiểu lầm cả rồi, thật khó xử. Câu nói này của Trúc Khôn càng làm Lăng Phong vừa tức vừa muốn chửi. Ta nói này Trúc Khôn tiền bối, ngài có cho ta cơ hội nói không? Trúc Khôn vẫn già mồm, ai bảo ngươi nói năng không rõ ràng. Mẹ kiếp, là do tư tưởng của ngươi không trong sáng, lại còn đổ cho ta. Lăng Phong tức giận vô cùng, Trúc Khôn này thật quá mức không biết xấu hổ. Được rồi, coi như là ta sai. Để tỏ lòng xin lỗi, ta đáp ứng yêu cầu vừa rồi của ngươi. Có lẽ thấy Lăng Phong thật sự nổi giận, lão già ngoan cố Trúc Khôn cuối cùng cũng chịu xuống nước một chút. Nhưng ngươi cũng đừng quên giúp ta hòa giải mối quan hệ với con gái. Câu nói này ngược lại làm sắc mặt Lăng Phong dịu đi một chút, hắn nhìn Trúc Khôn, chân thành nói, yên tâm đi, ta, Lăng Phong, nói là làm. Trúc Khôn lẩm bẩm một tiếng rồi im lặng. Lão chớp chớp đôi đồng tử đỏ như máu, trong lòng vẫn còn nghi hoặc, do dự một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi, cái huyết mạch của ngươi. Lăng Phong dĩ nhiên hiểu ý Trúc Khôn, chẳng qua là muốn hỏi tại sao mình lại có huyết mạch long tộc, và tại sao nó lại cao cấp hơn của lão. Là Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long, việc tò mò về một sự tồn tại vượt giới hạn như Lăng Phong là chuyện rất bình thường. Chỉ có điều, việc này liên quan đến bí mật của bản thân, Lăng Phong tự nhiên không thể nói ra. Hắn suy nghĩ một lát rồi nói, Trúc Khôn tiền bối, mỗi người đều có bí mật của riêng mình, ta chỉ có thể nói, huyết mạch của ta không liên quan gì đến Thái Hư Cổ Long. Không liên quan. Chẳng lẽ là một loại long tộc biến dị mới? Trúc Khôn thầm đoán trong lòng, nhưng cũng không có ý định ép hỏi. Lão trầm ngâm một lát rồi nhìn Lăng Phong, thấp giọng nói, ta hiểu rồi. Việc đã xong, vậy vãn bối xin cáo từ trước. Không muốn dây dưa thêm về chủ đề này, Lăng Phong bèn cáo biệt. Trúc Khôn nghe vậy, vội nói, ấy, vội gì chứ, ở lại trò chuyện với ta thêm một lát đi. Ta ở đây một mình cả ngàn vạn năm, hiếm có người đến. Trúc Khôn bị giam ở đây cả ngàn vạn năm, sớm đã buồn chán đến phát rồ, khó khăn lắm mới có người nói chuyện, lão rất muốn tán gẫu thêm, tìm hiểu về thế giới bên ngoài. Nhưng Lăng Phong lại không muốn tán gẫu với lão già cô đơn này. Lão ta lúc bình thường thì còn đỡ, lỡ dây thần kinh nào chập mạch, lại nổi điên thì phiền. Lăng Phong không muốn ở lại nơi này lâu. Hơn nữa, hắn còn có chuyện quan trọng phải làm. Lập tức, hắn ho nhẹ hai tiếng, từ chối, khụ khụ xin lỗi, Trúc Khôn tiền bối, ta còn có việc, lần sau nhé, lần sau. Nói rồi, Lăng Phong hóa thành một vệt cầu vồng, nhanh chóng rời khỏi nơi này, mặc cho Trúc Khôn gọi với theo sau. Này này, đừng đi mà, thằng nhãi thối này, chẳng biết kính già yêu trẻ gì cả. Tiếng bất mãn của Trúc Khôn vang vọng trong không gian, còn Lăng Phong thì đã sớm đi mất. Tại hư không giới, không gian do không gian chi chủ tạo ra, nơi đây có núi có nước, gần như không khác gì đấu khí đại lục, chỉ là không có mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Ánh sáng nơi đây hoàn toàn là do quả cầu lửa khổng lồ mà không gian chi chủ tạo ra cung cấp. Cung chủ, không gian mà ngài yêu cầu ta tạo ra chính là nơi này, ngài thấy thế nào? Không gian chi chủ và Lăng Phong đứng bên một hồ nước, Lăng Phong nhìn quanh bốn phía, hài lòng gật đầu cười nói, nơi này không tệ, thích hợp để ta bế quan. Không gian, ngươi làm rất tốt. Cung chủ quá khen. Không gian chi chủ mỉm cười nói, các đấu thánh của cổ tộc đã theo lệnh của cung chủ, đang ở đây hộ pháp cho ngài. Khi nào ngài bắt đầu bế quan? Lăng Phong cũng cười đáp, ngay bây giờ. Vậy thuộc hạ xin cáo lui trước, chúc ngài sớm ngày thành công. Nói xong, không gian liền ẩn mình vào hư không, âm thầm hộ pháp cho Lăng Phong. Thấy hắn rời đi, Lăng Phong cũng trầm mặt. Chắp hai tay sau lưng, hắn nhìn ra hồ nước rộng lớn trước mắt, trong mắt lóe lên tinh quang. Tiêu Viêm, Thiên Đạo, đợi ta thay máu thành công, đó chính là ngày tàn của các ngươi. Sát ý dâng lên trong lòng, Lăng Phong từ từ bước xuống hồ nước trong vắt. Trong lúc Lăng Phong bế quan thay máu, tại hồn giới lại là một cảnh tượng khác. Kể từ khi Tiêu Viêm dẫn huyết thần điện tấn công hồn tộc, hồn giới giờ đây đã là một mảnh hỗn chiến, trời đất rung chuyển. Tuy nhiên, dù hồn tộc đã tích lũy nội tình nhiều năm, thực lực vượt xa các viễn cổ gia tộc khác, nhưng đáng tiếc, huyết thần điện của Tiêu Viêm lại nắm giữ nội tình của rất nhiều viễn cổ gia tộc gộp lại. Dược, Lôi, Viêm, Thạch tứ tộc, cộng thêm những đấu thánh huyết bộc do chính Tiêu Viêm tạo ra, nội tình bực này khiến ngay cả hồn tộc cũng rơi vào thế hạ phong. Hiện tại, Tiêu Viêm đang áp chế hồn thiên đế, cả hai ác chiến. Hai người đều là đấu thánh hậu kỳ, giao chiến mấy trăm hiệp vẫn khó phân thắng bại. Đáng tiếc, hồn thiên đế cuối cùng cũng chỉ là cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, còn cách đỉnh phong một đoạn. Lại thêm việc Tiêu Viêm nhận được truyền thừa của tà thần, hồn thiên đế giao đấu với hắn rõ ràng đã rơi vào thế yếu. Nếu cứ kéo dài, hồn thiên đế tất bại. Điểm này, hồn thiên đế cũng lòng dạ biết rõ. Lập tức, lão không muốn tiếp tục ác đấu với Tiêu Viêm nữa. Nhưng các đấu thánh trong tộc đều bị kìm chân, không ai có thể giúp lão. Chết tiệt, không thể tiếp tục như thế này, nếu không, sinh lực trong tộc bị huyết thần điện tiêu diệt hết, hồn tộc sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Ta phải rời khỏi đây, chỉ cần ta còn, hồn tộc vẫn còn. Nảy sinh ý định trong đầu, hồn thiên đế lập tức thoái lui, không còn dây dưa với Tiêu Viêm. Đôi mắt mang theo hận thù và kiên kỵ liếc nhìn Tiêu Viêm một cái, hồn thiên đế muốn xé rách không gian bỏ chạy, lại phát hiện không gian hồn giới đã bị phong tỏa. Hồn thiên đế, đừng ảo tưởng chạy trốn. Ta đã sớm phái người phong tỏa hồn giới, dù ngươi có toàn lực công phá cũng cần thời gian một nén nhang, nhưng ta sẽ không cho ngươi thời gian đó đâu. Tiêu Viêm nhìn hồn thiên đế đang muốn chạy trốn, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Mọi chuyện về hồn tộc, Tiêu Viêm đã sớm biết được thông qua những huyết bột hồn tộc mà hắn khống chế. Vì vậy, hắn mới quyết định để hồn tộc lại sau cùng để đối phó, thậm chí vì thế mà huy động toàn bộ lực lượng của huyết thần điện. Tiêu Viêm, ngươi muốn diệt chủng tộc của ta, ta nhất định sẽ huyết chiến với ngươi đến cùng. Hồn Thiên Đế biết không còn đường lui, sự tồn vong của chủng tộc khiến lão không thể lùi bước. Mắt lão đỏ thẫm nhìn Tiêu Viêm, tay phải mở ra, một thanh trảm đao lượn lờ hắc khí trống rỗng xuất hiện. Tiêu Viêm thấy vậy lại cười lạnh, Hồn Thiên Đế, ngươi đã cùng đường mạt lộ rồi, hồn tộc, cuối cùng rồi sẽ bị ta tiêu diệt. Nói rồi, Tiêu Viêm cũng đưa tay phải ra, cứ thế thò vào hư không, như thể có một không gian khác, rút ra một thanh kiếm ánh sáng màu đỏ như máu. Lưỡi kiếm vừa ra, huyết quang ngút trời, sát khí tràn ngập, dị tượng như thế đủ biết thanh trảm đao này không tầm thường. Ta có một thanh tà thần kiếm, chém nhật nguyệt, hủy thiên địa. Hồn Thiên Đế, ngươi có dám đỡ một kiếm của ta không? Tiêu Viêm chỉ kiếm vào Hồn Thiên Đế, cười lớn đầy ngạo mạn. Hồn Thiên Đế thấy vậy, hai mắt khép hờ, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Nhưng bây giờ, liên quan đến sự tồn vong của chủng tộc, Hồn Thiên Đế chỉ có thể gắng gượng. Ầm. Hai luồng khí thế giao phong, lập tức va chạm trên không trung tạo ra tiếng nổ vang rền. Cùng lúc đó, hai người hóa thành một vệt sáng đỏ và một vệt sáng đen, gặp nhau trên không trung. Trong nháy mắt, năng lượng kinh hoàng làm bùng nổ cả không gian này. Nhất thời, trên bầu trời chỉ thấy hai vệt cầu vồng đỏ đen không ngừng giao nhau, mỗi lần va chạm đều khiến không gian vỡ nát, đứt gãy. Một lúc sau, hai bóng người mỗi người lui về một phía. Hồn Thiên Đế, ngươi cũng có bản lĩnh đấy, có thể chiến đấu với ta lâu như vậy. Tiêu Viêm nhìn Hồn Thiên Đế từ xa, khẽ cười nói, trong lời nói lại có chút tán thưởng sức chiến đấu của lão. Hồn Thiên Đế nghe vậy, mặt vẫn đầy vẻ ngưng trọng, ta cũng không ngờ, Tiêu tộc ngoài Tiêu Huyền ra, lại còn có một thiên tài như ngươi. Ta thật hối hận, năm xưa đã không diệt tận giết tuyệt Tiêu tộc các ngươi. Lời này của Hồn Thiên Đế khiến Tiêu Viêm không khỏi khép hờ hai mắt, sát ý trong mắt bùng lên, trên đời này không có thuốc hối hận. Năm xưa ngươi diệt Tiêu tộc ta, bây giờ, ta sẽ hủy diệt hoàn toàn hồn tộc của ngươi, không chừa một móng. Khi chữ cuối cùng vừa dứt, Tiêu Viêm không còn nương tay nữa, chỉ kiếm lên trời, khẽ quát, tà thần nộ. Trong nháy mắt, bầu trời mây đen kịt, sấm sét màu đỏ máu giáng xuống. Thanh tà thần kiếm trong tay Tiêu Viêm bắn ra huyết quang, hóa thành một quang nhận khổng lồ màu đỏ máu phóng lên trời, giao hòa cùng sấm sét. Trong chốc lát, sau lưng Tiêu Viêm xuất hiện một hư ảnh khổng lồ. Hắn da trắng bệch, mắt đỏ như máu, miệng có răng nanh tựa như một tà thần sừng sững giữa trời đất. Hít. Hồn Thiên Đế nhìn động tĩnh do Tiêu Viêm tạo ra, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Lão rõ ràng cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm chưa từng có từ hư ảnh kia. Thậm chí, còn có một cảm giác hủy diệt của cái chết. Nhất thời, Hồn Thiên Đế sắc mặt đại biến, trong lòng hoảng hốt nhưng cũng không dám chần chừ nữa, vội vàng điều động toàn bộ đấu khí trong cơ thể, chuẩn bị toàn lực chống cự. Huyết hồn trảm đao. Hồn Thiên Đế hai tay nắm chặt trảm đao, lưỡi đao vung ra sau đầu. Tức thì, năng lượng trời đất xung quanh Hồn Thiên Đế sôi trào, đấu khí cường đại ngưng tụ sau lưng lão thành một thanh trảm đao khổng lồ màu đen huyết chém cho ta. Theo Tiêu Viêm vung kiếm, tà thần sau lưng hóa thành một con lôi đình cự thú, bay vút trên không trung. Hồn Thiên Đế thấy vậy cũng chém ra trảm đao. Đao thế kinh hoàng, tựa như một vầng trăng tròn vạn trượng, đối đầu trực diện với con lôi đình cự thú khổng lồ kia. Hai luồng năng lượng đỏ và đen va chạm kịch liệt trên không trung. Ầm ầm. Trong nháy mắt, luồng năng lượng đó cắt không gian thành bốn vết nứt hư vô dài vạn trượng, bão năng lượng theo đó quét qua, trời đất tối sầm, rung chuyển dữ dội. Dưới cơn bão năng lượng, vạn vật bị hủy diệt, bụi mù cuồn cuộn bao phủ một vùng hơn vạn dặm. Vụt. Đột nhiên, một bóng đen như diều đứt dây bị ném ra khỏi đám bụi mù, bay ngược về sau, chật vật rơi xuống đất. Nhìn kỹ mặt mũi, mới biết đó là Hồn Thiên Đế. Rõ ràng, Hồn Thiên Đế đã thua. Phục. Hồn Thiên Đế quỳ một chân trên đất, một ngụm máu tươi từ cổ họng phun ra, sắc mặt cũng lập tức trắng bệch. Tộc trưởng. Lúc này, một giọng nói có vẻ lo lắng vang lên. Ngay sau đó, không gian sau lưng Hồn Thiên Đế gợn sóng, một người đàn ông trung niên bước ra. Hồn Diệt Sinh. Tộc trưởng, ngài không sao chứ? Hồn Diệt Sinh đỡ Hồn Thiên Đế dậy, lão liếc nhìn hắn một cái rồi vội vàng nhìn về phía Tiêu Viêm. Rõ ràng là lo lắng hắn sẽ đột ngột đánh lén. Tuy nhiên, đối với Hồn Diệt Sinh, Hồn Thiên Đế cho rằng đó là người của mình nên không hề phòng bị. Ta không sao, sao ngươi lại qua phục? Hồn Thiên Đế quay lưng nói chuyện với Hồn Diệt Sinh, nhưng lời còn chưa dứt, lão đột nhiên thấy lồng ngực mình lạnh buốt, cúi đầu xuống, một bàn tay nhúng máu đã xuyên qua tim hắn. Hồn Diệt Sinh! Ngươi dám phản bội ta! Hồn Thiên Đế liếc nhìn Hồn Diệt Sinh sau lưng, hai con ngươi đỏ rực. Lão không ngờ, vào thời khắc then chốt, tộc nhân của mình lại ám toán lão. Tại sao? Gầm lên giận dữ với hồn diệt sinh, hồn thiên đế dùng đấu khí cường đại đẩy hắn ra. Ngay sau đó, dưới ánh mắt trợn trừng của hồn thiên đế, kẻ kia đi đến trước mặt Tiêu Viêm, quỳ một chân xuống đất, cung kính hô một tiếng, chủ nhân. Nhất thời, thân thể hồn thiên đế chao đảo lùi lại vài bước, trông như sắp ngã. Giờ khắc này, lão đã hiểu ra tất cả, hồn diệt sinh là người của Tiêu Viêm, hoặc có lẽ, hồn diệt sinh đã bị Tiêu Viêm khống chế. Chẳng trách, trước đây hồn khiếu bọn họ đi huyết thần điện một đi không trở lại, chỉ có hồn diệt sinh quay về. Bây giờ xem ra, hắn thực ra đã chết, chỉ là bị ngươi khống chế mà thôi. Hồn thiên đế sắc mặt khó coi cười lớn một tiếng, cũng chẳng trách ngươi lại quen thuộc với bố trí của hồn tộc ta như vậy. Tiêu Viêm, tổ tiên của ngươi so với ngươi, đều phải hổ thẹn. Giờ khắc này, hồn thiên đế biết, lão đã bại. Hồn tộc đã bại. Hồn thiên đế, ngươi thua rồi. Giọng Tiêu Viêm rất bình thản, nhưng lại hoàn toàn tuyên bố sự kết thúc của hồn tộc, một chủng tộc tồn tại mấy vạn năm, suýt chút nữa đã xưng bá đấu khí đại lục. Vẻ mặt hồn thiên đế cũng rất suy sụp, trong lòng đầy vẻ không cam tâm. Nhưng tim lão đã bị xuyên thủng, sinh mệnh lực trong cơ thể đang trôi đi. Mặc dù ở cảnh giới của lão bây giờ, có thể sống mà không cần thể xác, nhưng thực lực của lão cũng sẽ vì thế mà giảm xuống. Thời kỳ đỉnh phong, lão còn không phải là đối thủ của Tiêu Viêm, chỉ còn lại linh hồn thể, e rằng sẽ mặc cho Tiêu Viêm xâu xé. Hồn thiên đế biết, bại cục đã định, lão không dãy dụa nữa. Chỉ là sự không cam lòng trong tim khiến lão ngửa mặt lên trời gào thét, cũng cho hồn tộc ta mưu tính ngàn vạn năm, cuối cùng lại là giỏ tre múc nước, công giả tràng. Tại sao? Ha ha ha! Gào thét qua đi là nụ cười khổ, không ai biết hồn thiên đế đã trả giá bao nhiêu năm tháng, mang theo bao nhiêu cay đắng và khó khăn. Công sức bao năm, nay một sớm thành tro bụi, ai cũng không chịu nổi. Đáng tiếc, hồn thiên đế cũng chỉ có thể chấp nhận. Lão nhìn Tiêu Viêm đang tiến lại gần, biết mình sắp phải đối mặt với vận mệnh gì, trên mặt lộ ra nụ cười khổ khó coi, Tiêu Huyền, không ngờ cuối cùng hồn tộc ta vẫn thua Tiêu tộc của ngươi. Hồn thiên đế tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, ngay sau đó, lão cảm thấy cổ mình đau nhói. Tiêu Viêm đã cắn vào cổ hồn thiên đế, răng nanh dễ dàng cắn nát mạch máu của lão. Đôi mắt đỏ tươi của hắn càng thêm đỏ thẫm. Giờ khắc này, Tiêu Viêm giống như một con quái vật hút máu, không ngừng hấp thụ huyết dịch của hồn thiên đế. Hồn thiên đế vì tâm đã chết nên cũng không hề giãy giụa, bởi lão biết, dù có giãy giụa thế nào, kết quả cũng như nhau. Tuy nhiên, Tiêu Viêm không hút cạn lão thành một cái xác khô. Một cường giả đỉnh cao đấu thánh như hồn thiên đế, Tiêu Viêm không muốn dễ dàng xử lý. Giữ lại làm huyết bột cho mình sử dụng mới là mục đích thực sự của hắn. Vì thế, hắn còn ban cho hồn thiên đế một tia tinh huyết của mình. Rất nhanh, hồn thiên đế mở mắt ra, chỉ có điều, khác với hồn thiên đế trước đây, đôi mắt lão giờ đây đã không còn bất kỳ tia sáng nhân tính nào, chỉ còn lại sự trung thành tuyệt đối với Tiêu Viêm. Có tinh huyết tà thần của Tiêu Viêm, vết thương của hồn thiên đế đã hồi phục, cảnh giới thực lực cũng không bị sụt giảm, chỉ có điều, so với trước kia, sức chiến đấu chắc chắn sẽ yếu đi không ít. Chủ nhân. Hồn thiên đế cung kính quỳ một chân xuống đất trước mặt Tiêu Viêm. Tiêu Viêm liếm nhẹ đôi môi còn vương máu tươi, đưa tay lau đi, nhìn hồn thiên đế, trong lòng thầm nghĩ, huyết mạch đấu đế của hồn thiên đế quả nhiên là thuần túy nhất. Bây giờ ta đã nắm giữ lực lượng của nhiều huyết mạch đấu đế, chỉ cần ta có được đế nguyên chi lực, dù chỉ là một tia, ta cũng có thể lập tức thành đế. Trên mặt hắn hiện lên một đường cong tà mị mà lạnh lùng, giả tâm trong lòng Tiêu Viêm theo đó bùng cháy. Hắn nhìn về phía hồn thiên đế, nhàn nhạt ra lệnh, hồn thiên đế, giao hai khối đà xá cổ đế ngọc của hồn tộc cho ta. Tiêu Viêm đã sớm biết từ các huyết bột hồn tộc rằng, hồn tộc đã diệt linh tộc và đoạt được đà xá cổ đế ngọc của họ, cộng thêm một khối của hồn tộc có tổng cộng hai khối đà xá cổ đế ngọc, và cả hai đều ở trên người hồn thiên đế. Vâng, chủ nhân. Giờ đã trở thành huyết bột của Tiêu Viêm, hồn thiên đế tự nhiên không từ chối. Cung kính đáp lời xong, hồn thiên đế đứng dậy, từ trong nạp giới lấy ra hai khối cổ ngọc đưa cho Tiêu Viêm. Hắn cầm trong tay, lại so sánh với sáu khối cổ ngọc khác mà mình đã có được, không có gì sai sót. Thậm chí, khi tám khối cổ ngọc xuất hiện cùng nhau, chúng dường như có cảm ứng, phát ra hào quang nhàn nhạt. Đợi ta thành đế, dù là Lăng Phong hay cổ tộc, tất cả đều sẽ bị ta dẫm dưới chân. Tiêu Viêm nắm chặt tám khối cổ ngọc, trong mắt hiện lên sự điên cuồng và hận thù không hề che giấu. Còn những người đàn bà của Lăng Phong nữa, ta muốn lần lượt lăng nhục chúng ngay trước mặt hắn. Nhất là Cổ Hương Nhi, hình như nàng ta còn mang nghiệt chủng của Lăng Phong, chắc chắn sẽ rất thú vị, trước tiên phải chăm sóc nàng ta cho thật tốt. Ta muốn Lăng Phong sống không bằng chết, để những con tiện nữ đó đều trở thành nữ nô dưới hắn ta, ha ha ha. Tưởng tượng đến say sưa, Tiêu Viêm càng cười điên cuồng. Một lúc lâu sau, Tiêu Viêm mới bình tĩnh trở lại. Cùng lúc đó, trận chiến ở hồn tộc cũng lần lượt kết thúc. Kết quả tự nhiên là phe Tiêu Viêm thắng lợi. Dù sao, Huyết thần điện của Tiêu Viêm sở hữu số lượng đấu thánh cường giả còn nhiều hơn cả hồn tộc, bất luận là chất lượng hay số lượng, hồn tộc đều ở thế hạ phong, kết quả đã sớm được định đoạt. Nhìn thuộc hạ bắt đầu dọn dẹp chiến trường, Tiêu Viêm cười lạnh, rồi ánh mắt có chút nóng rực nhìn tám khối cổ ngọc trong tay, thầm lẩm bẩm, bây giờ nên tìm ra vị trí của đà xá cổ đế động phủ rồi. Tâm niệm vừa động, Tiêu Viêm vung tay áo, tám khối cổ ngọc bắt đầu từ từ bay lên. Cổ ngọc lơ lửng trên đầu Tiêu Viêm, phát ra hào quang nhàn nhạt, tám khối cổ ngọc đang xen vào nhau, trông có chút lộng lẫy. Cùng lúc đó, một luồng dao động kỳ lạ mơ hồ lan tỏa ra. Tiêu Viêm ánh mắt nóng rực liếc nhìn tám khối cổ ngọc, ngay sau đó, hắn cắn đầu lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ra, chính xác rơi lên tám khối cổ ngọc. Ông ông! Đà xá cổ đế ngọc vừa dính tinh huyết, tám khối ngọc vốn chỉ tỏa ra ánh sáng lộng lẫy nhàn nhạt đột nhiên vang lên những tiếng ong ong nhỏ. Ngay sau đó, ánh sáng trên tám khối cổ ngọc cũng ngày càng mạnh, trên bề mặt cổ ngọc mơ hồ có những đường vân kỳ dị di chuyển. Đà xá cổ đế ngọc đã phân tán ở viễn cổ bát tộc nhiều năm, bây giờ hãy để ta, Tiêu Viêm, hợp nhất ngươi lại. Nhìn dị tượng trên trời, Tiêu Viêm cười một tiếng, rồi chắp tay trước ngực, khẽ quát một tiếng, hợp. Lập tức, tám khối cổ ngọc xoay tròn nhanh chóng trong không trung. Dưới sự khống chế của Tiêu Viêm, tám mảnh ngọc va chạm mạnh vào nhau, nhưng không hề vỡ nát, ngược lại hợp lại với nhau theo một cách thần kỳ. Dưới ánh sáng chói lòa, chúng mơ hồ có xu hướng liền lại thành một. Ông ông. Tám khối cổ ngọc càng dung hợp hoàn mỹ, tiếng ông ông cũng càng lúc càng lớn. Sau đó, chỉ nghe vài tiếng két két, tám khối cổ ngọc đã trực tiếp ghép lại thành một khối. Tức thì, ánh sáng bừng lên, một khối cổ ngọc hoàn chỉnh lớn hơn lòng bàn tay một chút xuất hiện trên bầu trời. Khi đà xá cổ đế ngọc được ghép lại hoàn chỉnh, một luồng khí tức cổ xưa, hoang sơ, đột nhiên từ từ lan tỏa ra từ trong cổ ngọc. Cùng với luồng khí tức cổ xưa đó, sương mù ánh sáng nhàn nhạt cũng từ trong cổ ngọc bay lên. Ngay sau đó, phía trên đà xá cổ đế ngọc, sương mù ánh sáng dần dần hình thành, hóa thành một hư ảnh lão giả có vẻ hư ảo. Hư ảnh mặc một bộ áo bào đen, mái tóc lại có nhiều màu sắc khác nhau, mỗi một màu sắc nhìn qua đều như ngọn lửa đang bùng cháy, cực kỳ kỳ dị. Tuy nhiên, dung mạo của lão giả lại rất bình thường. Nhưng đôi mắt của ông ta lại sâu thẳm như tinh không, giống như chúa tể của trời đất. Dưới ánh nhìn của đôi mắt đó, bất kỳ ai, kể cả Tiêu Viêm, linh hồn cũng không khỏi run rẩy. Đây chính là đà xá cổ đế. Khi hư ảnh đà xá cổ đế xuất hiện, trong hồn giới, ngoài Tiêu Viêm ra, chỉ có vài cường giả đấu thánh hậu kỳ có thể miễn cưỡng chống lại luồng uy áp đấu đế kinh hoàng đó. Những người còn lại, đa phần đều cúi gằm đầu, cảm giác như chỉ cần ngẩng đầu lên một chút là sẽ bị uy áp đó đè nát. Dưới luồng uy áp mà ngay cả Tiêu Viêm cũng còn kém xa, trong lòng mọi người chỉ còn lại sự sợ hãi. Mặc dù đà xá cổ đế bây giờ chỉ là một hư ảnh, nhưng ông là vị đấu đế cuối cùng trong truyền thuyết của đấu khí đại lục. Có thể dựa vào thân thể dị hỏa mà nghịch thiên thành đế, sự cường đại của đà xá cổ đế không cần phải bàn cãi. Tuy nhiên, cảm nhận được sự cường đại của đà xá cổ đế, Tiêu Viêm lại càng khao khát thành đế hơn. Chỉ là, hắn lại không biết làm thế nào để biết được vị trí động phủ của đà xá cổ đế khi đã tập hợp đủ cổ ngọc, không khỏi có chút bực bội. Động phủ của đà xá cổ đế rốt cuộc ở đâu? Tiêu Viêm chờ đợi, nhưng không có bất kỳ manh mối nào. Nhìn hồn thiên đế bên cạnh, Tiêu Viêm lúc này mới nhớ ra vị tộc trưởng hồn tộc này có thể biết nhiều hơn mình. Lập tức, Tiêu Viêm liền lên tiếng hỏi hồn thiên đế. Nhưng hồn thiên đế thực ra cũng không biết, tuy nhiên, lão lại biết có người có thể làm được, đó chính là Hư Vô Thôn Viêm. Hồn thiên đế và Hư Vô Thôn Viêm là quan hệ hợp tác. Hồn tộc nếu không có Hư Vô Thôn Viêm, cũng không thể duy trì sự thịnh vượng. Mà Hư Vô Thôn Viêm lại cần hồn tộc giúp hắn nâng cao thực lực và đột phá đế cảnh linh hồn. Thậm chí, Hư Vô Thôn Viêm và hồn thiên đế còn có ước định, khi lão mở được động phủ cổ đế, hắn lấy được đan dược đế phẩm, đột phá đấu đế, thì sẽ giúp lão đạt được thứ mình cần trong đó. Hai người lợi dụng lẫn nhau, nhưng mỗi người đều chưa hoàn thành mục tiêu thì đã thất bại. Hư Vô Thôn Viêm càng thảm hơn, bị hồn thiên đế vô tình bán đứng, trở thành huyết bột của Tiêu Viêm. Vị trí của đà xá cổ đế động phủ, giấu trong đôi mắt của hư ảnh ông ta sao? Nhận được chỉ thị của Hư Vô Thôn Viêm, Tiêu Viêm có chút kinh ngạc. Hay cho một đà xá cổ đế, lại còn có thủ đoạn như vậy. Người thường dù có tập hợp đủ 8 khối ngọc, nếu không biết bí mật này, e rằng cũng đừng hòng biết được vị trí động phủ. Tiêu Viêm trong lòng không khỏi thầm tán thưởng đà xá cổ đế một tiếng, rồi tập trung nhìn vào đôi mắt của hư ảnh. Một lát sau, sắc mặt Tiêu Viêm cũng dần ngưng trọng, hắn quả thực nhìn thấy một vài hình ảnh, nhưng không rõ ràng. Tuy nhiên, hắn có Hư Vô Thôn Viêm. Tiêu Viêm trực tiếp ra lệnh cho con tốt thí này. Trở thành huyết bộc, Hư Vô Thôn Viêm tự nhiên không từ chối. Chỉ thấy lúc này, đôi đồng tử của Hư Vô Thôn Viêm đột nhiên biến thành màu đen kịt, hai tia sáng nhỏ từ trong mắt lướt ra, rồi bắn vào đôi mắt của hư ảnh đà xá cổ đế. Ánh sáng khúc xạ, hắc quang phản chiếu lên không trung, lập tức, một khung cảnh được phóng lớn vô số lần xuất hiện trên bầu trời. Đây là nơi tọa lạc của Đà Xá Cổ Đế động phủ sao? Tiêu Viêm hơi híp mắt, nhìn khung cảnh trên trời. Đó là một vùng đất cực kỳ rộng lớn, Tiêu Viêm liếc mắt một cái liền biết vùng đất này không thuộc Trung Châu. Sao lại có cảm giác nơi này ở khu vực Tây Bắc nhỉ? Càng nhìn khung cảnh, Tiêu Viêm càng mơ hồ có cảm giác quen thuộc. Dù sao, hắn cũng từ khu vực Tây Bắc mà ra. Tiêu Viêm cau mày, tiếp tục quan sát hình ảnh. Nó đầu tiên hiện ra một vùng đất khổng lồ, rồi đột nhiên thu nhỏ lại, trực tiếp chui sâu vào lòng đất. Ngay sau đó, một biển dung nham tràn ngập, không nhìn thấy điểm cuối, xuất hiện trong tầm mắt hắn. Đây là nơi nào? Tiêu Viêm nhíu chặt mày, nhìn hình ảnh. Biển dung nham này hẳn là ở dưới lòng đất, nhưng chỉ dựa vào đây, hắn vẫn không thể xác định được vị trí chính xác. Đầu tiên, có thể xác định là Đà Xá Cổ Đế động phủ không ở Trung Châu, mà ở khu vực Tây Bắc. Chỉ là cụ thể ở đâu, ta còn phải phái người điều tra một phen. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm nhìn về phía Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thông Viêm, nhàn nhạt ra lệnh, các ngươi hãy ghi chép lại địa hình, đặc điểm sơn mạch các thứ vừa thấy. Sau đó, các ngươi tự mình dẫn người đến khu vực Tây Bắc, tìm cho ta từng nơi một, mau chóng xác nhận địa điểm cho ta. Nghe vậy, Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thông Viêm vội vàng cung kính đáp ứng, rồi lui đi để hoàn thành nhiệm vụ Tiêu Viêm giao. Đợi ta tìm được Cổ Đế động phủ, có được đế nguyên chi lực, đến lúc đó, thế giới này, ta làm chủ. Nhìn hai người Hư Vô Thông Viêm rời đi, Tiêu Viêm chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn khối cổ ngọc lấp lánh trên bầu trời, trong mắt bùng lên ngọn lửa dã tâm hừng hực. Tại Hắc Giác Vực, bên trong Già Nam Học Viện. Viện trưởng, ngài nói dưới thiên phần luyện khí tháp có thứ gì đó sao? Thiên lão nhìn Mang Thiên Xích bên cạnh, có chút nghi hoặc. Bách lão cũng ở bên cạnh nhìn ông, dường như muốn nghe Mang Thiên Xích giải thích. Ta cũng không rõ, một ngày trước, ta cảm nhận được thế giới dung nham dưới đáy tháp có dao động. Ta dùng linh hồn lực cảm ứng thử, nhưng lập tức bị dao động từ thế giới dung nham truyền đến làm chấn thương. Bên trong đó, có thể tồn tại một thứ gì đó đáng sợ. Trên mặt Mang Thiên Xích không khỏi hiện lên một vẻ kinh ngạc. Cảnh này khiến cả Bách lão và Thiên lão đều hơi chấn động. Họ biết viện trưởng của mình là một cường giả cấp nhập thánh, có thể cách không làm ông bị thương, thực lực cấp độ đó, họ thực sự không dám tưởng tượng. Vậy có cần ta phái người vào trong xem thử không? Lúc này, Bách lão đã im lặng hồi lâu, hơi do dự đề nghị. Nhưng Mang Thiên Xích lại không hề suy nghĩ, lắc đầu từ chối. Tuyệt đối không được, ta có cảm giác, sinh vật trong thế giới dung nham đó, có thể ngay cả tộc trưởng của ta đi vào cũng không đối phó nổi. Lời này của Mang Thiên Xích lập tức khiến Bách lão và Thiên lão lại một lần nữa biến sắc. Tộc trưởng Lôi tộc, đó là cường giả lừng lẫy của đại lục, thực lực đạt đến đấu thánh hậu kỳ, ngay cả ngài ấy cũng không đối phó nổi, vậy thứ tồn tại bên trong đó phải kinh khủng đến mức nào? Vụt. Đột nhiên, một vệt cầu vồng bay tới, Mang Thiên Xích và hai vị trưởng lão nhìn lại, thì ra là Tô Thiên đại trưởng lão. Ba người nhìn thấy Tô Thiên, trên mặt lại có chút ngạc nhiên, Thiên lão còn cười nói với ông. Tô Thiên, lão già nhà ngươi, sao lại có rảnh rỗi đến đây? Lão già nhà ngươi không phải cũng đến đây dành thời gian sao, ta lại không thể đến à? Tô Thiên cũng cười mắng lại một câu, ba người Thiên lão cũng theo đó mà cười. Rõ ràng, quan hệ của bốn người không tệ. Tô Thiên, sao ngươi lại đến đây? Lúc này, Mang Thiên Xích cũng cười hỏi. Ông hiểu Tô Thiên là người không có việc thì không đến, nên sau khi đùa một câu, liền trực tiếp hỏi. Nói đến chuyện chính, Tô Thiên cũng thu lại nụ cười, rồi từ trong ngực lấy ra một lá thư, nhìn về phía Mang Thiên Xích nói, viện trưởng, đây là thư của phó cung chủ Thiên Cung, Mỹ Đỗ Toa nữ vương gửi đến, nói là Lăng Phong muốn nàng tự mình giao cho ngài. Ồ, Mang Thiên Xích nhướng mày. Đưa đây ta xem. Tô Thiên đưa lá thư cho Mang Thiên Xích, ông nhận lấy liền mở ra xem. Một lát sau, sắc mặt Mang Thiên Xích đại biến, lập tức dặn dò Tô Thiên, Tô Thiên, ngươi bây giờ mau chóng phong tỏa thiên phần luyện khí tháp lại, tất cả học viên, toàn bộ rút lui, tập trung tại nội viện. Viện trưởng, sao vậy? Tô Thiên không hiểu, không khỏi hỏi. Bách lão và Thiên lão cũng nhìn chằm chằm Mang Thiên Xích, cũng rất không hiểu. Nhưng mà, một câu nói của ông, lập tức khiến ba người họ sắc mặt kinh biến, rồi vội vàng rời đi, sơ tán học viên. Bên dưới thiên phần luyện khí tháp, là nơi có cổ đế động phủ. Nơi này, sắp trở thành luyện ngục tử vong. Tại Hắc Giác Vực, cùng với việc Thiên Cung và Già Nam Học Viện lần lượt rời đi, nơi đây lại trở về thời đại hỗn loạn và hắc ám như xưa. Một số phần tử bất an ở Hắc Giác Vực bắt đầu tranh quyền đoạt thế, chiếm cứ địa bàn. Nhưng chúng lại không biết, một hồi hạo kiếp sắp giáng xuống nơi này. Và chúng, cuối cùng cũng sẽ vì trận hạo kiếp này mà bỏ mạng. Cùng lúc đó, Cổ Nguyên dẫn đầu cổ tộc, cùng với Cửu U Địa Minh Mãn tộc, Thiên Yêu Hoàng tộc và Thái Hư Cổ Long tộc, giờ đây đã bí mật đến Già Nam Học Viện, tuân theo sự sắp xếp của Lăng Phong, chuẩn bị ở đây chờ đợi Tiêu Viêm, ngăn cản hắn đoạt được đế nguyên chi lực. Bên trong huyết thần điện, trong một tòa đại điện tràn ngập huyết khí, Tiêu Viêm ngồi ở vị trí cao nhất, nhìn xuống hồn thiên đế đang phủ phục bên dưới, thản nhiên nói, có tin tức rồi. Chủ nhân, qua khoảng thời gian điều tra, chúng ta đã phát hiện tổng cộng 5 vùng đất có những điểm tương đồng với miêu tả trên bản đồ. Và sau khi sàng lọc kỹ càng 5 nơi này, chúng ta đã phát hiện một nơi có độ tương đồng lớn nhất. Hồn Thiên Đế lúc này rất cung kính trả lời. Ồ, Tiêu Viêm đứng dậy, nói, ở đâu? Vùng đất đó là một nơi gọi là Hắc Giác Vực ở Tây Bắc Đại Lục, địa hình đại khái giống với trên bản đồ. Hơn nữa, sau khi so sánh cẩn thận, Già Nam Học Viện trong Hắc Giác Vực dường như chính là nơi tọa lạc của Cổ Đế Động Phủ. Hồn Thiên Đế trực tiếp báo cáo toàn bộ những gì mình biết cho Tiêu Viêm. Hắn nghe xong, không khỏi khẽ nhíu mày, Già Nam Học Viện. Tiêu Viêm nhớ lại chuyện thời niên thiếu, lúc ở Ô Thản Thành, hắn từng đăng ký vào đó, chỉ là vì đủ loại biến cố mà chưa từng đi. Bây giờ nghe đến Già Nam Học Viện, Tiêu Viêm ngược lại có chút kinh ngạc. Không ngờ Cổ Đế Động Phủ lại ở Già Nam Học Viện, tất cả chuyện này, tại sao ta lại có cảm giác như có một bàn tay đen đang thúc đẩy? Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, lại cảm thấy mọi chuyện dường như có chút trùng hợp. Nhưng hắn cũng không nghĩ ra được, dứt khoát không suy nghĩ nhiều nữa. Chủ nhân, có biến. Lúc này, một người đàn ông mặc áo đỏ vội vã chạy vào bẩm báo, theo tin tức từ trinh sát bên ngoài truyền về, Cổ Nguyên cùng người của cổ tộc đã rời khỏi cổ giới. Rời khỏi cổ giới? Tiêu Viêm nhíu mày, nói, bọn họ đi đâu? Trinh sát báo về, Cổ Nguyên cùng người của cổ tộc trước đó đã đến Cửu U Địa Minh Mãng tộc, sau đó lại đi Thiên Yêu Hoàng tộc, Thái Hư Cổ Long tộc. Ngay sau đó, tất cả ma thú của ba chủng tộc này đều đi theo Cổ Nguyên, tiến đến Hắc Giác Vực. Cái gì? Báo cáo của trinh sát lập tức khiến Tiêu Viêm kinh hãi. Hồn Thiên Đế theo đó nói, chủ nhân, không lẽ Cổ Nguyên cũng biết Cổ Đế Động Phủ ở Hắc Giác Vực? Sắc mặt Tiêu Viêm âm trầm, hắn tốn bao nhiêu công sức, vừa mới tập hợp đủ cổ ngọc để có được tình báo, vậy mà Cổ Nguyên lại biết trước. Điều này thật sự có chút tát vào mặt hắn. Không loại trừ khả năng này. Bây giờ xem ra, cổ tộc và ba đại chủng tộc ma thú đã kết thành liên minh, mục đích hẳn là để ngăn cản ta. Tiêu Viêm nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn, sát khí từ trên người từng đợt tỏa ra. Vậy chủ nhân, chúng ta phải làm sao? Hồn Thiên Đế cung kính hỏi. Tiêu Viêm chắp tay sau lưng, sắc mặt cực kỳ âm trầm ra lệnh, ngươi nhanh chóng dựng một thông đạo không gian nối liền hồn giới trên bầu trời Già Nam Học Viện. Đến lúc đó, chúng ta sẽ trực tiếp đại quân áp đảo. Bất kể là cổ tộc hay ba đại chủng tộc ma thú, kẻ nào cản đường ta, đều phải chết. Nói đến cuối cùng, hai mắt Tiêu Viêm đỏ rực một mảng, sát khí nồng đậm bao phủ, khiến tên trinh sát kia cũng không khỏi run rẩy. Vâng. Theo tiếng đáp của Hồn Thiên Đế, huyết thần điện bắt đầu trở nên náo loạn. Rất nhanh, tất cả cường giả của huyết thần điện đều hành động, tập trung tại quảng trường. Vài ngày sau, tại Già Nam Học Viện ở Hắc Giác Vực, Cổ Nguyên và các cường giả trong liên minh hội tụ. Lúc này, tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng tộc lên tiếng, Cổ Nguyên tộc trưởng, đã 4 ngày rồi, sao huyết thần điện vẫn chưa tới? Dưới lòng đất Già Nam Học Viện, thật sự có dấu cổ đế động phủ sao? Về điểm này, thực ra Cổ Nguyên cũng không rõ, ông chỉ làm theo sự sắp xếp của Lăng Phong mà đến đây. Thấy ánh mắt của các vị cường giả đổ dồn về phía mình, Cổ Nguyên, vị thủ lĩnh liên minh này, cũng có chút áp lực, bèn nói thẳng, chuyện này ta cũng không rõ, chỉ là con rể ta đã nói với ta như vậy. Lời này của Cổ Nguyên vừa ra, các cường giả của ba tộc đều im lặng. Uy quyền của Lăng Phong trong ba đại bá tộc ma thú này là chí cao vô thượng. Dù sao, họ đều bị Lăng Phong nắm trong tay, sự cường đại của hắn khiến họ không dám có bất kỳ sự chống đối nào. Cổ Nguyên cũng biết uy quyền của mình không mạnh bằng Lăng Phong, nên ông mới cố ý nhắc đến Lăng Phong, để các cường giả không dám lên tiếng, hoài nghi vị thống soái liên quân này. Ta biết mọi người chờ đợi rất sốt ruột, nhưng xin mọi người hãy kiên nhẫn một chút. Thấy các cường giả ba tộc không còn lên tiếng, Cổ Nguyên mới mở miệng trấn an một câu. Các cường giả kia tự nhiên đồng ý, dù sao, họ cũng đều biết Cổ Nguyên là cha vợ của Lăng Phong, con gái ông còn đang mang thai con của người ta, chính là mẹ quý nhờ con, họ tự nhiên không dám không cung kính với Cổ Nguyên. Ngay sau đó, trong đại sảnh, mọi người nói chuyện câu được câu không. Mãi đến một lúc, tên trinh sát giám sát bên ngoài Già Nam Học Viện đột nhiên vội vã chạy vào báo cáo. Minh chủ, đã phát hiện bóng dáng của huyết thần điện tại Già Nam Học Viện. Lập tức, các cường giả trong đại sảnh đều biến sắc. Họ biết, lời của Lăng Phong có lẽ là thật. Ở đây, một trận đại chiến sắp bùng nổ. Lúc này, trên bầu trời Già Nam Học Viện, mây đen bao phủ, trời đất như thể trong phút chốc trở nên u ám. Một luồng khí tức kinh thiên động địa từ trong mây đen tràn ra, bao trùm cả vùng trời đất này, khiến mặt đất bên dưới cũng phải rung chuyển nhẹ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương từ xa nhìn thấy thanh thế kinh thiên động địa như vậy, không khỏi sắc mặt cũng căng thẳng. người của huyết thần điện đã đến. Mỹ Đỗ Toa nữ vương biết rõ, một trận đại chiến sắp bắt đầu. Nhưng lần này, nàng lại không thể tham gia. Bởi vì Lăng Phong không cho phép, dù sao, trận chiến ở cấp độ này, Mỹ Đỗ Toa nữ vương tham gia sẽ vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, nàng được Lăng Phong sắp xếp cường giả bảo vệ, nhưng lại cho phép nàng quan sát từ xa. Liên quân cũng đã đến. Ánh mắt Mỹ Đỗ Toa nữ vương đột nhiên chuyển hướng về bầu trời phía bắc. Nơi đó, không gian cũng đang chuyển động kịch liệt, vô số bóng người hiện ra, xé rách bầu trời, mang theo tiếng xé gió vang vọng trời đất. Trận thế đó, khí thế dám gọi nhật nguyệt đổi dời. Bây giờ, huyết thần điện và liên quân, hai thế lực mỗi bên chiếm một phía. Khí thế kinh hoàng đó lập tức khiến hắc giác vực vốn hỗn loạn và hắc ám, biến thành một hiện trường tháo chạy. Không còn ai tranh đấu, càng không có sự kiện huyết tinh nào xảy ra, tất cả họ đều nhất loạt chạy ra ngoài hắc giác vực. Rõ ràng, những người ở hắc giác vực này đều có thể nhận ra, khi huyết thần điện và liên quân xuất hiện, hắc giác vực chắc chắn sẽ biến thành nhân gian luyện ngục. Lúc này không trốn, sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi nơi đây. Huyết thần điện và liên quân mỗi bên một phía, hai phe đối đầu trên không. Cổ Nguyên sắc mặt ngưng trọng nhìn những bóng người dày đặc của huyết thần điện, xem ra, huyết thần điện rõ ràng đã dốc toàn bộ lực lượng. Ông biết, Tiêu Viêm đối với đế nguyên chi lực trong cổ đế động phủ là ôm tâm thái bằng mọi giá phải có được. Tiêu Viêm. Cổ Nguyên nhìn chăm chú vào vị trí trung tâm trong đám mây đen. Nơi đó, mấy chục bóng người đạp không xuất hiện, người dẫn đầu chính là Tiêu Viêm. Nhìn dáng vẻ trẻ tuổi của hắn, Cổ Nguyên có chút xúc động. Tiêu Huyền, không ngờ tiêu tộc của ngươi lại sinh ra một hậu bối như vậy, chỉ tiếc, hắn đã đi vào con đường đối địch với ta. Ngay lúc Cổ Nguyên đang quan sát Tiêu Viêm, hắn cũng đưa mắt nhìn về phía ông, chỉ là ánh mắt của hắn càng thêm hung hiểm và lạnh lẽo, tràn ngập sát ý. Nhưng lúc này, Tiêu Viêm lại không lập tức gây chiến, ngược lại nhìn Cổ Nguyên từ xa, lạnh giọng hỏi, Cổ Nguyên, Lăng Phong đâu? Đến lúc này rồi, hắn còn muốn trốn ở phía sau sao? Nói rồi, đôi mắt đỏ tươi của Tiêu Viêm quét nhìn xung quanh, nhưng lại không thấy một tia bóng dáng nào của Lăng Phong. Điều này không hiểu sao lại khiến Tiêu Viêm có chút áp lực. Dù sao, nội tình của Lăng Phong quá mức thần bí, sau lưng còn có bốn vị đấu thánh đỉnh phong, Tiêu Viêm không thể không đề phòng. Nhất là từ trước đến nay, hắn, Tiêu Viêm, luôn bị Lăng Phong nghiền ép. Bây giờ, đến thời khắc then chốt cuối cùng, hắn đã chuẩn bị đầy đủ mới dám dốc toàn lực đến tranh bá với Lăng Phong. Tiêu Viêm, ngươi không cần tìm nữa, Lăng Phong không ở đây. Cổ Nguyên nhìn Tiêu Viêm đang liếc mắt tìm kiếm, rõ ràng biết hắn kiên kỵ Lăng Phong, nhàn nhạt đáp lại. Hắn bảo ta chuyển lời cho ngươi, từ trước đến nay, ngươi, Tiêu Viêm, hắn chưa bao giờ để vào mắt. Câu nói này tràn đầy sự coi thường đối với Tiêu Viêm. Đương nhiên, Lăng Phong đích thực có năng lực đó. Chỉ có điều, Cổ Nguyên nói ra trước mặt đông đảo cường giả, đối với Tiêu Viêm mà nói, là một sự sỉ nhục lớn lao. Nhất thời, cơn phẫn nộ đã kìm nén từ lâu lập tức thiêu đốt mất lý trí cuối cùng của Tiêu Viêm. Hắn cuồng loạn gầm lên với Cổ Nguyên, ngươi câm miệng cho ta. Ta nhất định sẽ xé nát Lăng Phong, dẫm dưới chân chà đạp ức vạn năm, để hắn sống không bằng chết, đau đớn đến không muốn sống. Tiếng gầm kinh thiên động địa. Lăng Phong là một cái gai trong lòng Tiêu Viêm, câu nói của Cổ Nguyên không khác gì dùng cái gai đó không ngừng đâm vào tim hắn. Hắn nổi giận. Hắn điên cuồng. Chỉ thấy lúc này, Tiêu Viêm bất chấp tất cả, ngang nhiên phát động chiến tranh. Hôm nay bất kể ai, kẻ nào dám cản ta, giết hết. Lời nói lạnh lẽo chấn động trời đất, hai con ngươi đỏ tươi của Tiêu Viêm giăng đầy tơ máu, khuôn mặt dữ tợn không hề che giấu. Dáng vẻ điên cuồng đó, ngay cả Cổ Nguyên nhìn thấy cũng không khỏi nhíu mày. Nhưng là thống soái liên quân, lúc này, tuyệt đối không thể sợ. Cũng quát lên một tiếng chói tai, Cổ Nguyên xung phong lao lên, ông chọn ngay Tiêu Viêm làm đối thủ. Cổ tộc cộng thêm ba đại chủng tộc ma thú, lại thêm sự trợ giúp của Lăng Phong, số lượng cường giả của liên quân hoàn toàn không thua kém huyết thần điện của Tiêu Viêm. Hai bên vừa giao chiến, trời đất lập tức tối sầm, rung chuyển dữ dội. Trong lúc nhất thời, hắc giác vực chấn động không ngừng, dưới cơn bão năng lượng, bộ mặt hắc giác vực hoàn toàn thay đổi, hóa thành một mảnh nhân gian luyện ngục. Tuy nhiên, phe Tiêu Viêm dù sao cũng có hồn thiên đế, một đấu thánh đỉnh phong, mà phe Cổ Nguyên lại không có chiến lực như vậy. Mặc dù nhất thời có thể kìm hãm lão, nhưng cuối cùng, hồn thiên đế vẫn thoát ra được. Ngay sau đó, chỉ thấy từ trong nạp giới của hồn thiên đế bay ra một khối quang hoa sáng chói. Quang hoa đi qua, có sương mù ánh sáng lan tỏa, cuối cùng, hóa thành một hư ảnh lão giả. Cùng với sự xuất hiện của hư ảnh lão giả đó, năng lượng của trời đất này cũng vì thế mà sôi trào, một luồng uy áp như chúa tể trời đất từ trên trời giáng xuống. Đà xá cổ đế. Nhìn hư ảnh lão giả có mái tóc lộng lẫy kia, Cổ Nguyên và mọi người lập tức nghĩ đến một khả năng, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng. Trong trời đất này, có thể có được khí thế coi trời bằng vung này, e rằng chỉ có đà xá cổ đế trong truyền thuyết. Hắn muốn dùng đà xá cổ đế ngọc để triệu hồi cổ đế động phủ. Cổ Nguyên biến sắc, lập tức hét lên. Mau ngăn cản hắn, đừng để hắn triệu hồi ra cổ đế động phủ. Lời vừa dứt, Cổ Nguyên cảm thấy sau lưng có một luồng kình phong hung hãn đánh tới. Ông vội vàng xé rách không gian né tránh, khi xuất hiện lại đã ở trên đầu Tiêu Viêm. Tiêu Viêm bay lên, cười gằn với ông, Cổ Nguyên, đang đối chiến với ta, ai cho ngươi lá gan dám phân tâm. Nói rồi, Tiêu Viêm lại xông lên, Cổ Nguyên không thể làm gì khác hơn là bị động chiến đấu, hai người lại lâm vào ác chiến. Cổ Nguyên bị kìm chân, Hồng Thiên Đế thuận lợi tế ra đà xá cổ đế ngọc. Ngay sau đó, chỉ thấy lão đột nhiên vỗ một chưởng xuống già Nam học viện bên dưới. Ầm. Cùng với chưởng này, trên bầu trời xuất hiện một bàn tay khổng lồ rộng mấy ngàn trượng, rồi nặng nề đánh vào học viện. Lập tức, một làn sóng bụi đất nhanh chóng lan ra, tiếng nổ ầm ầm vang vọng khắp trời đất. Một chưởng hạ xuống, già Nam học viện trực tiếp chìm vào lòng đất, thế giới dung nham theo đó hiện ra trên mặt đất. Dung nham từ lòng đất không ngừng tuôn ra, chẳng mấy chốc đã nuốt chửng toàn bộ già Nam học viện. Cổ Liệt, người đang dẫn quân hắc nhân kìm hãm Hồn Thiên Đế, cuối cùng vẫn chậm một bước. Hắn nhìn xuống biển dung nham bên dưới, nơi đó đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy cực lớn, trong vòng xoáy dường như có thứ gì đó sắp xuất hiện. Cổ đế động phủ, vẫn là không thể ngăn nó tái hiện sao? Cổ Liệt sắc mặt hơi trầm xuống, hắn thấy vòng xoáy trong biển dung nham bên dưới đột nhiên mở rộng ra gấp mấy chục lần. Ầm ầm ầm. Vòng xoáy mở rộng, trong nháy mắt, một cột lửa dung nham khổng lồ cao ngàn trượng đột nhiên từ mặt biển dung nham phun ra, xông thẳng lên trời. Cả huyết thần điện lẫn liên quân đều bị ảnh hưởng, hai bên không hẹn mà cùng lui lại. Cùng với cột lửa ngàn trượng phun ra, mặt biển dung nham bắt đầu nhô lên những khối dung nham khổng lồ. Dung nham đỏ thẫm nhanh chóng lan ra, và cùng với đó, một cánh cửa đá cổ xưa như sừng sững giữa trời đất, dưới ánh mắt cuồng nhiệt của mọi người, từ từ hiện lên từ trong dung nham. Trên cửa đá, dung nham nhanh chóng lăn xuống, một luồng khí tức cổ xưa, hoang sơ tràn ngập khắp trời đất này. Dưới luồng khí tức này, vạn vật tĩnh lặng, dù là mạnh như Tiêu Viêm, Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế, cũng cảm thấy một sự sợ hãi từ tận đáy lòng. Đó là một luồng khí tức vượt lên trên cả trời đất này. Giữa trời đất, vô số ánh mắt đổ dồn vào cánh cửa đá cổ xưa. Cuối cùng, những ánh mắt đó đều không hẹn mà cùng ngưng tụ trên bốn chữ phía trên cửa đá, Cổ Đế Động Phủ. Tiêu Viêm. Cổ Nguyên thấy Cổ Đế Động Phủ vẫn xuất hiện, trong lòng hổ thẹn vì Lăng Phong đã sắp xếp chu đáo như vậy. Ánh mắt ông lóe lên hàn quang, bước ra một bước, không gian dao động, đã xuất hiện sau lưng Tiêu Viêm. Thủy triều trời đất dâng lên, cuối cùng hóa thành một bàn tay thủy triều khổng lồ, hung hăng vỗ xuống Tiêu Viêm. Ầm. Đối mặt với đòn tấn công của Cổ Nguyên, Tiêu Viêm lại cười lớn một tiếng, đấm ra một quyền, phá vỡ hư không, trực tiếp đỡ lấy chưởng của Cổ Nguyên. Ngay sau đó, chỉ thấy Tiêu Viêm bay lùi lại, đắc ý cuồng tiếu, ha ha ha Cổ Nguyên, muộn rồi, các ngươi cuối cùng cũng không thể ngăn cản ta. Ha ha ha Cổ Nguyên, các ngươi cuối cùng cũng không thể ngăn cản ta. Tiêu Viêm cười lớn ngạo mạn, rồi ra lệnh cho Hồn Thiên Đế, mở cổ đế động phủ ngay. Vâng. Trên bầu trời, Hồn Thiên Đế vận chuyển đấu khí trong cơ thể, rồi truyền vào đà xá cổ đế ngọc. Trong nháy mắt, trên cổ ngọc, sóng ánh sáng lưu chuyển. Và ngay lúc cổ ngọc lấp lánh, trên cánh cửa đá cổ xưa đóng chặt, dường như cũng có ánh sáng lóe lên. Cánh cửa cổ xưa đã đóng chặt ngàn vạn năm, dường như có dấu hiệu mở ra. Thấy cảnh này, Tiêu Viêm càng thêm vui mừng. Nhưng chưa đợi Hồn Thiên Đế tiến thêm một bước, một bóng người đã lướt qua, một tay đoạt lấy khối cổ ngọc. Hừ, Cổ Nguyên, ngươi không ngăn được đâu. Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, lại một lần nữa tấn công Cổ Nguyên. Một tay bảo vệ cổ ngọc, Cổ Nguyên khó mà chống đỡ được Tiêu Viêm, không khỏi bị hắn đá rơi khối cổ ngọc. Tức thì, hai bên lại bắt đầu hỗn chiến, chỉ có điều, lần này là để tranh đoạt cổ ngọc. Tuy nhiên, ngay lúc hai bên đang đánh nhau kịch liệt, mặt biển dung nham tĩnh lặng đột nhiên dâng lên sóng lớn vạn trượng. Ngay sau đó, một tiếng long ngâm kinh thiên động địa vang vọng khắp trời đất. Tiếng long ngâm này dường như đến từ thời viễn cổ, mang theo một luồng khí tức tang thương mà cổ xưa, trong chốc lát, khiến cả Cổ Nguyên và Tiêu Viêm đều đột nhiên biến sắc. Họ đều có thể cảm nhận được, luồng khí tức đó không hề yếu hơn họ. Nhất thời, bất kể là người của huyết thần điện hay liên quân, ánh mắt đều co rút lại. Đặc biệt là người của Thái Hư Cổ Long nhất tộc, sắc mặt đều biến đổi, tiếng gầm đó chính là tiếng của long tộc họ. Ha ha, bản hoàng cuối cùng cũng lại được thấy ánh mặt trời. Vạn trượng dung nham phóng lên trời, một luồng khí tức hung hãn khiến trời đất biến sắc cũng từ trong biển dung nham này bạo phát ra. Dung nham đỏ thẫm như muốn nuốt chửng trời đất, nhìn ra xa, cả bầu trời đều bị dung nham vạn trượng bao phủ. Đại quân hai bên vội vàng lui lại, Cổ Nguyên và Tiêu Viêm cũng tạm thời tránh đi. Từng ánh mắt kinh hãi nhìn về phía dưới dung nham. Mọi người đều không rõ, sinh vật bên dưới rốt cuộc là gì mà lại kinh khủng như vậy. Khi sóng dung nham hạ xuống, trong biển dung nham, một con quái vật khổng lồ đột nhiên phóng lên trời. Nhưng nhìn kỹ, cơ thể khổng lồ phủ đầy vảy tím vàng đó chỉ mới nhô ra một đoạn từ trong dung nham. Dù chỉ là một đoạn nhỏ, nhưng thể tích của nó dường như có thể che khuất cả bầu trời. Con quái vật khổng lồ nhìn xuống đám đông trên trời bằng cái đầu dữ tợn và uy nghiêm của mình, trong đôi mắt to lớn rõ ràng cũng lướt qua một tia kinh ngạc. Không ngờ, thật sự có người đến mở cổ đế động phủ. Xem ra, thằng nhóc Lăng Phong đó không lừa ta. Trúc Khôn đưa đôi mắt khổng lồ quét qua bầu trời, cuối cùng dừng lại trên ba người Cổ Nguyên, Tiêu Viêm và Hồn Thiên Đế. Trong trời đất này, dù đông người, nhưng có thể khiến lão phải đối xử nghiêm túc, cũng chỉ có ba người này. Đám đông biến sắc. Nhất là Thái Hư Cổ Long nhất tộc, họ rõ ràng có thể nhận ra, sinh vật thần bí này chính là người của Thái Hư Cổ Long nhất tộc họ. Cổ Nguyên và Tiêu Viêm đều ánh mắt ngưng trọng và cảnh giác nhìn Trúc Khôn, rồi không hẹn mà cùng nhìn về phía Thái Hư Cổ Long. Trong các ngươi, ai là Cổ Nguyên? Lúc này, Trúc Khôn nhìn chằm chằm ba người Cổ Nguyên, đột nhiên lên tiếng. Rõ ràng, Trúc Khôn phải hoàn thành giao ước với Lăng Phong, nhưng lão không biết ai là Cổ Nguyên. Tuy nhiên, lão biết rõ Cổ Nguyên cũng là một cường giả đấu thánh đỉnh phong. Vì vậy, lão trực tiếp nhìn về phía ba người Cổ Nguyên và hỏi. Mà Cổ Nguyên cũng có chút nghi hoặc, đối phương lại biết mình, điều này khiến ông nhíu mày. Ông không biết đối phương là địch hay bạn, nhưng vẫn đứng ra, có chút tôn kính nói với Trúc Khôn, tại hạ là tộc trưởng cổ tộc, Cổ Nguyên. Không biết các hạ tìm ta có việc gì? Đám người Tiêu Viêm đều nhìn về phía Trúc Khôn, họ cũng rất muốn biết Trúc Khôn rốt cuộc thuộc phe nào. Ngươi chính là Cổ Nguyên. Trúc Khôn khẽ nghiêng cái đầu rồng khổng lồ, nhìn Cổ Nguyên. Cổ Nguyên có chút áp lực, nhưng vẫn nhìn thẳng lão, không kiêu ngạo không tự ti nói, chính là tại hạ. Từ trong ánh mắt Cổ Nguyên, Trúc Khôn cũng xác nhận ông không nói dối. Gừng càng già càng cay, đây không phải là nói đùa. Vì vậy, sau khi xác định được thân phận của Cổ Nguyên, lão nhìn ông thản nhiên nói, Lăng Phong bảo ta đến giúp ngươi. Nói đi, muốn ta làm gì? Lời này vừa nói ra, phe Cổ Nguyên tất cả đều chấn động, nhưng đó là kinh hỉ, trong lòng thầm nghĩ, hóa ra là người của Lăng Phong tôn thượng. Tuy nhiên, có người vui thì cũng có người buồn. Tiêu Viêm vừa nghe xong, lập tức cả khuôn mặt sa sầm, cực kỳ âm trầm, trong lòng giận dữ, lại là Lăng Phong. Tại sao ngươi cứ luôn cản trở ta? Ta nhất định phải giết ngươi, đem ngươi thiên đao vạn quả, sống không bằng chết. Tiêu Viêm trong lòng căm giận ngút trời, nhưng hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ, cũng không vì Trúc Khôn là người phe Cổ Nguyên mà lo lắng, dường như hắn còn có những ác chủ bài khác chưa tung ra. Mà lúc này, Cổ Nguyên cũng từ trong kinh ngạc tỉnh lại, rồi trên mặt lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết, ta cứ thắc mắc, thằng nhóc Lăng Phong đó không phải là kẻ tự phụ, tại sao đại sự như vậy lại không tự mình đến? Hóa ra thằng nhóc này đã sớm sắp xếp cả rồi. Xuất phát từ sự tin tưởng vào Lăng Phong, Cổ Nguyên trong lòng đã yên tâm. Ông nhìn về phía Trúc Khôn, rồi chỉ tay về phía Hồn Thiên Đế, nói, các hạ, Lăng Phong muốn chúng ta dùng hết mọi sức lực, ngăn cản huyết thần điện đoạt được đế nguyên chi lực trong cổ đế động phủ. Ta hy vọng các hạ có thể giúp ta kìm hãm Hồn Thiên Đế, không để hắn tiến vào cổ đế động phủ. Được. Nghe vậy, Trúc Khôn đầu tiên là liếc nhìn Cổ Nguyên một cái, rồi chuyển ánh mắt về phía Hồn Thiên Đế cách đó không xa, đột nhiên gật đầu, mấy ngàn năm rồi chưa ra tay, hôm nay vừa ra đã gặp được đại chiến như vậy, cũng thật thống khoái. Nói đến cuối cùng, trong hai mắt Trúc Khôn đột nhiên hiện lên vẻ hung ác. Nhưng đúng lúc này, dị biến lại một lần nữa xảy ra. Ầm. Trên bầu trời biển dung nham, cánh cửa đá cổ xưa đã đóng chặt vạn năm đột nhiên chấn động một cái. Ngay sau đó, một khe hở nhỏ hiện ra. Theo thời gian trôi đi, khe hở ngày càng lớn. Một lát sau, cánh cửa đá cổ xưa, cuối cùng cũng trong một tiếng cạch cạch, từ từ dịch chuyển sang hai bên. Ông ông. Ngay khoảnh khắc cánh cửa đá cổ xưa mở ra, một luồng dao động từ thời thượng cổ hoang sơ đột nhiên từ trong cánh cửa lớn khuếch tán ra. Dưới luồng dao động này, đại quân hai bên lập tức như bị trọng thương, như thể bị trời đất áp chế, có cảm giác muốn thần phục. Ngoài những cường giả như Cổ Nguyên và Tiêu Viêm, những người còn lại lần lượt quỳ xuống, người thực lực yếu hơn còn thổ huyết không ngừng, tại chỗ ngất đi hóa ra, trong lúc Cổ Nguyên cướp được đà xá cổ đế ngọc từ tay Hồn Thiên Đế, rồi lại bị Tiêu Viêm đá rơi, hai bên tranh đoạt, hư vô thông viêm, kẻ vẫn luôn không xuất hiện, đã toàn lực thúc giục đà xá cổ đế ngọc. Ngay khoảnh khắc cửa đá mở ra, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, hư vô thông viêm đã là người đầu tiên bay vào trong cánh cửa đá đó. Mau ngăn hắn lại. Không thể để huyết thần điện đoạt trước được. Thấy hư vô thông viêm tiên phong tiến vào cổ đế động phủ, các cường giả liên quân lập tức cầm lên, thân hình hóa thành vô số tia sáng, tức tốc lao vào theo. Ở sau lưng hắn, cường giả của huyết thần điện cũng nối đuôi nhau đuổi sát. Khi tất cả mọi người đã vào trong, bầu trời nơi đây trở nên trống rỗng, chỉ còn lại cánh cửa đá cổ xưa lẳng lặng đứng sừng sững trên biển dung nham. Bên trong cổ đế động phủ, sương mù nhàn nhạt bao phủ khắp không gian kỳ dị, mọi thứ đều mờ ảo. Nơi đây yên tĩnh đến lạ thường, dường như đã chìm trong tĩnh lặng vạn năm. Giữa không gian mênh mông không rõ giới hạn này, lơ lửng một khối lục địa, tựa như một tòa lâu đài trên không trung. Bỗng nhiên, sự yên tĩnh vạn năm bị phá vỡ. Hư không bỗng nhiên vặn vẹo, một thông đạo không gian khổng lồ hiện ra, ngay sau đó, từng bóng người từ bên trong ào ạt lướt ra, cuối cùng đều đáp xuống mặt đất lơ lửng kia. Đây chính là cổ đế động phủ sao? Cổ Nguyên và mọi người đặt chân đến nơi đây, hiếu kỳ nhìn quanh bốn phía. Ngay sau đó, cả Cổ Nguyên và Trúc Khôn đều kinh hãi phát hiện, dù linh hồn đã đạt đến đế cảnh cường đại nhưng họ vẫn không thể cảm ứng được những gì ở ngoài phạm vi ngàn trượng. Nơi này dường như có một sự áp chế rất lớn đối với linh hồn lực. Chủ nhân, không cần dây dưa với bọn chúng, đi lối này. Trong lúc mọi người còn đang hiếu kỳ dò xét, Hư Vô Thôn Viêm đột nhiên đến bên cạnh Tiêu Viêm, nói nhỏ một tiếng rồi dẫn đầu bay vút về phía xa. Hư Vô Thôn Viêm dường như biết đường đi ở đây. Cổ Nguyên vẫn luôn theo dõi sát sao Tiêu Viêm, thấy Hư Vô Thôn Viêm lại thông thuộc đường đi trong cổ đế động phủ, không khỏi có chút kinh ngạc. Chỉ có Tiêu Viêm biết, Hư Vô Thôn Viêm trước kia từng bị nhốt trong không gian này, nhờ có sự giúp đỡ của đế phẩm Sồ Đan mới trốn thoát được. Vì vậy, việc Hư Vô Thôn Viêm biết rõ nơi này cũng không có gì lạ. Đó cũng là lý do Tiêu Viêm xem Hư Vô Thôn Viêm như một con át chủ bài, chỉ để hắn xuất hiện vào thời khắc mấu chốt. Giờ phút này, hắn lập tức theo sát gót Hư Vô Thôn Viêm bay đi. Cổ Nguyên cũng phản ứng lại ngay tức thì. Nhanh! Ngăn bọn chúng lại! Cổ Nguyên vội vàng đuổi theo, Chúc Hôn và mấy người khác cũng nhanh chóng bám sát, trong khi Huyết Thần Điện lại quay sang ngăn cản nhóm Cổ Nguyên. Cuối cùng, hai bên chia thành hai đội, một đội hỗn chiến tại chỗ, đội còn lại là nhóm người Cổ Nguyên, ngươi đuổi ta chạy, tranh thủ từng giây từng phút. Cùng lúc đó, trong một không gian hư vô, ao nước trong suốt bắt đầu có những dòng ánh sáng vàng rực rỡ tràn vào. Ngay lập tức, ao nước bị nhuộm thành màu vàng, trong đó mơ hồ lan tỏa một mùi máu tanh nồng đậm. Đồng thời, một loại sức mạnh kỳ dị vô cùng kinh khủng cũng chậm rãi khuếch tán ra. Lăng Phong đã tiến vào giai đoạn quan trọng nhất, rút máu. Sắc mặt hồng hào của Lăng Phong phút chốc biến mất, thay vào đó là vẻ trắng bệch như tờ giấy, không còn một giọt máu. Theo quá trình rút máu không ngừng, cảnh giới thực lực của hắn nhanh chóng từ đấu tông đỉnh phong tục dốc không phanh, chẳng mấy chốc đã rơi xuống đấu vương. Cùng lúc đó, các nhân vật hắn sáng tạo ra cũng chịu ảnh hưởng tương tự. Nhưng nơi đây đã có khôi lỗi đấu thánh do Lăng Phong điều khiển duy trì, nên tất cả đều không xảy ra sai sót. Dần dần, Lăng Phong đã gầy trơ cả xương, nếu không phải trong hơi thở vẫn còn chút sinh khí yếu ớt, e rằng không ai nghĩ hắn còn là người sống. Ngay lúc đó, một viên đan dược phát sáng lơ lửng trước mặt Lăng Phong, đó chính là huyết mạch đan mà hắn đã chuẩn bị từ trước. Bây giờ chính là lúc cần dùng. Bảo mệnh đan đã được Lăng Phong uống trước khi rút máu, nhờ đó mới giúp hắn giữ lại được một hơi thở khi huyết mạch trong cơ thể hoàn toàn biến mất. Còn huyết mạch đan này là để sử dụng ngay bây giờ, giúp hắn tạm thời có được huyết mạch thông thường để duy trì hoạt động. Khi Lăng Phong nuốt viên huyết mạch đan, thân thể gầy trơ xương của hắn nhanh chóng tạo máu, lan ra khắp toàn thân, giúp hắn khôi phục lại trạng thái của một người bình thường. Đây chính là huyết mạch thao thiết trong cơ thể ta sao? Lăng Phong nhìn hồ nước lấp lánh ánh vàng, cảm nhận nguồn năng lượng vừa nồng đậm vừa kinh khủng kia, hắn không khỏi chấn động thốt lên. Quả nhiên phi phàm. Sau một hồi kinh ngạc, Lăng Phong nghĩ đến chuyện bên ngoài, liền hỏi hệ thống, hệ thống, bên ngoài sao rồi? Cổ Nguyên bọn họ có ngăn được Tiêu Viêm không? Đinh thư ký chủ, Cổ Nguyên đã không ngăn được Tiêu Viêm. Đà xá cổ đế động phủ đã bị Tiêu Viêm mở ra, hiện tại bọn họ đang tranh đoạt đế nguyên chi lực. Lăng Phong nhíu mày, hắn rõ ràng đã sắp xếp mọi thứ chu toàn, tại sao Cổ Nguyên vẫn thất bại? Chẳng lẽ là thiên đạo đã ra tay? Nghĩ đến đây, Lăng Phong lại hỏi hệ thống. Thư ký chủ, lần này thiên đạo không trực tiếp ra tay, nhưng tất cả đều do nó đứng sau thúc đẩy. Nếu không có nó âm thầm trợ giúp, Tiêu Viêm khó mà thành tài, càng không thể đi đến bước này. Lăng Phong nhíu mày, đột nhiên lại hỏi hệ thống, ngươi nói xem tại sao thiên đạo lại nhất quyết để Tiêu Viêm đột phá thành đế? Chẳng lẽ chỉ vì hắn là thiên tuyển chi tử? Nghe câu hỏi này, hệ thống thoáng im lặng, nhưng rất nhanh, giọng nói của nó lại vang lên trong đầu Lăng Phong. Ký chủ, kỳ thực cái gọi là thiên tuyển chi tử cũng chỉ là con rối của thiên đạo. Các ngươi cần tu luyện để trở nên mạnh hơn, thiên đạo cũng có ham muốn này. Lăng Phong khẽ nhíu mày, không ngắt lời hệ thống mà lẳng lặng lắng nghe. Chỉ là, phương thức tu luyện của thiên đạo khác biệt. Chỉ cần trời đất mà nó quản lý vận hành theo quỹ đạo của nó, giúp nó khống chế hoàn mỹ hơn phương thiên địa này, đồng thời sinh ra hết thế hệ cường giả này đến thế hệ khác, thì nó sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Ký chủ, ngươi có biết vì sao vào thời thượng cổ, phiến thiên địa này vốn có rất nhiều đấu đế, nhưng bây giờ lại không có lấy một ai không? Nghe đến đây, Lăng Phong như có điều suy nghĩ, rồi có chút do dự đoán. Là do thiên đạo giở trò quỷ. Đúng vậy. Hệ thống bình tĩnh đáp. Thiên đạo làm vậy là để hoàn toàn khống chế phiến thiên địa này. Nhưng đấu đế đã có thể phá vỡ thương khung để đến vị diện cao hơn, trở thành mối uy hiếp cực lớn đối với nó. Vì lẽ đó, thiên đạo đã cắt đứt đế nguyên chi khí của thế giới này, khiến không một ai có thể đột phá thành đấu đế được nữa. Sau đó, nó còn dùng sức mạnh thiên đạo để truy sát các đấu đế. Nhưng thực lực của thiên đạo dù mạnh hơn đấu đế bình thường một bậc, cũng không thể chống lại sự liên thủ của đông đảo cường giả. Cuối cùng, thiên đạo và các đấu đế đã đạt thành một hiệp định, họ phải rời khỏi thế giới này và vĩnh viễn không được trở lại. Thì ra là thế. Lăng Phong chợt hiểu ra, khẽ gật đầu, lại nghe hệ thống nói tiếp. Mà sự xuất hiện của đà xá cổ đế hoàn toàn là do thiên đạo cần hắn xuất hiện, có thể nói là do một tay nó tạo nên. Bởi vì khi các đấu đế rời đi, thực lực của thiên đạo cũng hạ xuống cảnh giới đấu đế. Nó và thế giới này cùng chung nhịp thở, cường giả đỉnh phong của thế giới này yếu đi thì cảnh giới của nó cũng sẽ rơi xuống, cường giả đỉnh phong mạnh lên thì nó cũng sẽ theo đó mà tăng cường. Đà xá cổ đế chính là do thiên đạo nâng đỡ, nhờ đó nó mới khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Còn bây giờ, thiên đạo nhất quyết để Tiêu Viêm đột phá thành đế là vì nó đã hoàn toàn khống chế được thế giới này. Chỉ cần Tiêu Viêm thành đế, rồi mở ra thông đạo đế nguyên chi khí đã bị phong cấm, thế giới này sẽ lại xuất hiện thêm nhiều đấu đế hơn. Những đấu đế này đều nằm trong tầm kiểm soát của thiên đạo, và khi số lượng cường giả đấu đế tăng lên, thiên đạo cũng có thể nhờ đó mà trở nên mạnh hơn nữa. Thì ra, thiên đạo cũng có tư tâm, cũng không phải hoàn toàn chí công vô tư. Nghe xong lời giải thích của hệ thống, Lăng Phong giật mình nói. Thảo nào người ta thường nói, trời đất bất nhân, coi vạn vật như chó rơm. Lông mày chau lại, Lăng Phong thầm nghĩ trong lòng, thiên đạo đã có sai sót, thì nhân đạo phải tự cường, đạo của ta rồi sẽ thịnh vượng. Nếu thiên đạo đã có tư tâm, vậy ta đây sẽ chém thiên đạo. Nghĩ vậy, quyết tâm trảm thiên đạo của Lăng Phong càng thêm kiên định. Nhìn về phía hồ nước sôi trào năng lượng, tràn ngập huyết dịch màu vàng kim, Lăng Phong không còn do dự nữa, nhắm mắt lại lần nữa, vận chuyển thôn thiên ma công. Trong huyết trì vốn đang tĩnh lặng của Lăng Phong, đột nhiên vang lên những tiếng động nhỏ. Từng bọt máu từ trong ao nổi lên rồi vỡ tung, cùng lúc đó, một vòng xoáy màu đỏ sẫm hình thành, mà trung tâm vòng xoáy chính là Tiêu Viêm đang gầy gò không khác gì một bộ xương khô. Thay máu thành công, tiếp theo, chỉ cần rót huyết dịch chứa đựng sức mạnh huyết mạch vào cơ thể, Tiêu Viêm sẽ có thể một lần nữa sở hữu huyết mạch cuối cùng của Tiêu tộc. Nhìn thấy biến hóa này, Tiêu Huyền cũng thở phào nhẹ nhõm, hai tay nhanh như chớp kết một đạo ấn quyết, một luồng sáng đỏ sẫm bắn vào trong ao máu. Khi Lăng Phong vận chuyển thông thiên ma công, huyết mạch thao thiết trong ao máu đột nhiên sôi trào, từng bọt khí màu vàng không ngừng bốc lên. Cùng lúc đó, từng chút chất lỏng màu vàng óng cũng tách ra khỏi nước hồ, cuối cùng men theo cơ thể Lăng Phong, chui vào qua các lỗ chân lông, liên tục không ngừng rót vào. Khi những giọt huyết dịch màu vàng tràn ngập năng lượng này tiến vào cơ thể, Lăng Phong lập tức tinh thần chấn động, toàn thân đỏ bừng lên như bị lửa đốt, làn da nóng rang. Thế nhưng, Lăng Phong lại tỏ vẻ vô cùng hưởng thụ, thậm chí còn không kìm được mà rên lên một tiếng khoan khoái. Thể chất của hắn không ngừng được huyết mạch thao thiết quán chú và luyện hóa, tỏa ra những tia sáng rực rỡ bên ngoài, trong cổ đế động phủ, nhóm người Tiêu Viêm vẫn đang tranh đấu. Sau một hồi ngươi đuổi ta chạy, bọn họ đã đến trước một tòa thạch điện cổ xưa. Thạch điện lẳng lặng đứng sừng sững giữa đất trời, một luồng khí tức cổ xưa lan tỏa, không ngừng quanh quẩn. Phía trước thạch điện là một quảng trường vô cùng rộng lớn. Hai bên quảng trường, sừng sững những cây cột đá khổng lồ cao đến mấy ngàn trượng, một cổ khí thế hùng vĩ, nguy nga ập vào mặt. Tiêu Viêm đến nơi trước tiên, nhìn đám người cổ nguyên gia như đĩa đói, bám riết không tha, không khỏi nghiến răng. Phe cổ nguyên cũng cảnh giác nhìn đám người Tiêu Viêm, hai bên ăn ý tạm thời ngừng chiến. Người của hai phe cách nhau một khoảng, sau đó mỗi bên chiếm một phía, cẩn thận đi dọc theo quảng trường. Quảng trường này cực kỳ rộng lớn, mọi người đi trong đó chẳng khác nào một chiếc thuyền con giữa biển rộng mênh mông. Hai bên vừa cảnh giác đối phương, vừa ăn ý cùng nhau tiến về phía trước, đôi mắt không ngừng quét nhìn bốn phía. Đột nhiên, mọi người kinh ngạc phát hiện, trên đỉnh của những cây cột đá này lại có từng đóa dị hỏa. Trong đó có một số dị hỏa thậm chí đã sớm bị người khác thu phục. Tuy nhiên, những người ở đây đều là người có kiến thức, nên cũng không cảm thấy quá kinh ngạc. Dù sao, dị hỏa sinh ra từ trời đất, khi bị người ta thu hoạch, thường sẽ không bị nhổ tận gốc. Sau vạn năm, linh hồn dị hỏa tự nhiên sẽ lại sinh ra lần nữa. Ví như thanh liên địa tâm hỏa, chỉ cần không bị hủy diệt tận gốc rễ, ngàn năm sau, nó sẽ lại hình thành một đóa thanh liên địa tâm hỏa hoàn toàn mới. Mà đấu khí đại lục này đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, đà xá cổ đế lại càng nổi danh từ vạn năm trước. Có lẽ, những dị hỏa thời đó đều đã bị đà xá cổ đế thu thập, còn những ngọn lửa bị người khác thu phục bây giờ là những dị hỏa mới được sinh ra. Đây là suy nghĩ của nhóm cổ nguyên, và đó cũng là sự thật. Tuy nhiên, Điều này không phải là tuyệt đối, ba loại dị hỏa đứng đầu đã vượt ra khỏi phạm trù dị hỏa thông thường, cho nên, chúng không giống với các loại khác. Trừ khi chúng hoàn toàn vẫn lạc, nếu không thì không thể nào có dị hỏa mới tái sinh. Nhìn dọc theo từng cây cột đá, ngoại trừ ba loại dị hỏa hàng đầu, trên các trụ đá này có đủ mọi loại dị hỏa. Theo sự dò xét của nhóm Cổ Nguyên, những dị hỏa này đều là thật, nhưng trải qua vạn năm bị trói buộc ở đây, năng lượng bên trong đã sớm tiêu tan. Nhưng ba loại dị hỏa hàng đầu thì vẫn còn sống sót, từ đó có thể thấy được sự đặc biệt của chúng. Đế phẩm Sồ đang đâu? Tiêu Viêm gìm giọng, hỏi Hư Vô Thôn Viêm. Kẻ sau nhìn về phía cuối quảng trường, chỉ vào nơi đó rồi nói nhỏ với Tiêu Viêm, chủ nhân, ở ngay đó. Tiêu Viêm nhíu mày, cuối quảng trường lúc này đang chìm trong sương mù dày đặc, khiến người ta không thể thấy rõ cảnh vật bên trong. Hư Vô Thôn Viêm ra vẻ rất có tiềm chất của một tay sai, há miệng ra, một lực hút mạnh mẽ bùng phát, trực tiếp nuốt chửng toàn bộ sương mù dày đặc vào trong cơ thể. Khi sương mù tan đi, một bóng đen khổng lồ đột nhiên bao trùm cả quảng trường. Mọi người ngẩng đầu lên, lập tức đều lộ vẻ kinh hãi. Trong mắt họ, xuất hiện một pho tượng đá cao đến vạn trượng. Pho tượng đá khổng lồ mang dáng dấp của một lão giả, mà dung mạo đó, nhóm Cổ Nguyên đã không còn xa lạ, chính là Đà Xá Cổ Đế. Pho tượng đứng sừng sững giữa đất trời, tỏa ra một loại khí tức chí cường như quân lâm thiên hạ. Dưới luồng khí tức này, cho dù mạnh như Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế cũng cảm thấy áp lực nặng nề như Thái Sơn đè đỉnh. Xung quanh pho tượng, đột nhiên bay lượn vô số quang đoàn, nhìn từ xa vô cùng lộng lẫy. Những thứ kia là công pháp đấu kỹ sao? Cổ Nguyên và mọi người trong lòng hơi rung động, bởi vì họ phát hiện, bên trong những quang đoàn đó lại là những quyển trục cổ xưa. Trên những quyển trục ấy, mọi người cảm nhận được một luồng linh tính cực mạnh. Loại linh tính này, không hề thua kém những cái gọi là thiên giai cao cấp đấu kỹ, công pháp mà mọi người từng thấy ở bên ngoài. Hàng trăm bộ công pháp và đấu kỹ thiên giai, một kho báu như vậy, cho dù những người ở đây đều là cường giả đỉnh cao của thế giới này, cũng không khỏi hít thở có chút dồn dập. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều kiềm chế được sự cám dỗ, không ai tiến lên tranh đoạt quyển trục. Bởi vì họ đều biết, những thứ này không dễ dàng lấy được như vậy. Quan trọng nhất là, mục tiêu chính ở đây không phải là những thứ này, mà là đế nguyên chi lực có thể giúp người ta thành đế. Ai nơi này của ta, đã lâu lắm rồi không náo nhiệt như vậy. Ngay lúc mọi người đang nhìn những bộ đấu kỹ kia mà hơi thở dồn dập, một giọng nói già nua nhà nhạt đột nhiên từ trên không trung truyền xuống, vang lên bên tai mỗi người. Giọng nói già nua đột ngột xuất hiện khiến tất cả mọi người giật mình, vội vàng chuyển ánh mắt, cuối cùng tập trung vào đỉnh đầu của pho tượng. Nơi đó, một bóng người già nua đang chắp tay đứng, ánh mắt bình thản nhìn xuống đám người bên dưới, ánh mắt ấy giống như đang nhìn một bầy kiến. Đà Xá Cổ Đế. Mọi người sắc mặt kinh hãi, bởi vì dáng vẻ của bóng người già nua kia giống hệt Đà Xá Cổ Đế, nhất là mái tóc dài rực rỡ đặc biệt, phảng phất như ngọn lửa đang cháy. Đà Xá Cổ Đế vậy mà chưa chết. Ngơ ngác nhìn lão giả toàn thân tỏa ra một luồng khí tức áp đảo trời đất, một ý nghĩ vô cùng đáng sợ dâng lên trong lòng Cổ Nguyên và mọi người. Chỉ có Hư Vô Thôn Viêm lúc này lại đang cau mày. Còn Tiêu Viêm thì sắc mặt có chút khó coi. Nếu Cổ Đế còn sống, hắn còn cướp cái gì nữa? Hắn nhìn về phía Hư Vô Thôn Viêm, trầm giọng hỏi. Hư Vô Thôn Viêm, chuyện gì xảy ra? Hư Vô Thôn Viêm nhìn Cổ Đế thêm một lần, rồi quay người lại, cung kính nói với Tiêu Viêm, chủ nhân, hắn không phải Đà Xá Cổ Đế, mà là do đế phẩm Sồ Đan giả dạng. Hắn là đế phẩm Sồ Đan. Nghe lời này, mọi người đều kinh ngạc, rồi trong mắt bắn ra những tia sáng nóng rực, tập trung vào lão nhân kia, trong lòng thầm nghĩ, đây chính là vật mấu chốt để thành đế, đế phẩm Sồ Đan sao? Hư Vô Thôn Viêm, ngươi lại dám bán đứng ta. Lão nhân trên pho tượng cũng sững sờ, rồi đột nhiên nổi giận. Nếu trước đây không phải ta giúp ngươi và Tịnh Liên Yêu Hỏa xé rách xiềng xích, các ngươi làm sao có thể chạy thoát khỏi đây? Bây giờ ngươi lại vong ân bội nghĩa, thật là hỗn xược. Ngươi có cần phải tức giận như vậy không? Trước đây ta và Tịnh Liên Yêu Hỏa đều đã hứa với ngươi, chỉ cần ngươi cứu chúng ta ra khỏi đây, chúng ta sẽ cứu ngươi ra ngoài. Bây giờ, chẳng phải ta đã đến rồi sao? Hư Vô Thôn Viêm giả lả cười nói. Nghe hắn nói vậy, Cổ Nguyên và những người khác đều kinh ngạc nhìn về phía Hư Vô Thôn Viêm, hắn vậy mà đã từng bị giam cầm ở đây. Thảo nào, trên hai cây cột đá cuối cùng, lại không có bọn họ. Cũng khó trách, Hư Vô Thôn Viêm lại biết nhiều chuyện như vậy. Đế phẩm Sồ Đan, theo chúng ta đi thôi, lần này, ta thật sự đến để cứu ngươi ra ngoài. Hư Vô Thôn Viêm thành khẩn nói, nhưng đế phẩm Sồ Đan có trí tuệ như người thường, sao có thể dễ dàng bị hắn lừa gạt. Hắn đã nhìn ra Hư Vô Thôn Viêm không phải thật lòng cứu mình, sắc mặt có chút âm trầm. Đúng lúc này, Cổ Nguyên lại sốt ruột, vội vàng đứng ra nói với đế phẩm Sồ Đan, các hạ, ngài tuyệt đối đừng nghe lời hắn. Hư Vô Thôn Viêm đã bị tên Tiêu Viêm này khống chế, không còn là Hư Vô Thôn Viêm trước đây nữa. Mục đích của hắn thực chất là muốn luyện ngài thành đan dược, cuối cùng đột phá đấu đế, thống trị đấu khí đại lục. Ngay lập tức, Hư Vô Thôn Viêm và Tiêu Viêm đều biến sắc, kẻ sau còn hung tợn trừng mắt nhìn Cổ Nguyên, hận ý trong đó không cần nói cũng biết. Thấy vậy, đế phẩm sồ đan đâu còn không nhận ra lời của Cổ Nguyên là thật, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, ánh mắt hung ác trừng về phía Tiêu Viêm. Hư Vô Thôn Viêm bị khống chế, đế phẩm sồ đan cũng đổ hết hận thù lên Tiêu Viêm. Vừa rồi hắn cũng nhìn ra, Hư Vô Thôn Viêm đối với Tiêu Viêm quả thực cung kính như một con chó, cho nên, hắn quy hết tội lỗi biến Hư Vô Thôn Viêm thành kẻ lang tâm cẩu phế như vậy cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cũng cảm nhận được điều đó, hắn nhíu mày, nghiến răng nghiến lợi nhìn đế phẩm sồ đan, cười lạnh nói, đế phẩm sồ đan, ngươi nghĩ chỉ có ta có ý nghĩ này sao? Bọn họ cũng giống như ta, đều muốn luyện ngươi thành đan, lập tức thành đế. Nghe lời này, sắc mặt đế phẩm sồ đan lại lần nữa biến đổi, đối với cả hai phe Cổ Nguyên và Tiêu Viêm đều trở nên cảnh giác. Hắn âm tình bất định nhìn về phía Cổ Nguyên, nói, ngươi cũng có ý nghĩ này. Cổ Nguyên lập tức lắc đầu, nghi mặt nói, dĩ nhiên không phải, chúng ta thật sự muốn giúp ngài ra ngoài. Nếu ngài không tin, bây giờ có thể trực tiếp rời đi, chúng ta sẽ giúp ngài cản bọn chúng lại. Theo lời dặn của Lăng Phong, chỉ cần ngăn cản Tiêu Viêm, không để hắn thành đế là được, cho nên, Cổ Nguyên chỉ cần không để Tiêu Viêm có được đế phẩm sồ đan, để nó chạy thoát cũng không sao. Vì vậy, Cổ Nguyên không chút do dự, liền trực tiếp bày tỏ lập trường. Mà liên quân bị Lăng Phong khống chế, cũng đều áp chế lòng tham trong lòng. Còn Chúc Khôn, hắn vốn muốn ra tay, nhưng nhớ tới con gái Tử Nghiên, cuối cùng vẫn nghe theo cách làm của Cổ Nguyên. Hắn sợ Lăng Phong sẽ khiến Tử Nghiên không nhận mình. Chúc Khôn bị con gái chi phối, không thể không nói, con gái đúng là điểm yếu của hắn. Tuy nhiên, hành động của Cổ Nguyên lại khiến sắc mặt Tiêu Viêm trong nháy mắt âm trầm như nước. Tốt, tốt, tốt. Thấy Cổ Nguyên thành tâm như vậy, đế phẩm sồ đang mặt già đầy nụ cười, rồi nói, ta tin ngươi, còn về. Nói rồi, đế phẩm sồ đang giọng điệu ngưng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Viêm, nói, ta phải xé xác ngươi, tên tiểu nhân lòng lang dạ thú này. Dứt lời, đế phẩm sồ đang bay vút ra, thẳng hướng Tiêu Viêm tấn công. Kẻ sau thấy vậy, thần sắc căng thẳng. Hư Vô Thôn Viêm cũng không cần Tiêu Viêm ra lệnh, liền bùng nổ đấu khí, tung một quyền đối chưởng với đế phẩm sồ đan. Trong nháy mắt, năng lượng bùng nổ, trời đất rung chuyển. Cổ Nguyên thấy vậy, hai mắt sáng lên, nói với Chúc Khôn, cơ hội tốt, cùng nhau giết Tiêu Viêm. Dứt lời, Cổ Nguyên và Chúc Khôn hóa thành hai luồng sáng lao ra, trực tiếp tấn công Tiêu Viêm. Kẻ sau thần sắc hoảng hốt, vội vàng gọi Hồn Thiên Đế cùng hắn liên thủ. Nhưng phe Cổ Nguyên còn có Cổ Liệt. Ba người đối đầu hai người, bốn người thực lực tương đương, chỉ cần thêm một người là đủ để khiến đối phương rơi vào thế yếu. Nhất là Hồn Thiên Đế, kẻ đã bị Tiêu Viêm khống chế huyết bộc, thực lực càng không đủ để ác chiến với Chúc Khôn. Rất nhanh, Tiêu Viêm và Hồn Thiên Đế liền bị đánh cho liên tục bại lui. Cổ Liệt càng là chớp đúng thời cơ, tập kích Tiêu Viêm, một chưởng đánh bay hắn ra ngoài. Tiêu Viêm bị một đòn trọng thương, trong miệng trào lên vị tanh, phun ra một ngụm máu tươi, văng tung tóe. Nhưng không biết là Tiêu Viêm gặp may, hay là trời cao phù hộ, kẻ này lại trùng hợp vô cùng đập về phía pho tượng Đà Xá Cổ Đế. Càng trùng hợp hơn là, hắn lại rơi đúng vào vị trí truyền thừa chi thạch của Đà Xá Cổ Đế, cũng chính là vị trí trái tim của pho tượng. Kèm theo ánh sáng lóe lên, bề mặt pho tượng cao vạn trượng đột nhiên nổi lên những gợn sóng kỳ dị, lan tỏa ra như từng vòng từng vòng. Pho tượng rung rẩy ngày càng thường xuyên, đến cuối cùng, chỉ nghe một tiếng két như pho tượng đang vặn vẹo. Ngay lúc đó, ngực của pho tượng lại từ từ nứt ra một cái hang đá. Trong hang đá, đột nhiên bùng phát ra một luồng ánh sáng nhu hòa, lan tỏa ra ngoài. Những luồng sáng này, giống như một lớp lụa mỏng, bao phủ lên cơ thể của tất cả mọi người trên quảng trường. Theo luồng sáng dịu dàng này phủ lên, sắc mặt mọi người đều tái đi, không khỏi nghiến răng, phóng thích đấu khí để chống cự, nhưng cơ thể vẫn như bị Thái Sơn đè nặng, không thể động đậy. Chỉ có Tiêu Viêm, lại như được ánh sáng ưu ái, không hề bị tổn thương. Ngay sau đó, luồng sáng mỏng manh từ trên người Cổ Nguyên và những người khác rút đi, cuối cùng, hóa thành một vệt sáng, phóng về phía Tiêu Viêm. Ngay lập tức, Tiêu Viêm đang ngã trên pho tượng bị ánh sáng bao bọc Đà Xá Cổ Đế lại chọn tên tiểu tử này làm truyền nhân. Chúc Khôn sắc mặt đại biến, rồi nói với Cổ Nguyên, ngăn hắn lại, nếu không, để hắn có được Cổ Đế truyền thừa, chúng ta đều sẽ xong đời. Cổ Đế truyền thừa. Vừa dứt lời, Cổ Nguyên và mọi người đều kinh hãi, định cùng Chúc Khôn phá hoại Tiêu Viêm. Nhưng, lại bị Hồn Thiên Đế liều chết tự bạo ngăn lại. Cổ Nguyên và mọi người nhất thời không thể đến gần Tiêu Viêm, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bị ánh sáng bao phủ, cuối cùng, bị hút vào trung tâm trái tim của pho tượng. Nơi đó, chính là nơi chứa đựng truyền thừa của Đà Xá Cổ Đế. Tiêu Viêm nhìn luồng sáng bao phủ mình, trên mặt đầy vẻ mờ mịt. Chẳng biết tại sao, Hắn luôn cảm thấy đấu khí trong cơ thể mình có một cảm giác sôi trào khó hiểu, cảm giác đó giống như gặp được một thứ gì đó đồng tông đồng nguyên. Đó thực ra là do phần quyết và dị hỏa. Tiêu Viêm dù đã kế thừa truyền thừa của tà thần, nhưng nền tảng của phần quyết vẫn còn đó, nên việc sinh ra cộng hưởng với đà xá cổ đế cũng là bình thường. Dù sao, đà xá cổ đế cũng là nhờ phần quyết mà đột phá lên cảnh giới đấu đế. Tuy nhiên, những điều này Tiêu Viêm đều không biết, chỉ có lời nói của Chúc Khôn đã cho Tiêu Viêm biết, hắn đã được đà xá cổ đế chọn trúng. Ngay lập tức, hắn vô cùng đắc ý, tiếng cười ngạo nghễ vang vọng trong lòng mỗi người của phe Cổ Nguyên, khiến lòng họ chùng xuống. Ha ha ha Cổ Nguyên, các ngươi cuối cùng cũng không ngăn được ta. Chờ ta kế thừa cổ đế truyền thừa, đột phá đấu đế, chính là ngày chết của các ngươi. Lần này nguy rồi. Nhìn Tiêu Viêm tiến vào động phủ truyền thừa của đà xá cổ đế, Chúc Khôn hiểu rằng đã không thể ngăn cản hắn nữa, sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Dù sao, hắn đã chọn đứng về phía Lăng Phong, nếu Tiêu Viêm đột phá đấu đế, chắc chắn hắn và cả tộc đều sẽ xong đời. Đáng chết đà xá cổ đế, chọn ai không chọn, lại đi chọn tên tiểu tử kia. Lúc này, Chúc Khôn cũng không nhịn được mà chửi thề một câu. Nhưng khi nhìn thấy đế phẩm Sồ Đan đang giao đấu nảy lửa với hư vô thôn Viêm, ánh mắt hắn sáng lên. Ngay sau đó, Chúc Khôn vội vàng lao đến bên cạnh Cổ Nguyên, thấp giọng nói, Cổ Nguyên, bây giờ Tiêu Viêm đã nhận được truyền thừa cổ đế, chắc chắn sẽ tấn thăng đấu đế. Muốn kiềm chế Tiêu Viêm, phe chúng ta cũng phải có một đấu đế mới được. Nhưng mà, đấu đế đâu có dễ đột phá như vậy. Không có đế nguyên chi lực, căn bản không thể thành tựu đấu đế, nếu không, ngươi và ta đã sớm đạt đến đế tôn chi vị rồi. Cổ Nguyên cũng hiểu rõ nặng nhẹ, nhưng hắn cũng biết, đột phá đấu đế, nhất định phải có đế nguyên chi lực. Cho nên, sắc mặt hắn rất khó coi, rõ ràng, hắn cũng đang lo lắng về việc Tiêu Viêm nhận được truyền thừa cổ đế. Tuy nhiên, hắn như ếch ngồi đáy giếng, nhất thời quên mất vẫn còn có đế phẩm Sồ Đan. Nhưng Chúc Khôn lại không quên, hắn hít nhẹ Cổ Nguyên, đầy ẩn ý nói, sao lại không có đế nguyên chi lực, đó không phải là nó sao? Cổ Nguyên nhìn thấy đế phẩm Sồ Đan, lúc này mắt cũng sáng lên. Ý của ngươi là, đế phẩm Sồ Đan. Chúc Khôn gật đầu, nhưng Cổ Nguyên lại có chút do dự, vừa rồi chúng ta đã hứa với đế phẩm Sồ Đan, nếu bây giờ chúng ta ra tay với nó, chẳng phải là bội bạc sao? Cổ Nguyên, đừng có cổ hủ như vậy. Chữ tính, vào lúc này có quan trọng không? Chúc Khôn nhắc nhở, hãy nghĩ đến người thân trong tộc của ngươi. Nếu lần này chúng ta thất bại, Tiêu Viêm chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta và các tộc đàn sau lưng chúng ta, kể cả liên quân. Cổ Nguyên trầm mặt, dường như đã động lòng, nhưng trong lòng vẫn còn chút may mắn nói, chúng ta không thể thương lượng với đế phẩm Sồ Đan một chút sao? Chúc Khôn nghe lời này, lập tức bật cười. Thương lượng cái gì? Ngươi muốn nói với đế phẩm Sồ Đan rằng, hy sinh ngươi một mình, thành toàn cho vạn nhà sao? Chúc Khôn cười nhạo nói, Cổ Nguyên, đừng ôm cái suy nghĩ không thực tế đó nữa. Bây giờ hãy cùng ta bắt lấy đế phẩm Sồ Đan, đó mới là con đường sống duy nhất của chúng ta. Lời nói tuy thô nhưng lý không thô. Cổ Nguyên biết lời của Chúc Khôn là đúng, hắn không nghĩ nhiều, liền gật đầu với ông. Một giây sau, hai người cùng hợp lực, tiến hành đánh lén đế phẩm Sồ Đan. Kẻ sau đối với Cổ Nguyên bọn họ không hề có chút phòng bị, vẫn mãi mê giao đấu với hư vô thôn Viêm. Cũng chính vì thế, hắn đã phải chịu đòn đánh lén của Cổ Nguyên và Chúc Khôn. Cổ đế ấn. Long hoàng nộ. Trong nháy mắt, hai luồng năng lượng mạnh mẽ trực tiếp đánh đế phẩm Sồ Đan rơi xuống đất, cơn bão năng lượng bùng nổ trên người nó. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, đế phẩm Sồ Đan bị đánh tan nguyên lực, hóa thành một viên đế đan. Cướp. Hư vô thôn Viêm phản ứng đầu tiên, định lao đi cướp đoạt, nhưng Chúc Khôn và Cổ Nguyên sao có thể dễ dàng để hắn cướp đi đế đan. Hai người liên tục sử dụng đấu kỹ, ngăn cản hư vô thôn Viêm, không cho hắn đến gần đế phẩm Sồ Đan. Cổ Liệt thấy vậy, liền định đi lấy viên đế phẩm Sồ Đan đó, nhưng đúng lúc này, hắn đột nhiên sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh buốt. Hồn Thiên Đế đột nhiên xuất hiện sau lưng Cổ Liệt, tung một đòn đánh lén chí mạng. Trong nháy mắt, Cổ Liệt bị đánh bay ra ngoài, khí huyết trong cơ thể cuộn trào, khiến hắn không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi. Hồn Thiên Đế. Cổ Nguyên phát giác được dị biến, thấy Cổ Liệt trọng thương, không khỏi quay đầu nghênh chiến Hồn Thiên Đế. Kẻ sau lại né tránh, lùi xa một bên, rồi cười lớn, Cổ Liệt đã trúng phệ linh chưởng của ta, nếu không lập tức điều tức, bức năng lượng của ta ra, tất sẽ bị công kích của ta phản phệ mà chết. Lời này vừa ra, sắc mặt của Cổ Nguyên và những người khác đều biến đổi, nhất là Cổ Liệt, thần sắc càng thêm ngưng trọng. Ngay sau đó, Cổ Nguyên thấy Cổ Liệt bị động ngồi xếp bằng, bắt đầu điều tức. Cổ Nguyên, bây giờ hai phe chúng ta đều là hai người, ngươi không còn ưu thế nữa đâu. Hay là bây giờ thúc thủ chịu trói, chờ chủ nhân của ta ra ngoài, có lẽ còn có thể miễn cho các ngươi một cái chết. Sắc mặt trắng bệch của Hồn Thiên Đế lại mang một nụ cười tự tin, khiến Cổ Nguyên rất không vui mà cau mày. Ngươi bây giờ chỉ là một con rối, lại có thể ngăn cản chúng ta được bao lâu? Cổ Nguyên nhìn về phía Trúc Khôn, hô lên, tốc chiến tốc thắng. Trúc Khôn gật đầu, ngay sau đó hai người lao về phía Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm, bốn vị đấu thánh đỉnh phong lại một lần nữa hỗn chiến. Cùng lúc đó, trong hư không giới, huyết trì màu vàng đã dần dần trở nên trong suốt. Lăng Phong lúc này sắc mặt hồng hào, cơ thể còn lấp lánh ánh sáng tím vàng, trông tràn đầy sức sống, lại vô cùng uy nghiêm và đáng sợ. Thông Thiên Ma Công sau khi thôn phệ huyết mạch Thao Thiết dường như đã xảy ra một sự biến đổi về chất, một luồng khí tức viễn cổ hoang dã lan tỏa quanh người hắn. Gào. Khi huyết mạch Thao Thiết trong hồ nước hoàn toàn bị Lăng Phong thôn phệ, một tiếng rồng gầm vang vọng trong cơ thể hắn, dường như là tiếng gầm tuyệt vọng không cam lòng. Theo tiếng gầm dứt, huyết mạch Thao Thiết hoàn toàn không còn động tĩnh, nhưng tinh hoa huyết mạch Thao Thiết bị Thông Thiên Ma Công thôn phệ lại bắt đầu trả lại. Nếu nhìn vào bên trong cơ thể Lăng Phong, có thể thấy huyết dịch màu vàng đang không ngừng được rèn luyện thành màu tím vàng. Huyết dịch tím vàng đó dường như còn cao cấp hơn cả huyết mạch Thao Thiết, theo dòng chảy khắp cơ thể Lăng Phong, cơ thể hắn không ngừng được huyết mạch tím vàng rèn luyện dần dần, cơ thể hắn tràn ngập ánh sáng tím vàng. Hồ nước chìm vào tĩnh lặng hoàn toàn. Chỉ có những tiếng sủi bọt lộc cộc không ngừng vang vọng trong không gian này, cho thấy những gợn sóng năng lượng đang tràn ngập quanh Lăng Phong. Dưới sự tĩnh lặng như vậy, Lăng Phong dường như đã tiến vào một cảnh giới huyền diệu khó tả. Hơi thở của hắn trở nên cực kỳ chậm rãi, nếu không nhìn kỹ, dường như hắn là một pho tượng, không còn sinh khí. Nhưng nếu nhìn vào bên trong, có thể thấy năng lượng kinh khủng trong cơ thể hắn đang không ngừng lên men, minh chứng cho sinh mệnh lực dồi dào của hắn oanh. Sự tĩnh lặng như vậy kéo dài không biết bao lâu. Vào một khoảnh khắc nào đó, những bọt khí không còn sủi lên, thay vào đó là một tiếng nổ trầm thấp. Nước trong ao văng tung tóe, một luồng hào quang màu tím vàng từ Lăng Phong làm trung tâm, phóng thẳng lên trời. Cột sáng tím vàng bao phủ Lăng Phong, khí tức cũng đang nhanh chóng tăng lên. Rất nhanh, Lăng Phong từ cảnh giới đấu vương đã tụt xuống, vọt nhanh qua cửa ải đấu hoàng. Đấu tông đỉnh phong. Một đường thế như chẻ tre, Lăng Phong ngay lập tức đã đột phá đến cảnh giới đấu tôn. Nhưng xu thế đột phá này vẫn còn cực kỳ mạnh mẽ, không hề dừng lại ở đó. Đấu tôn sơ kỳ, đấu tôn hậu kỳ bán thánh, một mạch thẳng tiến, cho đến khi đạt đến cấp độ đấu thánh nhị tinh, luồng khí tức kinh khủng của Lăng Phong mới từ từ dừng lại. Cuối cùng, hắn dừng lại ở cảnh giới nhị tinh đấu thánh hậu kỳ. Tuy nhiên, Lăng Phong không tỉnh lại ngay, mà lại tiến vào một trạng thái giả ngủ, dường như cơ thể hắn vẫn đang thích ứng với huyết mạch và thực lực vừa đột ngột biến đổi. Hào quang màu tím vàng dần dần rút đi, nhưng quanh thân Lăng Phong vẫn tràn ngập ánh sáng tím vàng, khí tức kinh khủng cũng dần dần thu lại. Tuy nhiên, dù Lăng Phong đã bắt đầu thu liễm khí tức, luồng khí tức cực độ tôn quý và kỳ dị kia lại phản phất như đã ăn sâu vào xương tủy, không thể hoàn toàn che giấu được. Bên trong Cổ Đế động phủ, bốn người Cổ Nguyên đang giao chiến long trời lở đất, những cơn bão năng lượng không ngừng bùng nổ. Cùng lúc đó, người của Liên Quân và Huyết Thần Điện cũng lần lượt đến nơi đây. Tuy nhiên, vì người của Huyết Thần Điện toàn bộ đều là huyết bột của Tiêu Viêm, lực chiến đấu của họ so với các cường giả của cổ tộc lại rơi vào thế hạ phong. Vì vậy, Huyết Thần Điện dưới sự tấn công của Liên Quân đã thương vong thảm trọng. Mà Hư Vô Thôn Viêm và Hồn Thiên Đế dù sao cũng là huyết bột của Tiêu Viêm, thực lực có phần suy giảm, nên khi đối mặt với Cổ Nguyên và Trúc Khôn đang ở trạng thái toàn thịnh, cuối cùng, Huyết Thần Điện đã hoàn toàn rơi vào thế yếu. Tuy nhiên, ngay lúc Cổ Nguyên và Trúc Khôn nhìn thấy hy vọng chiến thắng, phiến thiên địa này lại một lần nữa xảy ra biến cố. Giống như trời long đất lở, không gian này rung chuyển dữ dội, sau đó là sấm sét vang trời, cuồng phong gào thét, mưa rào xối xả thiên tượng hỗn loạn, huyết vân dần dần bao phủ dày đặc cả Cổ Đế động phủ. Một luồng uy áp chí cường, bàng bạc lập tức bao trùm lấy không gian này. Thậm chí, không gian còn bị phá vỡ, khiến toàn bộ đấu khí đại lục đều chìm trong luồng uy áp kinh khủng đó. Trong huyết vân cuồn cuộn đáng sợ, một bóng người khổng lồ bao trùm toàn bộ đấu khí đại lục, từ trên không trung nhìn xuống. Năng lượng trời đất theo đó bốc hơi, dường như đang chúc mừng cho một sự ra đời của kẻ mạnh, lại dường như đang sợ hãi mà chạy trốn. Ngay khoảnh khắc bóng người khổng lồ đó xuất hiện, từ nơi truyền thừa của Cổ Đế động phủ, một bóng huyết ảnh lao ra. Vệt máu đó bay đến đỉnh pho tượng Cổ Đế, cuối cùng hóa thành một con dơi khổng lồ tràn ngập khí tức huyết tinh vô tận lơ lửng giữa không trung. Ngay sau đó, con dơi đột nhiên biến mất, hóa thành một bóng người. Ha ha ha ta, Tiêu Viêm, chung quy vẫn là thiên mệnh sở quy. Bắt đầu từ hôm nay, ta, Tiêu Viêm, hiệu là Viêm Đế. Đấng chí tôn của phiến thiên địa này, sẽ do ta chúa tể. Tiếng cười ngạo nghễ và đắc ý vang vọng khắp toàn bộ đấu khí đại lục. Cùng lúc đó, Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm không hẹn mà cùng quỳ xuống trước pho tượng Cổ Đế, hô lớn, chúc mừng chủ nhân đột phá đến cảnh giới tối cao, thành tựu đế tôn. Giọng nói của Hư Vô Thôn Viêm và Hồn Thiên Đế tuy không lớn, nhưng lại truyền khắp cả Cổ Đế động phủ. Trong nháy mắt, Cổ Nguyên và Trúc Khôn đều biến sắc, hai mắt hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên đỉnh pho tượng, nơi một bóng người đang sừng sững đứng. Tiêu Viêm hắn đã trở thành đấu đế. Cổ Nguyên và Chúc Khôn lúc này cũng không nhịn được mà nuốt nước bọt, một mặt kiên kỵ, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Tuy nhiên, kẻ sau nhìn thấy họ, bây giờ không còn vẻ trịnh trọng như trước, mà ngược lại cực kỳ thản nhiên, tùy ý, thậm chí, giống như đang nhìn một bầy kiến, hắn cười đắc ý nói với hai người, Cổ Nguyên, chung quy là các ngươi đã bại. Nói rồi, uy áp của đấu đế theo đó lan tỏa, trong nháy mắt, khiến Cổ Nguyên và Chúc Khôn có cảm giác muốn quỳ xuống. Nhưng hai người cố nén luồng uy áp này, vận dụng đấu khí khổng lồ để chống cự, miễn cưỡng đứng vững. Nhưng liên quân thực lực yếu hơn ở phía sau lại quỳ xuống cả một mảng lớn. Cho dù là đấu thánh, cũng phải cúi thấp người trước mặt Tiêu Viêm. Cổ Nguyên và Chúc Khôn thấy vậy, vội vàng vận dụng đấu khí, tạo ra một kết giới năng lượng, giúp liên quân chống lại uy áp của Tiêu Viêm. Thừa nhận đi, Cổ Nguyên, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Trận chiến này, đã định sẵn ta là người chiến thắng cuối cùng. Tiêu Viêm nhìn xuống đám người Cổ Nguyên, giống như một vị thần cao cao tại thượng tuyên cáo. Thần phục ta, ta có thể cân nhắc tha cho các ngươi một mạng. Bằng không, chỉ có một con đường chết. Lời này vừa ra, liên quân lập tức xôn xao. Nhưng Cổ Nguyên lại không hề nao núng, ngược lại lạnh lùng nói, thần phục ngươi. Rồi trở thành công cụ trả thù của ngươi sao? Tiêu Viêm, ngươi đừng có nằm mơ. Ngươi chẳng qua chỉ muốn giữ lại ta để trả thù Lăng Phong và Huân Nhi, ta sẽ không để ngươi được như ý đâu. Nói rồi, Cổ Nguyên lại quay sang hô với liên quân đang dao động ở phía sau, các ngươi đừng có hy vọng gì ở hắn. Muốn khuất phục hắn, kết cục của các tộc viễn cổ khác chính là bài học cho các ngươi. Các ngươi nếu muốn trở thành huyết bột đời đời kiếp kiếp của hắn, thì ta, Cổ Nguyên, không còn lời nào để nói. Nhưng nếu không muốn, vậy hãy theo ta, cùng nhau chiến đấu đến cùng. Lời nói của Cổ Nguyên rất có sức khích lệ, trong nháy mắt, khiến liên quân vốn đã có ý định đầu hàng xua tan đi ý nghĩ đó. Thấy vậy, Tiêu Viêm sắc mặt trầm xuống. Đã ngươi không biết điều, vậy thì đi chết đi. Giọng nói vừa dứt, một tia sáng đỏ như máu đột nhiên ngưng tụ trong tay Tiêu Viêm, ngay sau đó, giống như một tia laser, xé toạc chân trời. Tơ máu lướt qua bầu trời, không gian nơi đó trực tiếp bị cắt đứt, hư không hiện rõ. Cùng lúc đó, lồng phòng ngự do Chúc Khôn và Cổ Nguyên liên thủ tạo ra ở phía dưới, gần như không có bất kỳ gợn sóng nào, cứ như vậy dưới ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, vỡ tan tành. Uy áp của đấu đế lại một lần nữa ập đến. Cổ Nguyên mặt trầm lại, thân hình bay lên không, đột nhiên quát lớn, kết trận. Dù biết rõ không địch lại nổi, nhưng lúc này cũng phải chiến đấu đến cùng. Nhất thời, liên quân đông nghịch cùng nhau gầm lên, tiếng quát chấn động trời đất, đấu khí ngập trời phóng lên cao, thanh thế đó trực tiếp đánh tan uy áp đấu đế của Tiêu Viêm. Cổ đế kính. Cổ Nguyên làm trung tâm của trận pháp, đấu khí của liên quân đều vận chuyển về phía hắn. Chỉ thấy lúc này, tay hắn biến ảo ấn quyết, đấu khí ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một tấm gương cổ khổng lồ bằng năng lượng, rộng đến mấy chục ngàn trượng. Kết hợp sức mạnh của liên quân, ngưng tụ đấu khí của rất nhiều cường giả, tấm gương cổ do Cổ Nguyên ngưng tụ lập tức nổi lên những gợn sóng hủy diệt khiến người ta kinh hãi. Bây giờ là thời khắc mấu chốt, không thể có bất kỳ sự lưu thủ nào, Cổ Nguyên biết rõ điều này, cho nên, hắn đã toàn lực ứng phó. Ngay khoảnh khắc tấm gương cổ năng lượng xuất hiện, Cổ Nguyên liền phun ra một ngụm tinh huyết, máu tươi văng vào trong quang kính, trên đó lập tức nổi lên từng trận huỳnh quang. Cổ Nguyên vẻ mặt nghiêm trọng, hai tay vung lên, chỉ thấy tấm gương quang năng đột nhiên rung lên, trong nháy mắt, một cột sáng khổng lồ mấy vạn trượng từ mặt gương bắn ra dữ dội. Cột sáng đi đến đâu, không khí nổ tung, xuyên thủng không gian, tất cả đều sụp đổ. Dưới ánh mắt mong đợi của vô số người trong liên quân, Tiêu Viêm vẫn giữ vẻ mặt thông dong, thậm chí, trên mặt còn nở một nụ cười trào phúng lạnh lùng. Để cho các ngươi xem, cái gì mới gọi là sức mạnh của đấu đế. Hờ hững cười một tiếng, Tiêu Viêm tiện tay ấn xuống, trong miệng còn khẽ quát một tiếng. Phá! Một chữ nhẹ nhàng rơi xuống, giống như bàn tay ngũ chỉ sơn che trời từ trên cao rơi xuống. Sau đó nhẹ nhàng nắm lấy cột sáng do cổ đế kính phát ra. Đột nhiên năm ngón tay siết lại, trong nháy mắt, cột sáng ầm một tiếng, dưới ánh mắt trợn mắt há mồm của mọi người, từng khúc sụp đổ, hóa thành những đốm sáng đầy trời, từ trên cao rơi xuống. Lập tức, liên quân vốn còn ôm hy vọng, chuẩn bị liều chết một trận, bây giờ lòng tin đã sụp đổ. Đòn tấn công mà họ vất vả ngưng tụ, Tiêu Viêm lại tiện tay bóp nát, sự đả kích này quá lớn, khiến ý chí chống cự của họ rơi xuống đáy vực. Đây chính là sức mạnh của đấu đế sao? Không phải dựa vào số lượng là có thể đối kháng được kẻ chí cường đấu đế, quả nhiên kinh khủng. Cổ Nguyên lúc này cũng không nhịn được mà lộ ra vẻ mặt thất bại. Chẳng lẽ thật sự không còn hy vọng? Lúc này, sự tuyệt vọng bao trùm lấy thể xác và tinh thần của Cổ Nguyên, nhưng trong lòng lại rất không hiểu, tại sao Lăng Phong từ đầu đến cuối, lại không ra tay. Lăng Phong, ngươi rốt cuộc vì sao không tự mình đến đối phó Tiêu Viêm? Rõ ràng ngươi có năng lực áp chế tuyệt đối hắn, vì sao không tự mình trấn áp hắn? Bây giờ, Tiêu Viêm đã thành đế, ngươi làm sao mà đối phó được? Nếu nói, trong lòng Cổ Nguyên còn có một chút hy vọng, thì đó chính là Lăng Phong. Nhìn xuống đám người bên dưới, Tiêu Viêm phảng phất như một vị chúa tể, đang quan sát một bầy kiến hôi. Ở đây, người có thể miễn cưỡng lọt vào mắt hắn, có lẽ chỉ có Cổ Nguyên và Chúc Khôn. Cổ Nguyên, thực lực của đấu đế, là thứ mà ngươi khó có thể tưởng tượng. Tiêu Viêm nhàn nhạt nói. Từng lựa chọn Lăng Phong, bây giờ ngươi có hối hận không? Chỉ cần ngươi nói hối hận, ta không phải là không thể cân nhắc cho ngươi và cổ tộc một cơ hội sống sót. Có lẽ là do trong lòng không cam tâm, có lẽ là do muốn bị Lăng Phong áp chế, nội tâm hắn có một khát vọng biến thái. Đó là để Cổ Nguyên và cổ tộc, những người đã từng chọn Lăng Phong, phải thừa nhận mình đã sai, điều này khiến hắn có một cảm giác khoái trá. Chỉ là, khi hắn nói ra những lời này, hắn đã tự hạ thấp mình. Cổ Nguyên không khỏi lắc đầu, trầm giọng nói, Tiêu Viêm, ta biết ngươi rất muốn ta hạ thấp Lăng Phong, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, dù có làm lại một lần nữa, ta vẫn sẽ chọn Lăng Phong. Ngươi và hắn không thể so sánh được, ta chỉ hối hận, đã không thuyết phục hắn cùng đến đối phó ngươi. Câm miệng. Khí thế kinh khủng của đấu đế trong nháy mắt như núi lở biển gầm, trực tiếp đánh bay Cổ Nguyên ra ngoài. Lần này, Tiêu Viêm đã nổi giận mà ra tay, không hề có chút lưu tình. Cổ Nguyên căn bản không thể chống cự, phun ra một ngụm máu lớn, bay thẳng xuống đất. Tuy nhiên, Tiêu Viêm bị lời nói của Cổ Nguyên kích động, cơn giận không thể nguôi, nhất là ánh mắt khinh bỉ và thương hại mà Cổ Nguyên dành cho hắn, càng khiến Tiêu Viêm tức giận không thôi. Không còn nương tay nữa, hắn lắc mình một cái, đã đến ngay trên đầu Cổ Nguyên, chân khẽ giẫm xuống. Trong nháy mắt, một bàn chân khổng lồ như cột chống trời từ trên cao đè xuống, thẳng hướng Cổ Nguyên đang quỳ một chân trên đất, cơ thể run rẩy, trấn áp xuống. Trong nháy mắt, sắc mặt Cổ Nguyên đại biến, bởi vì vào khoảnh khắc Tiêu Viêm ra tay, không gian xung quanh hắn đã bị phong tỏa, căn bản không có chỗ để trốn. Cổ Nguyên. Cổ Nguyên huynh. Tộc trưởng. Chúc Khôn và những người khác thấy vậy, đều hoảng hốt, muốn ra tay giúp đỡ, chỉ tiếc rằng, uy áp đấu đế của Tiêu Viêm lại một lần nữa ập đến, kiềm chế hành động của họ. Nhận ra điều này, trên mặt Cổ Nguyên đã lộ ra nụ cười tuyệt vọng. Phải chết rồi sao? Nghĩ lại ta, Cổ Nguyên, cũng là một nhân vật lừng lẫy một thời, cả đời theo đuổi cảnh giới chí cường đấu đế, không ngờ đến chết cũng không thể thành công, có thể chết dưới tay một đấu đế, cũng là một kết cục không tệ. Cổ Nguyên chậm rãi nhắm mắt lại, mặc cho bàn chân khổng lồ kia ép xuống. Đột nhiên, một tiếng xé gió vạch phá bầu trời bay đến, đó là một mũi tên màu đen dài đến mấy vạn trượng. Nơi nó đi qua, gió ngừng thổi, một dải cầu vồng đen xẹt qua, kèm theo tiếng sấm nổ vang dội, hồ quang điện lấp lóe, chỉ nghe một tiếng phập, mũi tên màu đen như chẻ tre, xuyên thủng bàn chân năng lượng khổng lồ của Tiêu Viêm. Ngay sau đó, mũi tên đen đột nhiên biến mất, hóa thành một vòng xoáy, giống như một lỗ đen, nuốt chửng bàn chân khổng lồ đó vào trong. Cảm nhận được sự đáng sợ của vòng xoáy kia, Tiêu Viêm vừa biến sắc, vừa vội vàng rút lại năng lượng. Hắn có thể cảm giác được, nếu vừa rồi không kịp thời thu hồi, vòng xoáy kia cũng sẽ cuốn hắn vào, triệt để thôn phệ. Là ai? Tiếng quát của Tiêu Viêm truyền khắp không gian, mắt liếc nhìn bốn phía, linh hồn đế cảnh quét qua toàn trường, nhưng căn bản không cảm ứng được đối phương. Điều này khiến Tiêu Viêm lòng chùng xuống, hắn đã trở thành đấu đế rồi, mà vẫn có người có thể thoát khỏi sự cảm ứng của hắn, điều này khiến hắn có cảm giác bất an. Đột nhiên, Tiêu Viêm cảm ứng được động tĩnh ở phía bên trái bầu trời, hắn đột ngột nhìn qua, một bóng người từ trên cao bay ra. Tiêu Viêm, đã lâu không gặp, ngươi sẽ không đến mức không nhận ra cả ta chứ? Giọng nói quen thuộc truyền khắp không gian, trong nháy mắt, khiến Tiêu Viêm biến sắc, rồi trở nên dị thường dữ tợn, trong hai con ngươi, ngọn lửa hận thù cháy hừng hực. Là Lăng Phong Tôn Thượng. Tôn Thượng cuối cùng cũng ra mặt rồi. Nhìn bóng người quen thuộc đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, lập tức, toàn bộ liên quân sôi trào. Cổ Nguyên đang tuyệt vọng, lúc này hai mắt cũng bắn ra tia hy vọng. Hắn nhìn lên Lăng Phong trên đỉnh đầu, trên mặt đã lộ ra một nụ cười. Tên tiểu tử này, cuối cùng cũng chịu xuất hiện. Ngay sau đó, nụ cười của hắn lại trở nên ngưng trọng, Cổ Nguyên nhìn về phía Tiêu Viêm, rồi lại nhìn về phía Lăng Phong, trong lòng thầm lẩm bẩm, Tiêu Viêm đã trở thành đấu đế, cho dù Lăng Phong có vài đấu thánh đỉnh phong, nhưng e rằng vẫn không thể áp chế được Tiêu Viêm. Nhưng tên tiểu tử Lăng Phong này lai lịch bí ẩn, có lẽ có năng lực gì đó để đối kháng với Tiêu Viêm chăng? Cổ Nguyên thầm may mắn suy nghĩ, hắn thấy, hiện tại có thể đối phó Tiêu Viêm, có lẽ, chỉ có Lăng Phong. Lăng Phong. Nhìn thấy kẻ thù, Tiêu Viêm hai mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Lăng Phong, nghiến răng nghiến lợi từng chữ gọi ra cái tên mà hắn ngay cả trong mơ cũng muốn băm vằm thành ngàn mảnh. Mỗi lúc rảnh rỗi, Tiêu Viêm không lúc nào không tưởng tượng ra cảnh hành hạ Lăng Phong đến chết đi sống lại. Tuy nhiên, bộ dạng hung thần ác sát của Tiêu Viêm, căn bản không dọa được Lăng Phong. Ngược lại hắn còn cố ý chế giễu. Tiêu Viêm, không cần phải nhìn ta như vậy, bộ dạng bây giờ của ngươi, thật sự có chút ảnh hưởng đến mỹ quan, ta có chút sợ hãi nha. Nói rồi, Lăng Phong còn cố ý làm bộ vỗ vỗ tim, dường như thật sự rất sợ. Lập tức, ngọn lửa giận của Tiêu Viêm đã bùng lên đến đỉnh điểm. Lăng Phong, chính ngươi đã hại ta biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ, khiến ta mỗi ngày đều phải sống như cầm thú, ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Hận thù và lửa giận đã khiến Tiêu Viêm mất đi lý trí, triệt để điên cuồng. Tà thần vệ tâm lôi. Tiêu Viêm tay vừa lật, trên đỉnh đầu, huyết vân bao phủ, lôi đình màu đỏ giáng xuống. Đột nhiên, trong huyết vân đó truyền ra một tiếng rồng gầm, Cổ Nguyên và những người khác kinh hãi nhìn thấy, trong huyết vân đó, lại có một con lôi long màu đỏ thẫm đang du động. Đột nhiên, Tiêu Viêm vung tay, lôi long gầm thét lao ra, cuốn theo vô số tia sét màu đỏ lớn như những ngọn núi, điên cuồng lao về phía Lăng Phong. Nhìn lôi long mang theo sức mạnh hủy diệt đó, Cổ Nguyên và những người khác không khỏi kinh hãi biến sắc, nhưng Lăng Phong lại vô cùng bình tĩnh. Chỉ thấy lúc này, hắn cong ngón tay chỉ lên trời, theo một tiếng ông vang lên, đầu ngón tay trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, một luồng ánh sáng đỏ mấy vạn trượng, ẩn chứa một sức mạnh hủy diệt cực kỳ mạnh mẽ, bắn về phía lôi long. Ánh sáng đỏ lướt qua đâu, từng mảng không gian trực tiếp sụp đổ. Phá! Theo tiếng quát này rơi xuống, lôi đình cuồng bạo vô cùng từ trong ánh sáng đỏ bắn ra, lôi quang và ánh sáng đỏ va chạm, tạo ra một vụ nổ cực kỳ hung hãn, trong nháy mắt nổ tan lôi long thành hư vô. Dưới làn sóng năng lượng kịch liệt vô cùng, không gian ở vị trí trung tâm rung rẩy bị xé rách thành từng khe nứt khổng lồ. Nhìn cảnh tượng hủy thiên diệt địa trên bầu trời, trái tim của tất cả mọi người đều thắt lại. Giao thủ kinh khủng như vậy đã không thể dùng lời để diễn tả. Bất kỳ một đòn tấn công nào của hai người, nếu rơi xuống phía liên quân của họ, e rằng sẽ trực tiếp gây ra vô số thương vong. Làm sao có thể? Tiêu Viêm nhìn đòn tấn công của mình bị Lăng Phong dễ dàng hóa giải, đôi mắt huyết sắc của hắn nổi lên những gợn sóng kịch liệt. Giờ khắc này, hắn cuối cùng cũng ý thức được điều gì đó, hắn kích động trừng mắt nhìn Lăng Phong, điên cuồng gào thét, ngươi thế mà cũng đã đột phá đấu đế. Sao có thể như vậy? Tại sao ngươi cũng có thể đột phá đấu đế? Tại sao ngươi cũng có thể đột phá đấu đế? Tiêu Viêm gào thét dữ tợn, tiếng gầm như sấm sét, vang vọng trên bầu trời. Không trách Tiêu Viêm lại đột nhiên thất thố như vậy, để đạt được đến bước này, hắn đã không biết phải trả giá bao nhiêu. Tuy nhiên, hắn thiên tân vạn khổ mới có thể đột phá đến cảnh giới chí cường này, lại phát hiện, kẻ thù của mình, dường như rất thoải mái đạt đến cảnh giới giống như hắn, điều này sao có thể khiến hắn dễ dàng chấp nhận được. Đương nhiên, Cổ Nguyên và những người khác nghe được tin tức này, lại càng thêm kích động. Lăng Phong đã là đấu đế. Cổ Nguyên trên mặt đầu tiên là chấn động, sau đó là kinh hỉ. Thảo nào tên tiểu tử này không ra tay, lại bảo ta đến ngăn cản Tiêu Viêm, thì ra là hắn đã sớm có đường tắt đột phá đấu đế, tên tiểu tử này, cũng không nói sớm một chút. Làm sao có thể? Trong thiên địa này, không phải là không có đế nguyên chi lực sao, tên tiểu tử Lăng Phong này, rốt cuộc đã làm thế nào? Chúc Khôn bây giờ cũng đồng dạng chấn động. Đương nhiên, liên quân là những người kích động nhất, tất cả đều sôi trào lên. Lăng Phong tôn thượng đã trở thành đấu đế. Tốt quá rồi, chúng ta được cứu rồi. Lăng Phong tôn thượng vạn tuế. Cái gì Lăng Phong tôn thượng, bây giờ phải gọi là Lăng Phong đế tôn. Liên quân ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Lăng Phong thấy vậy mỉm cười, đôi mắt vốn đen nhánh của hắn, bây giờ trông lại vô cùng ôn hòa và thâm thúy. Trên trán hắn, có một ấn ký màu tím vàng, mơ hồ tỏa ra một loại dao động đặc biệt và cực kỳ cao quý. Hắn yên tĩnh đứng trên bầu trời, toàn thân không có bất kỳ dao động đấu khí nào, bộ dạng như vậy, trông có vẻ rất bình thường. Tuy nhiên, chỉ có cường giả chân chính mới có thể cảm nhận được, trong cơ thể gầy gò đó, bây giờ lại ẩn chứa một sức mạnh khó có thể tưởng tượng. Sức mạnh đó, đủ để hủy thiên diệt địa. Tiêu Viêm, ngươi nghĩ chỉ có một mình ngươi có thể tiến vào cảnh giới đấu đế sao? Ngươi đã đánh giá quá cao bản thân rồi, thế giới này, không phải chỉ quay quanh một mình ngươi đâu. Nhìn về phía Tiêu Viêm đang thất thố, Lăng Phong cười lạnh nói, nếu không phải vì kẻ đứng sau lưng ngươi, khiến ta kiên kỵ, ta đã sớm giết ngươi rồi. Kẻ đứng sau lưng. Tiêu Viêm nhíu mày, lại có chút mơ hồ, sau lưng hắn làm gì còn có ai? Hận thù và phẫn nộ trong lòng khiến Tiêu Viêm không muốn suy nghĩ nhiều, hắn gầm lên với Lăng Phong, ta không biết ngươi đang nói cái gì, nhưng hôm nay, không phải ngươi chết, thì chính là ta vong. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm Lăng Phong, khí thế kinh khủng của đấu đế tràn ngập, trong nháy mắt, trời đất rung chuyển. Lăng Phong lại không hề nao núng, ngược lại lạnh giọng đáp trả, trùng hợp quá, ta cũng có ý này, chỉ có điều, trận chiến này, đã định sẵn ta là người chiến thắng. Cuồng vọng. Tiêu Viêm quát lạnh một tiếng, huyết khí ngập trời từ trong cơ thể tuôn ra, trong nháy mắt hóa thành một biển máu vô tận, trong biển máu tràn ngập một sức mạnh, mạnh đến mức khiến người ta cảm thấy kinh khủng. Liên quân, lui về sau ngàn dặm. Lăng Phong vung tay lên, âm thanh truyền khắp không gian. Nghe thấy tiếng quát, những cường giả của liên quân cũng vội vàng lui lại. Hai vị đấu đế cường giả giao thủ, đó chính là hủy thiên diệt địa, nếu bị cuốn vào trong đó, cho dù là đấu thánh đỉnh phong, chắc chắn cũng sẽ tại chỗ vẫn lạc. Hơn nữa, ai cũng hiểu, mấu chốt thắng bại của cuộc chiến này, chính là Lăng Phong và Tiêu Viêm. Sự thất bại của một trong hai người, sẽ quyết định kết cục cuối cùng của cả hai bên, cũng như quyết định tương lai của đấu khí đại lục. Lăng Phong, đừng tưởng ngươi tiến vào đấu đế, là có thể cùng ta đối kháng. Đấu đế cũng có phân chia mạnh yếu, lần này, ta phải ngay trước mặt mọi người của đấu khí đại lục, dẫm ngươi dưới chân, mặt ta chà đạp. Sắc mặt Tiêu Viêm trở nên dữ tợn, ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, Tiêu Viêm đột nhiên há miệng ra, một lực hút mạnh mẽ tuôn ra, trực tiếp nuốt chửng biển máu năng lượng mà hắn vừa tạo ra, ào ạt chui vào miệng hắn. Theo biển máu ngập trời bị Tiêu Viêm nuốt chửng, cơ thể hắn đột nhiên phồng lên, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hóa thành một gã khổng lồ huyết sắc cao đến mấy vạn trượng. Huyết quang trên cơ thể nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một lớp áo giáp màu đỏ sẫm, bao bọc lấy thân thể vạn trượng đó. Gã khổng lồ huyết sắc đứng sừng sững giữa đất trời. Đôi mắt đỏ tươi, làn da trắng bệch, răng nanh sắc bén, diện mạo dữ tợn phản phất như một vị tà thần giáng thế, muốn hủy thiên diệt địa. Đấu đế chi thân. Tà đế chi thân. Nhìn Tiêu Viêm cao đến vạn trượng, Cổ Nguyên và những người khác sắc mặt đều kịch biến. Thân là viễn cổ chủng tộc, họ đối với những truyền thuyết về đấu đế cũng có hiểu biết rất lớn. Đấu đế chi thân không phải là do năng lượng biến thành, mà là thân thể thật sự, và loại năng lực này chỉ có đạt đến cảnh giới đấu đế mới có thể thi triển. Ngươi nghĩ, tên tiểu tử Lăng Phong có thể đánh thắng Tiêu Viêm không? Chúc Khôn nhìn trận chiến song đế trước mắt, không khỏi hỏi Cổ Nguyên bên cạnh. Nghe vậy, Cổ Nguyên khẽ giật mình, rồi cười khổ lắc đầu, nói, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đấu đế cường giả giao thủ. Còn về ai là người chiến thắng cuối cùng, thật đúng là không dễ nói. Tuy nhiên ta đối với Lăng Phong ngược lại thật sự có lòng tin. Ồ, Chúc Khôn hỏi tiếp, nói thế nào? Tên tiểu tử đó, quá mức thần bí, ngay cả chúng ta cũng không biết, ngoài cổ đế động phủ, còn có con đường nào khác để tấn thăng đấu đế, mà hắn lại biết. Điểm này, cũng đủ để nói lên, năng lực của Lăng Phong kinh người. Cổ Nguyên hơi trầm ngâm nói, hơn nữa, hắn rõ ràng có thực lực có thể nghiền ép Tiêu Viêm, nhưng lại không ra tay, ngược lại để chúng ta đến ngăn cản hắn, ta cảm thấy tất cả những điều này, hắn hẳn là đã sớm có kế hoạch, đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng Tiêu Viêm có đòn sát thủ nào đó. Chúc Khôn khẽ gật đầu, không nói gì thêm, mà tập trung sự chú ý vào Lăng Phong. Ngươi nói không sai, đấu đế giữa quả thực cũng có phân chia mạnh yếu, tuy nhiên, chỉ bằng ngươi cũng muốn thắng ta, vậy đơn giản là si tâm vọng tưởng. Tiếng cười lạnh của Lăng Phong truyền khắp trời đất. Trong nháy mắt, tám đạo tổ phù từ trên người hắn bắn ra, theo ý niệm của Lăng Phong, tám đạo tổ phù bay về bốn phía xung quanh tà đế chi thân của Tiêu Viêm. Trong khoảnh khắc, Tiêu Viêm cảm thấy, không gian nơi mình đang đứng đã bị phong tỏa. Ngay sau đó, khí tức hoang vu tràn ngập, năng lượng thiên địa khô kiệt, hắc ám, tử khí theo đó khuếch tán. Dao động do tám đạo tổ phù hình thành, cho dù là Tiêu Viêm đã trở thành tà đế, cũng không khỏi cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm. Tuy nhiên, còn chưa đợi hắn có phản ứng, liền lại nghe thấy tiếng quát của Lăng Phong. Bát phù thủ. Trong nháy mắt, tám đạo tổ phù cùng nhau chấn động, bắn ra tám luồng ánh sáng sặc sỡ, cùng lúc đó, vô số bàn tay khổng lồ, cuốn theo sức mạnh của tám đạo tổ phù, giống như mưa rào xối xả điên cuồng nện vào tà đế chi thân của Tiêu Viêm. Từng tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp không gian, mỗi một lần va chạm đều mang theo một sức mạnh hủy diệt khiến Cổ Nguyên và những người khác da đầu tê dại. Nhất thời, tiếng kêu thảm thiết của Tiêu Viêm vang vọng đất trời, tà đế chi thân cũng trong khoảnh khắc bị bát phù thủ của Lăng Phong đánh cho tan nát. Tiêu Viêm lại một lần nữa biến trở lại hình dáng ban đầu, chỉ là quần áo rách nát, toàn thân vết máu loang lổ, giống như một người máu quỳ một chân trên đất. Giao thủ sơ bộ, Tiêu Viêm thế mà trực tiếp bị thua, sự biến đổi này khiến vô số người nghẹn họng nhìn trân trối, kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Hết chương 330. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.